Ta biết, bất quá chiến đấu cũng có chỗ tốt nha, có thể tăng lên chính mình. Huyên Huyên hứng hở ứng với, nói đến chiến đấu thời điểm, tinh thần vẫn là vô cùng phấn chấn vô cùng. Đúng, Đông Phương Minh tại sao không có đi theo bên cạnh ngươi? Nô đạo tử trên dưới nhìn xem, Huyên Huyên là đơn độc đến, Đông Phương Minh cũng không đến. Tấn Thăng đâu, hắn mặc dù là cây quạt, bất quá dù sao đã là nhân loại, cái này Tấn Thăng không thể dừng lại, chỉ có không ngừng Tấn Thăng lên, tu vi mới có thể càng ngày càng cường đại. Huyên Huyên lẽ lưới, nhỏ giọng nói ra. Ta tu luyện tốc độ chậm một chút, hắn nếu là mau một chút, chúng ta cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn tu luyện tốc độ càng nhanh, ngươi muốn là càng lười biếng, nếu như giữa các ngươi tu vi chênh lệch quá lớn, đến thời điểm chiến đấu thời điểm, ăn thiệt thòi sẽ chỉ là ngươi, ngươi nha đầu này a. Nô đạo tử lắc đầu, nghe được Huyên Huyên nói bừa a về sau hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt. Huyên Huyên lại xem thường cười. Vậy hắn cũng có thể đơn độc xuất thủ. Rất lâu, Huyên Huyên vừa rồi cúi đầu, mang trên mặt mấy phần nhấp nhô đỏ ửng, nhỏ giọng nói ra, bất quá nói đi cũng phải nói lại đâu, vẫn là Lâm Linh tỷ tỷ tốt, có cái thường bình chi, còn có nhiều như vậy tu chân giả theo đuổi nàng. Huyên Huyên nghiêng đầu qua, vừa cười vừa nói, An Kỳ tỷ tỷ cũng thế, An Kỳ tỷ tỷ cái này tràn ngập dị vực phong tình ngũ quan rất có thể cho mình trêu chọc đào hoa. Ta thì so sánh đáng thương. Nghĩ đến Đông Phương Minh cơ hồ không giây phút nào đi theo bên người nàng đem bên người nàng đào hoa cho đuổi đi. Huyên Huyên một mặt phiền muộn nói ra, Đông Phương Minh cái kia ra hỏa cũng là cái siêu cấp bình dấm chua, bên cạnh ta mỗi người hắn đều sẽ đuổi đi. Ha ha. Nô đạo tử lắc đầu, gặp tiểu nha đầu một bộ xinh xắn đáng yêu bộ dáng, tâm tình cũng không nhịn được sáng sủa mấy phần. Đông Phương Minh tiểu tử kia những năm này cho Huyên Huyên trợ giúp xác thực không ít, cái này cũng nhờ vào Thiên Cơ môn cùng Đại Thánh thôn còn không có triệt để khai chiến, cho nên Đông Phương Minh xuất thủ cũng nghiêm túc, chỉ là Đông Phương Minh trùng quy là Thiên Cơ môn. Cái này về sau đến cùng sẽ như thế nào, liền xem như Ngô đạo tử cũng không được biết. Trên bản chất, hắn đương nhiên là hy vọng Đông Phương Minh có thể hiểu chuyện một chút, có thể hoàn toàn đi theo Huyên Huyên bên người, nhưng là cái kia thì có ích lợi gì chỗ đâu. Ngô đạo tử vô vô Huyên Huyên bả vai. Tiểu nha đầu, cảm tình dạng này sự tình, cả đời này có thể tìm tới một cái cùng ngươi không rời không bỏ bạn lữ đã rất không tệ, cái này lợi ích trí thượng tu chân giới, đối rất nhiều người mà nói, cảm tình như thế đồ vật đều là xa xỉ. Ta vui vẻ nhất sự tình, cũng là nhìn lấy các ngươi đều có được chính mình an tĩnh nhân sinh. Nô đạo tử thở phào, vừa cười vừa nói. Sư gia gia, ngươi cũng phải cố gắng lên, nói không chừng ngươi cũng sẽ tìm được một cái bạn già. Huyên Huyên vẻ mặt thành thật nói ra, thực sự không được, chờ ta cường đại, ta liền đi đem Cửu Phương Liên Minh lúc trước cái kia hãm hại sư gia gia ngươi nữ nhân bắt trở lại cho sư gia gia ngươi làm nữ nhân sử dụng. Huyên Huyên nắm nắm tay nhỏ, chứng trạc đàng hoàng nói ra, để nữ nhân kia cho ngươi sinh con khỉ. Nghe được Huyên Huyên lời nói, Nô đạo tử trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, bất qua trong lòng lại ấm áp, đây chính là hài tử a. Ở vào tuổi của hắn, bên người có thể có cái giống Huyên Huyên như vậy biết ấm lạnh hài tử, Nô đạo tử đã rất vừa lòng thỏa ý. Hắn rất thỏa mãn dạng này sinh hoạt. Thỏa mãn là hắn đối với cuộc sống tốt nhất thuyết minh. Nô đạo tử vỗ vỗ Huyên Huyên đầu, trên mặt thần hình dáng càng nhu hòa. Lâm Phong tiến vào hỗn độn bên trong. Ở trong hỗn độn, hắn không thể nói như cá gặp nước. Nhưng là chí ít vẫn là rất dễ chịu, thân thể ở chung quanh du đãng, Lâm Phong rất nhanh liền tổ hợp a hắn cần muốn tìm tới đồ vật, ngược lại tăng thêm tốc độ rời đi. Cảnh vật chung quanh chính đang không ngừng cải biến, bất quá dạng này cải biến cũng không tính là cái gì đại cải biến, Lâm Phong thân thể ở chung quanh du đãng, cảm nhận được chung quanh khí tức càng lúc càng nồng nặc. Cái này một mảnh hỗn độn chi khí, giống như tìm không thấy phần cuối đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Nơi này không giống như là một mảnh hỗn độn chi khí tồn tại, tựa như là hỗn độn chi khí vô tận kết nối lấy địa phương nào đồng dạng. Lâm Phong tâm tình bỗng nhiên biến đến phá lệ sáng sủa lên, ở vào hỗn độn chi khí bên trong, Lâm Phong cũng không có vội vã hướng phía trước, mà chính là bắt đầu chậm rãi hấp thu những thứ này hỗn độn chi khí cho mình sử dụng. Những thứ này hỗn độn chi khí là hắn đều cần. Chương 4418, có tư tưởng sinh mệnh thể. Lâm Phong đan điền bắt đầu tăng tốc vận chuyển, theo vận chuyển trong đan điền từng đạo khí tức đã bắt đầu xuất hiện, những khí tức này đem Lâm Phong toàn bộ đều bao bọc ở bên trong, mà trong đan điền khí tức cũng bắt đầu biến đến nồng nặc lên. Nồng đậm mà lại khí tức cường đại, loại này với bên ngoài tu chân giả tới nói 10 phần chán ghét khí tức, giờ phút này lại tại Lâm Phong thể nội không ngừng quanh quẩn lấy. Lâm Phong ưa thích những vật này, quanh quẩn ở trong cơ thể hắn, giống như tốt nhất bảo tàng làm dịu hắn thân thể. Cảm nhận được trong đan điền biến hóa, Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Thời gian tại một chút xíu biến mất, Lâm Phong tâm thần thế giới chậm rãi lắng động đi xuống, chỉ có đan điền vẫn tại không ngừng vận chuyển. Hỗn độn chi khí đem Lâm Phong toàn bộ bao khỏa ở bên trong, xa xa không tắt thở khí tức bắt đầu tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Đồng nhiên, phía trước giống như có đồ vật gì tại hướng lấy bên này tới, Lâm Phong thân thủ, trực tiếp bắt hỗ chỉ vật kia, thế mà vật kia nhưng thật giống như không nguyện ý bị Lâm Phong bắt lấy đồng dạng, tại rừng phong trong lòng bàn tay không ngừng dãy rủa lấy. Cảm nhận được vật kia dãy rủa, Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc. Con ảo tưởng muốn rời đi. Quả nhiên là cái không đứng đắn tiểu đông tây. Lâm Phong khỏe miệng ngắc ngắc, linh khí vận chuyển, trực tiếp chế trụ vật kia đến tới trước mặt. Đây là một cái nhỏ nhắn, bị hỗn độn chi khí bao khỏa sinh mệnh thể. Lâm Phong trên dưới dò xét một phen cái này sinh mệnh thể, sinh mệnh thể 10 phần đơn giản, toàn bộ thân thể đều là hỗn độn chi khí, thứ này tại rừng phong trong tay rẽ rủa một phen về sau, chậm rãi hóa thành hỗn độn chi khí tiểu tam Lâm Phong trước mặt, chỉ còn lại có một quả hạt châu màu trắng phiêu đãng tại hỗn độn chi khí bên trong. Lâm Phong muốn nắm ở hạt châu kia, nhưng là hạt châu kia lại nghịch ngợm theo Lâm Phong bên người rời đi, căn bản cũng không cho Lâm Phong nắm lấy cơ hội. Cảm nhận được thứ này bộ dáng, Lâm Phong khẽ miệng ngắc ngắc. Thứ này đã câu lên Lâm Phong lòng hiếu kỳ. Thế mà muốn đem thứ này làm ra đến, hiển nhiên không phải một lát sự tình. Nhìn đến trước mắt cái vật nhỏ này, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Phân tích kéo cắt đuôi, Lâm Phong bắt đầu chia ra một bộ phận tâm tư chốt mở cược cái vật nhỏ này, rất nhanh, lại một lần nữa bay một cái, thế mà, giống như lần trước, đợi đến hỗn độn chi khí tán, Lâm Phong vẫn không có bắt lấy viên kia hạt châu màu trắng. Cái kia hạt châu màu trắng giống như có thể cảm nhận được ý đồ đồng dạng. Tại rừng phong nỗ lực bắt lấy nó thời điểm, liền đã đi xa. Thú vị thú vị. Lâm Phong nhếch miệng lên đến, một mặt hứng thú, thứ này hiện tại đã triệt để bắt hắn lại tâm tư. Lâm Phong tiếp tục hướng về chỗ sâu đi. Cái này hỗn độn thế giới tồn tại đồ vật, để Lâm Phong trong lòng nhiều mấy phần hiếu kỳ tới. Lâm Phong bắt đầu chủ động tìm kiếm loại sinh mạng này thể, rất nhanh, Lâm Phong tìm đến, vô số lần thí nghiệm về sau, Lâm Phong phát hiện những cái kia hạt châu màu trắng hắn căn bản là không cách nào bắt lấy. Những vật này có chính hắn linh hồn, bọn họ biết rõ như thế nào tránh đi. Là phương pháp không đúng sao? Lâm Phong mi đầu nhíu lên đến, nghĩ đến những cái kia hạt châu màu trắng có thể hội tụ hỗn độn chi khí, Lâm Phong hiện tại toàn thân đều cùng vớt mèo gãi qua giống như, hận không thể hiện tại liền đem vật kia cho làm ra đến tốt thật vui vẻ một phen. Lâm Phong thân thể vẫn tại hỗn độn thế giới bên trong xuyên thẳng qua, hắn vẫn là không có từ bỏ tìm tới những vật kia. Không biết thí nghiệm bao nhiêu lần, không biết cào nát bao nhiêu, thế mà những cái kia hạt châu màu trắng hắn vẫn không có được đến. Lâm Phong mệt mỏi. Ngồi ở một bên khôi phục, Lâm Phong không nhịn được cô. Chẳng lẽ thứ này không cách nào bắt được? Dạng này cách nghĩ tại rừng phong trong đầu lan tràn, ngược lại, Lâm Phong chính mình chỉ lắc đầu. Thật không có khả năng, đã thứ này có thể tồn tại cái này bên trong, như vậy thì nói rõ thứ này có thể chiếm thành của mình, có lẽ là ta thủ đoạn không đúng. Lâm Phong một bên nói thầm một bên nhỏ giọng tìm cho mình an ủi, đúng, nhất định là ta thủ đoạn không đúng. Lâm Phong nhìn lấy phía trước, trong nháy mắt đoan chính thân thể. Lần này khôi phục về sau, hắn không còn đơn thuần đi bắt được, mà chính là bắt đầu dùng linh lực, dùng hỗn độn chi khí, dùng thần hồn đi bắt được. Một lần lại một lần thí nghiệm, một lần lại một lần thất bại. Lâm Phong không biết tiến hành bao nhiêu lần thất bại, nhìn thấy trước mắt đồ vật vẫn như cũ bất vi sở động, hắn tựa hồ cũng có chút nhục trí. Thứ này, thật đúng là không cách nào bắt được. Lúc này, Lâm Phong tâm tư có chút đổi bại, chỉ là mang mang nhiên ngồi ở chỗ đó. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn không biết mình phải làm thế nào đem thứ này chiếm thành của mình. Rất lâu, Lâm Phong đứng lên. Xem ra, vẫn là phương pháp không chính xác a. Cảm nhận được vật kia vẫn như cũ bất vi sở động, Lâm Phong vô cùng phấn chấn một phen thân thể, tâm lý nắm lấy một phen. Lần này, hắn đem lôi kiếp, địa tâm chi viêm các loại phụ thuộc thủ đoạn toàn bộ đều làm ra đến. Vẫn như cũ là thất bại. Thất bại giống như thành hắn hiện tại chuyên trúc phẩm, lần này lại một chút. Lâm Phong không biết thất bại bao nhiêu lần. Thất bại có thể đánh bại một người, thế mà Lâm Phong cái này thời điểm cũng không có muốn bị thất bại đánh bại ý tứ, trong đầu của hắn bắt đầu không ngừng tìm tòi. Đồng nhiên, hắn chạm đến hắn thì chưa từng dùng qua ý niệm chi lực. Những thứ này một năm chữa trị một mực lưu giữ ở trong đầu hắn, nhưng là Lâm Phong lại dùng 10 phần thiếu. Dùng sự thật này. Lâm Phong trong lòng nhịn không được chập trùng một chút, nghĩ như vậy đến, nếu như có thể dùng ý niệm chi lực thu phục lời nói. Lâm Phong tiếp tục bắt đầu tìm kiếm những cái kia hạt châu màu trắng. Rất nhanh, hắn thì trong góc tìm tới một cái, đem bên ngoài hỗn độn chi khí tán đi, Lâm Phong ý niệm chi lực chậm rãi hướng về hạt châu màu trắng đi. Lần này, hạt châu màu trắng không có tại trước tiên rời đi. Hữu dụng. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong ánh mắt lập tức sáng, trong mắt bỗng nhiên tản mát ra mãnh liệt quang mang đến, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, toàn thân đều run rẩy theo. Thật có thể. Dạng này cách nghĩ ở trong đầu hắn thành hình. Lâm Phong trên mặt rốt cục nhiều mấy phần nụ cười tới. Tiểu gia còn thật sự cho rằng ngươi cái đồ chơi này không có cách nào thu phục, nguyên lai là có biện pháp. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, tâm tình cũng theo bay bổng lên, còn tại tiểu gia trước mặt đựng điểu, ta còn thực sự cho là ngươi là không thể công phá đâu. Lâm Phong khỏe miệng nhiều mấy phần nụ cười tới. Cảm nhận được Lâm Phong tâm tình biến tốt, mọi người sắc mặt cũng đều đi theo bay bổng lên. Không tốt. Không biết người nào hô một tiếng, sau một khắc, một đạo càng thêm cường đại lực lượng hướng về bên này hội tụ tới, Lâm Phong cảm nhận được, tựa hồ có vô số sinh mệnh thể tại hướng lấy bên này tới. Mẹ nó, đây là khi dễ ta. Cảm nhận được những cái kia sinh mệnh thể đều tại hướng lấy cái phương hướng này hội tụ, Lâm Phong híp mắt lại tới. Ta tạo. Cảm nhận được điểm này, Lâm Phong thân thể bắt đầu lui về sau, thần sắc biến đến đạm mạc rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Chương 4419, Ý Niệm Châu. Lâm Phong muốn lui, không sai mà phía sau, cũng bị những sinh mạng này thể cho bao trùm. Những vật này, đây là tức hồn hển đến tìm hắn để gây sự. Cảm nhận được những vật này bộ dáng, Lâm Phong thần sắc trong nháy mắt băng lánh lên, toàn bộ thân thể cấp tốc hướng về phía trước đi. Những cái kia sinh mệnh thể hướng thẳng đến Lâm Phong xung lại, cảm nhận được những sinh mạng này thể hội tụ, Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, một mặt khổ cắp cắp. Lần này, hắn xem như triệt để cắm ở chỗ này. Phiền phức a, phiền phức a, phiền phức a. Lâm Phong ngửa mặt lên trời thét dài, một bộ hận không thể đem chính mình cho ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Cảm nhận được cảnh vật chung quanh đang bị những sinh mạng này thể vây quanh, Lâm Phong cái kia kêu khổ a, trước kia còn có thập nhất toa ở bên cạnh hắn hiệp trợ hắn, nhưng là bây giờ, 11 long đô bị hắn đưa đi tiên giới đi, cho nên, hắn chỉ có thể chính mình tới. Cái này khổ cực sức lực. Lâm Phong chỉ có thể cắn răng cùng những sinh mạng này thể chiến đấu, cùng những sinh mạng này thể chiến đấu thời điểm, Lâm Phong khí tức bắt đầu biến đến trước đó chưa từng có chuyên chú. Nguyên bản một mực không có động tĩnh, thứ hai mối liên hoa cũng tại rừng phong chiến đấu thời điểm, thể tựa như chậm rãi thể hiện ra nó cao chót vót tới. Hết thể đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Đem sinh mệnh thể tin phục về sau, Lâm Phong cấp tốc để ý niệm chi lực xuất thủ đối phó những thứ này hạt châu màu trắng, tại rừng phong không ngừng nỗ lực dưới, rốt cục có một quả hạt châu màu trắng bị ý niệm chi lực câu đi vào. Theo hạt châu màu trắng tiến vào Lâm Phong trong óc, nguyên bản còn có chút đơn bạc ý niệm chi lực cái này thời điểm chợt cũng bắt đầu hướng về một cái phương vị tụ lại, theo hội tụ, cái này ý niệm chi lực cấp tốc chiếm cứ Lâm Phong thân thể, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Ý niệm chi lực. Cảm nhận được trong lòng bàn tay lực lượng đang không ngừng hội tụ, Lâm Phong nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Tại hạt châu màu trắng trợ giúp dưới, Lâm Phong cảm nhận được, hắn ý niệm chi lực tựa hồ tăng lên một chút xíu. Cái này hạt châu màu trắng là nhằm vào ý niệm chi lực. Lâm Phong khí tức lại một lần nữa theo nhấc lên, lần này, tâm tình của hắn biến đến càng tốt. Ý niệm chi lực. Hắn từ khi có lực lượng này về sau, vẫn luôn chưa từng tìm tới có thể tăng lên biện pháp, mà lần này, hắn tìm tới. Cũng là một năm này chữa trị, một năm này chữa trị cho hắn lớn nhất kinh hỉ. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Tiếp tục đi. Nhìn lấy phía trước sinh mệnh thể, Lâm Phong càng bất cẩn đọc chi lực phát ra, thế mà, để Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc là... Những cái kia ý niệm chi lực cũng không có bởi vì dạng này liền bắt đầu hội tụ, ngược lại là bắt đầu hướng về Lâm Phong phương vị không ngừng dung hợp được. Lực lượng tại liên tục không ngừng dung hợp, thế mà, những cái kia sinh mệnh thể lại ở thời điểm này bắt đầu không ngừng lui về sau. Đây là, cảm nhận được những sinh mạng này thể tại không ngừng lùi lại, Lâm Phong mày nhăn lại đến, chẳng lẽ, cũng là bởi vì hắn hấp thu những sinh mạng này thể, cho nên cái này thời điểm những sinh mạng này thể đối với hắn sinh ra kháng thể. Còn có thể dạng này. Lâm Phong tiếp tục truy tung những sinh mạng này thể, thế mà những sinh mạng này thể cảm nhận được Lâm Phong khí tức về sau, thì lập tức bỏ trốn mất dạng. Đây là... Lâm Phong trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn không cường đại thời điểm bọn gia hỏa này thì liên thủ qua đến khi phụ, lúc này không cách nào khi dễ, thì lựa chọn đào tẩu. Thật đúng là... Có cá tính A. Lâm Phong thu liễm khí tức muốn lại một lần nữa thu hoạch một khỏa thử một chút, thế mà những vật kia nhưng thật giống như có linh khí đồng dạng. Tại rừng phong đuổi tới thời điểm đã cấp tốc bay đi. Mẹ nó. Cái này không có cốt khí đồ vật. Lâm Phong đứng ở nơi đó một mặt phiền muộn. Đừng tìm. Nô đạo tử rơi vào Lâm Phong trước mặt, thở dài nói ra, vật kia là ý niệm châu, một người chỉ có thể nắm giữ một khỏa, lại nói, thứ này nắm giữ quá nhiều cũng vô dụng. Nô đạo tử thở dài, nói ra, không nghĩ tới cái này một mảnh hỗn độn thế giới bên trong còn cầm giữ có ý niệm châu. Nghe được nô đạo tử lời nói, Lâm Phong cũng tránh qua một vệt kinh ngạc. Hắn lúc trước ngược lại là không nghĩ tới thứ này lại là ý niệm châu. Nếu như là ý niệm châu lời nói, cái kia đúng là không sai biệt lắm. Lâm Phong thu liễm tâm tư. Ta còn nghĩ đến trong này không có quá đồ tốt, không nghĩ tới lại có chỗ tốt như vậy đang chờ. Nô đạo tử cười ha hả nói ra, ngươi cái này đại thánh người trong thôn viên phức tạp, tu luyện ý niệm chi lực cũng không ít, như thế cho bọn hắn cung cấp không ít thuận tiện. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười gật đầu. Điểm này, là sự thật. Những thứ này một năm chữa trị đối bị người mà nói có lẽ không phải vật gì tốt, nhưng là đối bọn hắn tới nói, tuyệt đối đều là không tệ. Nghĩ như vậy, Ngô đạo tử tâm tình cũng theo bay bổng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta thì nghiên cứu một chút, như thế nào đem cái này một mảnh hỗn độn chi khí cho bao vây lại đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, đối Ngô đạo tử làm sao lại bỗng nhiên tiến vào nơi này cũng không có đặt câu hỏi. Ngô đạo tử lắc đầu. Ngươi ý tưởng này là rất tốt, bất quá ngươi thật xác định ngươi có thể. Lâm Phong một mặt không hiểu. Ngươi không có hảo hảo đi cảm thụ một chút thế giới này sao? Thế giới này đều bị hỗn độn chi khí bao vây lấy, cái này muốn đi ra ngoài, cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Lâm Phong trong lúc nhất thời im lặng. Còn có, ngươi tìm tới phần cuối. Lâm Phong tiếp tục không mở miệng. Ngô đạo tử chứng trạc đàng hoàng nói ra, hắn đương nhiên một chút cũng không có tìm tới. Bất quá bị Ngô đạo tử như thế chân thành nói ra, Lâm Phong nhỏ nhỏ có chút xấu hổ. Tinh vực bên ngoài là vô tận hỗn độn thế giới, những thứ này hỗn độn thế giới đều bị khí tức cho bao vây lấy, người bình thường căn bản là không cách nào xuyên qua, chớ nói chi là chúng ta cũng không có khả năng vượt qua cái kia một phiến thế giới, cho nên liền xem như biết cái kia một phiến thế giới có không được độ vận, chúng ta cũng chỉ có thể khô cằn nhìn lấy. Ngô đạo tử quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, cái này tiểu hình hỗn độn tràng lại phân làm hai bộ phận, một bộ phận đâu? Là loại kia đã bị ngăn cách ra, những cái kia hỗn độn thế giới bên trong, là không có bất kỳ vật gì, chỉ là một mảnh đơn thuần ngạch hỗn độn, bởi vì liền xem như có đồ tồn tại, cũng sẽ theo thời gian chuyển rời mà tiêu tán, một loại khác, cũng là có đồ tồn tại. Ngô đạo tử dừng một chút, nhìn trước mắt không gian, tiểu giải thích rõ đạo, loại này có đồ tồn tại, là cùng vực ngoại hỗn độn liên tiếp, bởi vì chỉ có như thế, sinh mệnh thể mới có thể xuất hiện tại bên này, có thể mang đến bọn họ cần thiết đồ vật. Đó là một mảnh mênh mông thế giới à, hỗn độn thế giới bên trong, rất có thể hòa hợp vô số bảo bối, nhưng là ai cũng không biết thế giới kia đến cùng có bao xa, bên ngoài lại là cái gì. Ngô đạo tử thở phào, nhìn lấy bên ngoài nói ra, chỗ đó, về sau ngươi dù sao cũng nên hội tiếp xúc. Chẳng lẽ liền không có người vượt qua hỗn độn sao? Nghe được Ngô đạo tử kiểu nói này, Lâm Phong tâm thần động một chút, nhỏ giọng hỏi. Không phải là không có người vượt qua, mà chính là bọn họ căn bản là không cách nào vượt qua. Ngô đạo tử lắc đầu, vô số tiên đế cường giả đều đã từng tưởng tượng qua bên kia thế giới tồn tại lấy cái gì, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái tiên đế cường giả có thể vượt qua cái kia hỗn độn thế giới xuất hiện tại bên này. Chương 4420, về nhà. Ngô đạo tử mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, ngược lại thở dài, vô số tiên đế cường giả hao phí không ít tâm tư vừa rồi đổi lấy một đường hành trình, bất quá vẫn là không cách nào xuyên qua. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong gật đầu. Ngô đạo tử bồi tiếp Lâm Phong tại hỗn độn chi khí bên trong chậm rãi hành tẩu. Tương truyền, hỗn độn thế giới bên ngoài liền là chân chính thần giới, cho nên có vô số tu chân cường giả muốn phải xuyên qua cái thế giới này tiến vào thế giới kia, nhưng là cho đến tận này, lại không có bất cứ người nào làm đến. Nghe Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong cười. Người sư thúc kia, người đi qua chưa? Ngô đạo tử quay đầu nhìn Lâm Phong, Lâm Phong mang trên mặt mấy phần trêu tức, Ngô đạo tử tặng hắn một cái, chắp tay sau lưng hướng mặt trước đi. Cái này, đều là trước kia sự tình thôi. Lâm Phong cười ha hả gật đầu. Chúng ta lúc ấy à, tiên giới cùng vực ngoại liên tiếp không có hiện tại như thế nhiều lần, vực ngoại thế lực đều là đơn độc, về sau thiên cơ môn trước phá quy củ, ngay sau đó, vô số thế lực bắt đầu liên tiếp vực ngoại cùng tiên giới, những năm kia, các cái thế lực bố cục loạn rất cái nào. Vậy ngài cùng cựu phương liên minh lại là làm sao kết thủ? Nữ nhân kia tâm tư nhỏ hẹp cực kỳ, một lòng lôi kéo không được, ra tay đoạn bị nhìn thấu, vắt hết óc, đem ta ái đồ rào sát, cựu hận càng diễn càng liệt, sau cùng ta mới cầu thả sống sót. Ngô đạo tử khí tức thu liễm mấy phần, nhưng Lâm Phong lại có thể cảm nhận được Ngô đạo tử thần sắc sắc ý. Tiểu tử, ta cũng không gạt lấy ngươi, đại thánh thôn ở chỗ này đã bắt đầu, ta đây, cũng nên đi xử lý ta sự tình. Long tộc đã lui ra cựu phương liên minh, nguyên môn các loại môn phái cũng đều lui ra ngoài, hiện tại cựu phương liên minh, bất quá chỉ là cái kia không đành lòng cựu phương liên minh thôi. Ngô đạo tử nhìn lấy phía trước, ta cũng nên đi vì đệ tử ta vợ con trả thù đi. Nghe được Ngô đạo tử lời nói, Lâm Phong sững sờ một chút, ngược lại vừa rồi gật đầu, nói, ta biết, sư thúc, ngài cứ việc đi, mặc kệ có gì cần địa phương, cứ việc nói một tiếng, tiểu tử không chối từ. Lâm Phong sắc mặt đều là nghiêm túc, đoan chính tâm tính nhìn lấy Ngô đạo tử. hắn biết Ngô đạo tử đến hỗn độn bên trong tới tìm hắn thì là có chuyện, không nghĩ tới Ngô đạo tử muốn đi. Ngô đạo tử cùng Cựu Phương liên minh ở giữa ân oán, hắn biết hắn không cách nào nhúng tay, mà Ngô đạo tử, hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu lại, Lâm Phong duy nhất có thể làm, cũng là đem hết thảy đều chuẩn bị tốt thôi. Ta biết, một cái Cựu Phương liên minh tiểu tử ngươi có biện pháp giúp ta xử lý, nhưng là ta cần chính mình đi động thủ, mỗi lần trong ngộng, ta đều nghĩ bọn họ, cái này mấy vạn năm đến, ta không dám ngủ, thậm chí cũng không dám nhắm mắt, tiểu tử, có một số việc, ta không tự mình đi xử lý, trong lòng ta băn khoăn. Ngô đạo tử đập cái này bả vai, cười cười, nói ra, chỉ có chính ta thân thủ tự tay mình giết cựu nhân, ta mới xứng đáng bọn họ. Ngô đạo tử huyễn hóa ra đến một bộ cái bàn, bắt chuyện Lâm Phong ngồi xuống, tự mình cầm trà đi ra pha trà. Tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng, ngày hôm đó sau thật có thể bước ra đi một bước kia, nói không chừng thật có thể đánh vỡ cái này mấy cái 100.000 năm qua tiên giới không người phá thần tiền lệ. Đúng, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi đừng bỏ qua. Ngô đạo tử thở phào, chính mình cho mình châm trà, cười ha hả nói ra, hắn sự tình ta cũng không muốn lấy, cái gì thành thân thể không thành thần không liên quan gì đến ta, ta hết thảy đều chỉ muốn vì thê tử của ta, hài tử, đồ đệ báo thủ. Lâm Phong túi đầu không nói gì. Hai người uống rất lâu trà, Ngô đạo tử quay người rời đi, lặng yên không một tiếng động. Đại thánh thôn cơ bản đã định ổn định, Ngô đạo tử cái này thời điểm đi, không sai biệt lắm là đại thánh thôn tiến vào vững bước giai đoạn phát triển. Lão nhân gia này, hoàn thành hắn hứa hẹn về sau, không chút do dự dứt khoát đạp vào chính mình đường. Lâm Phong. Lâm Phong theo hỗn độn bên trong ra đến thời điểm, Tần Yên Nhiên chính chờ ở bên ngoài lấy, nhìn đến Lâm Phong đi ra, lập tức tiến đến Lâm Phong trước mặt, vành mắt còn có chút hồng hồng, ôm lấy Lâm Phong cánh tay, nói, sư phụ hắn. Hắn đã đi. Lâm Phong ôm Tần Yên Nhiên thân thể, nhẹ nói nói. Ta. Tần Yên Nhiên vành mắt có chút đỏ, những năm này, Ngô đạo tử vẫn luôn tại bên người nàng chỉ điểm nàng, dạy bảo nàng, sơn hà đồ là nàng. Nhưng là Ngô đạo tử lại vẫn luôn tồn tại ở bên trong, bọn họ cũng vừa là thầy vừa là bạn, mà tại Tần Yên Nhiên tâm lý, đã sớm đem Ngô đạo tử làm thành cha mình. Yên tâm đi, chúng ta hội vẫn luôn chú ý lão nhân gia ông ta, có gì cần trợ giúp địa phương, chúng ta thì sẽ trực tiếp đưa lên. Lâm Phong sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Tần Yên Nhiên gật đầu, giúp vào Lâm Phong trên bờ vai. Cứu hận không phải tốt như vậy tiêu trừ, đây là Ngô lão tiền bối cả đời này lớn nhất đau xót, ngươi cũng không muốn quá thương tâm. Cựu Phương Liên Minh hiện tại thế lực không đủ khó khăn, mà Ngô lão tiền bối muốn đối phó là Thi Ngưng Tuyết nữ nhân kia, cái kia Thi Ngưng Tuyết cái này đoán chừng cũng sẽ không đi ra, những năm này Ngô lão tiền bối là không sao, tiếp đó, chúng ta cùng một chỗ cố lên tăng thực lực lên. Lâm Phong khẽ miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nói ra. Tần Yên Nhiên gật đầu. Ta biết, ta hội không ngừng tăng lên ta chính mình thực lực. Tần Yên Nhiên gật đầu, nói ra, ta tìm tới một cái vực ngoại di tích. Cái di tích kia bên trong có không ít ta cần muốn đổ vỡ, ta chuẩn bị đơn độc đi qua. Tần Yên Nhiên cúi đầu đối Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, chờ ta trở lại. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong gật đầu. Bọn tỷ muội cũng muốn lần lượt tấn thăng, tiếp đó, ngươi đây. Tần Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Ta chuẩn bị luyện chế một ít gì đó. Lâm Phong cười cười, luyện khí tuy nhiên đột phá đế cấp, nhưng là luyện đan, trận pháp cùng đan dược đều còn không có, tùy ý, ta cần phải xử lý cái này trước. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cười gật đầu. Đại Thánh Thôn chính đang kiến thiết mới bắt đầu, tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là Dương Dương tại phụ trách, mà tiên giới thì là giao cho Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến. Lâm Tư Phong bày mưu tính kế, Lâm Biến mang người chủ động xuất kích. Lâm Linh cùng Thường Bình Chi tham dự bên này kiến thiết, tại Thường Bình Chi lại một lần nữa tới bái phòng Lâm Phong thời điểm, Lâm Phong đem Thường Bình Chi ném vào hỗn độn bên trong, để Thường Bình Chi đi tìm cái kia ý niệm châu. Dạng này không có sao chứ? Lâm Linh đứng tại Lâm Phong bên người, nhỏ giọng hỏi. Nếu như chút bản lãnh này đều không có, nữ nhi của ta hắn muốn mang đi, có phải hay không có chút quá phận? Lâm Phong lông mày nhướng lên, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, chuyện này cũng không thể nói như vậy đúng không? Lâm Phong ánh mắt rơi vào Thường Bình thân thể, Thường Bình thấp đầu đứng ở nơi đó, sắc mặt lưu hòa, cả người càng nhiều mấy phần nho nhã. Lâm Linh lẽ lưới, khó được thẹn thùng. Lâm Phong mang theo các lão bà an tĩnh qua hai người bọn họ thế giới đi. Bên ngoài sự tỉnh triệt để giao cho bọn nhỏ. Trước lúc rời đi, bọn họ trở về địa cầu. Cái này bọn họ đã từng nhà. Chương 4421, không nghe lời tiểu Đông Tây. Theo trên địa cầu tu gối lên càng ngày càng nhiều, thì âm tông sự suy thoái, toàn bộ địa cầu cơ hồ đều đã bắt đầu khôi phục kiến thiết, địa cầu lại một lần nữa khôi phục đã từng bộ dáng, không chỉ là đã từng bộ dáng, theo tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật song trọng phát triển, hiện tại địa cầu đã sớm xưa đâu bằng nay. Thật là vật là người không phải mọi chuyện nghỉ a. cảm nhận được chung quanh không giống nhau phong cảnh, Lâm Phong cũng không nhịn được cảm thán. Đúng vậy a. Thần Yên Nhiên nắm Lâm Phong cánh tay, còn nhớ rõ bên này sao? Đây là chúng ta trước kia sách địa phương, bất quá bây giờ đã trở thành Tiên Vũ học viện, nơi này thì đều là một số tiên võ đệ tử. Lâm Phong cười gật đầu. Một đám người chậm rãi đi qua đường phố, đã từng quen thuộc cảnh sắc không có, nhưng là cái này một mảnh thổ địa, lại gánh chịu lấy bọn họ lớn nhất cảm tình. Cách đó không xa, mấy người mặc đồng phục thiếu niên lén lén lút lút theo trong trường học chạy ra đến. Các ngươi nhanh điểm, nhanh điểm, nghe nói hôm nay sẽ mở ra tiến về Viêm Huyền Đại Lục truyền tống trận, hắc hắc, lần này ta nhất định phải đi chém giết một cái triệt để hồn thú trở về nói cho bọn hắn, chúng ta cũng có thể làm được. Hai truyền, ngươi có thể kiềm chế một chút à, chúng ta đầu tiên nói trước à, lần này chúng ta thì đi qua nhìn một chút, xem hết liền trở lại. Hắc hắc, cái gì nhìn xem à, chúng ta cũng là đi chém giết hồn thú, những cái kia học sinh xuất sắc không phải tự cho rằng bọn họ không nổi sao. Hôm nay, chúng ta thì dùng thực lực nói cho bọn hắn. Mấy người mang chí khí một đường cười cười nói đi xa, Lâm Phong cười cười, ngược lại lắc đầu. Muốn cùng đi qua nhìn một chút sao? Thần Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong nhỏ giọng hỏi. Lâm Phong cười gật đầu. Đi xem một chút ta, nói không chừng có thể cho chúng ta vui mừng ngoài ý muốn. Nghe được Lâm Phong lời nói, chúng nữ dẫn đầu rời đi, các nàng kinh lịch không giống nhau. Giờ phút này cũng bắt đầu đi xem một chút chính mình quá khứ, Lâm Phong thì là cùng Tần Yên Nhiên cùng một chỗ hướng về Viêm Huyền Đại Lục đi. Phía trước cái kia ba cái học sinh một mặt trên sự hưng phấn truyền tống trận, Lâm Phong mang theo Tần Yên Nhiên theo sau lưng. A, thật xinh đẹp. Đúng a, các ngươi nhìn mỹ nữ kia, thật xinh đẹp. Tần Yên Nhiên đi qua thời điểm, vô số người ánh mắt đều nhìn về bên này, từng cái sắc mặt đều mang theo vài phần nghiêm túc. Thật sự là rất ưa thích. A, mỹ nữ a. Nghe đến mọi người cảm thán, Lâm Phong ôm sát một chút Lâm Phong. Thật nhỏ mọn. Cảm nhận được Lâm Phong động tác, Tần Yên Nhiên lúc này mới hòa hoãn cái này không ít nói đạo, Lâm Phong cười hắc hắc. Ngươi biết cái gì, tiểu gia ta đây là ngăn chặn hết thảy không biết khả năng xuất hiện bi ai. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên khỏe miệng mang theo vài phần nhấp nhô nhu hòa đến, toàn bộ rúc vào Lâm Phong trong ngực, rất lâu, vừa rồi thở dài, nói, cái này bi ai, ta cũng coi là bị ngươi cột, nghĩ đến ngươi, kể cận ngươi. Tâm lý đựng đều là ngươi. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong càng ôm sát một số Tần Yên Nhiên. Phía trước ba tiểu tử đã hướng về rừng rậm đi. Đây là xuất sinh độc châu không sợ cọp. Gặp cái này ba tiểu tử bộ dáng, Tần Yên Nhiên lắc đầu, nhỏ giọng nói ra. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong gật đầu, ngược lại cười cười, nói, cái này cũng không thể nói như vậy, thiếu niên nha, dù sao cũng nên hơi nóng máu ăn chút thiệt thòi thời điểm, không ăn chút thua thiệt, lại làm sao biết trời cao đất rộng đâu. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên gật đầu, hai người tay nắm tay cùng đi, đi theo ba tiểu tử sau lưng. Cái này ba tiểu tử vận khí không được a. Lâm Phong đống nhiên cười ra tiếng, cái này cựu vị phượng quan rắn tu vi tuy nhiên kim đan kỳ bộ dáng, nhưng là cái này ba tiểu tử mới vừa vặn bất quá chút cơ kỳ, đồng thời khí tức còn rất không ổn định, cái này cựu vị phượng quan rắn chém giết ba cái, tốc độ cực kỳ. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên trợn mắt chừng một cái. Ngươi hội để bọn hắn ra chuyện sao? Tần Yên Nhiên nhìn lấy, lại nhìn đến Lâm Phong áp chế cửu vĩ phượng quan rắn tu vi. Cái này cửu vĩ phượng quan rắn cùng sở hữu 9 cái đuôi, đỉnh đầu đỉnh lấy đại cây quan, toàn thân màu đỏ thấm đụng vào nhau, phá lệ xinh đẹp. Cửu vĩ phượng quan rắn tốc độ rất nhanh, dung mạo xinh đẹp, toàn thân đều là độc dịch, cửu vĩ phượng quan độc rắn làm hội gây tê liệt người thân thể, để thân thể người không cách nào động đậy. Ba người thiếu niên đi ở phía trước, cảm nhận được trong rừng rậm thanh âm, ba người dừng chân. Ba người này một cái tên là Chính Hoa, một cái tên là Lý Nhân, cái cuối cùng gọi là Tần Cây Dâu, ba người đều là Tiên Vũ học viện học sinh, lần này đi ra, đơn giản thì là muốn lấy xuống trên người bọn họ học sinh kem cái mũ thôi. Đến. Đại Hoa, như cũ, ba người chúng ta đứng cái tam tài trận, như thế nào? Hai nhân, ngươi cẩn thận một chút. Tần Cây Dâu đứng tại sau cùng, toàn thân đều đề phòng, ba người chúng ta là cùng đi, muốn cùng nhau chỉnh một chút trở về. Là chín vị kê quan xà. Phía trước nhất Trịnh Hoa nhỏ giọng nói ra, cùng chúng ta tu vi không sai biệt lắm, ba người chúng ta đối phó một con rắn, sẽ không có chuyện gì. Nghe Trịnh Hoa lời nói, Lý Nhân Hỏa Tần Cây Dâu gật đầu. Không tệ à, cái này ba tiểu tử còn tính là có chút nao tử, chúng ta thì đứng ở một bên xem đi. Thần Long con cười tủm tỉm. Chín vị kê quan xà có thể cảm nhận được đến từ chỗ tối áp lực, tốc độ so với bình thường chậm đại khái một nửa bộ dáng, cẩn thận đề phòng nhìn trước mắt ba người. Nó đã sớm tu luyện ra kim đan đến, đối trước mắt cái này ba tiểu tử tự nhiên không có bao nhiêu cố kỵ, nguyên bản, chín vị kê quan xà cho là mình có thể thật tốt ăn trực một bữa, không nghĩ tới cái này chỗ tối vậy mà truyền đến một đạo không giống nhau khí tức. Ba người liếc nhau, nhìn đến chín vị kê quan xà thật leo ra, vẫn là không nhịn được lui về sau nửa bước. Lâm Phong cùng Tần Yên Nhiên ngồi ở phía xa nhìn lấy. Chín vị kê quan xà hướng phía trước tiếp cận một chút, cảm nhận được áp lực không phải đến từ ba người này, chín vị kê quan xà thân thể chậm rãi phủ phục đi xuống, sau một khắc, toàn bộ thân thể bỗng nhiên vọt lên đến, hướng về ba người bay tới. Chín vị kê quan xà tốc độ tuy nhiên bị áp chế lại, nhưng là làm mau lẹ hình yêu thú, tốc độ này vẫn là không phải bình thường có thể so sánh với, hướng thẳng đến phía trước cọ rửa tới, tần cây dâu phản ứng nhanh nhất, trong tay nhiều một quả tiểu lựu đạn ném qua đi. Lựu đạn trong nháy mắt nổ tung lên, chín vị kê quan xà hướng phía sau lui một số, phân nhánh cái đuôi nhấc lên, hóa thành mấy đầu roi dài hướng về ba người đánh tới. Mẹ nó, hai người các ngươi nghĩ gì thế, muốn chết ta? Tần cây dâu hô to một tiếng, Chính Hoa cùng Lý Nhân cái này mới phản ứng được, hai người vội vàng tế ra vũ khí cùng chín vị kê quan xà đối cùng một chỗ. Cái này chiến đấu kinh nghiệm cũng quá ít một chút. Tần Yên Nhiên mày nhíu lại lấy, gặp ba người có chút chật vật xuất thủ, nhỏ giọng nói ra. Tu vi còn cạn, cái này còn chưa hề đi ra chạm giết yêu thú cũng chẳng có gì lạ. Gặp ba người bộ dáng, Lâm Phong cười cười, nói ra, tại trường học dù sao vẫn là nhà ấm, bọn họ đối mặt yêu thú đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, sẽ không cho bọn họ mang đến quá nhiều nguy hiểm, không phải vậy, trường học cũng vô pháp gánh chịu như thế trách nhiệm. Chương 4422, Cửu Vi Kê Quan Xà. Thần Yên Nhiên le lưới. Ba người chiến đấu chậm rãi bình tĩnh trở lại, giống như hồ đã bắt đầu phân chia đi ra hai cái này không giống nhau. Tần Long con ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, gặp hai người bộ dáng, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tuy nhiên khí tức bất ổn, cơ sở đệ tử ngược lại là vững chắc. Gặp ba người xuất thủ càng ngưng luyện, Lâm Phong hài lòng gật đầu, nói ra. Cái này ba tiểu tử. Gặp Lâm Phong một mặt tán thưởng, Tần Yên Nhiên đến miệng một bên lời nói sau cùng nuốt trở về. Lâm Phong đối với ba tiểu tử tán thưởng có thừa có lẽ là có nguyên nhân đi. Cái này ba tiểu tử trên thân, thực là có một ít Lâm Phong cái bóng. Tần Yên Nhiên bỗng nhiên thoải mái, trên mặt điệu tâm chi viêm nụ cười cũng ôn hòa mấy phần, theo Lâm Phong ngồi ở chỗ đó, đầu đặt ở Lâm Phong trên thân. Bọn họ, giống như cũng là tại chiết xạ chúng ta đi qua đâu. Lâm Phong gật đầu, đúng vào lúc này, tần cây dâu bị cửu vi kê quan xà đánh trúng, toàn bộ bay ra ngoài. Cây dâu tử, cây dâu tử. Chính Hoa cùng Lý Nhân đều quay đầu nhìn về phía tần cây dâu, ngay cả chiến đấu đều quên. Cửu vi kê quan xà hướng về hai người tiến lên, tần cây dâu cấp tốc đứng lên. Ta không sao, yên tâm đi, ta còn không có cưới được hoa khôi đâu, không có việc gì. Tần cây dâu lao đi khỏe miệng máu tươi, lại một lần nữa hướng về cửu vi kê quan xà công kích đi qua, đằng sau hai người cũng bị cửu vi kê quan xà ném ra bên ngoài, bất quá có tần cây dâu xuất thủ, hai người trạng thái rõ ràng tốt không ít. Cái này vừa đưa ra đi, hai người lập tức điên cuồng quay người xuất thủ, cùng tần cây dâu cùng một chỗ tiền hậu giáp kích. Hai người tốc độ đều rất nhanh, không có muốn thả qua ý tứ. Ba người xuất thủ lộ ra rất cố hết sức, nhưng là theo thời gian chuyển rời, ba cá nhân lực lượng lại bắt đầu biến đến nhu hòa không ít, đối phó địch nhân hiển nhiên cũng là nhẹ nhõm không ít. Cái này ba tiểu tử thẳng đoàn kết. Gặp cái này ba tiểu tử xuất thủ, Tần Yên Nhiên cũng không nhịn được gật đầu, nói ra, nếu là có thể một mực duy trì cũng là một kiện không tệ sự tình. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Tần Long con gật đầu, ngược lại lắc đầu. Ngươi không được quên, tu chân giả lực lượng là có hạn, cái này ba tiểu tử mới bất quá trúc cơ kỳ tu vi, thân này thượng linh lực, sắp không có. Nghe được Lâm Phong lời nói, Tần Yên Nhiên cái này mới giật mình hiểu ra còn có điểm này, xác thực, cái này mỗi một tu chân giả linh lực đều là có hạn, cái này ba tên tiểu gia hỏa cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi, cùng bọn hắn càng là không thể so, nghĩ tới chỗ này, Tần Yên Nhiên không sai. Nhìn xem cái này ba cái hùng hài tử, đến cùng là thật có kiên quyết vẫn là chỉ là đi ra chơi đùa. Lâm Phong vẫn không có xuất thủ ý tứ, mắt thấy ba người liền muốn kiệt quệ sắp ngã xuống thời điểm, Lâm Phong thở dài, đang chuẩn bị xuất thủ, ba người kia bỗng nhiên đồng thời động, hai người theo mặt bên đối cửu vi kê quan xà tiến hành công kích, tại cửu vi kê quan xà xà đầu đứng lên thời điểm, tần cây dâu từ phía trước xuất thủ, thẳng đến cửu vi kê quan xà bảy tấc. Có thể, thấy cảnh này, Lâm Phong cũng không nhịn được vì cái này ba cái tiểu đồ vật điểm tán, tuy nhiên thực lực còn có khiếm khuyết, nhưng là cái này ba cái tiểu đồ vật tâm tư tuyệt không thiếu. Chúng độc. Tần Yên Nhiên chỉ tần cây dâu, nhỏ giọng nói ra, bị cửu vi kê quan xà trước khi chết phản công cắn một cái. Uống máu, cửu vi kê quan xà máu rắn có thể giải cửu vi kê quan xà độc. Một đạo nhỏ bé thanh tuyến truyền đi, ba người sững sờ một chút, Chính Hoa vội vàng tiếp một bồi máu rắn hướng tần cây dâu trong miệng đưa. Ta nói, chúng ta là không phải cần phải biết trước đến cùng là ai tại truyền âm cho chúng ta sau đó lại cho cây dâu tự uống, vạn nhất. Lý Nhân hai bên kiểm tra một phen, khắp nơi không gặp người, thanh âm kia lại là từ chỗ nào chuyển tới. Không có việc gì, máu rắn bản thân liền là đại bổ chi vật, lại nói, thì như vậy một đầu tiểu xà, trừ chúng ta, khác tu chân giả cũng sẽ không làm bà bối. Tần cây dâu uống mấy ngụm máu rắn, cảm nhận được thân thể mình thoải mái một số, nằm trên mặt đất, quay đầu nhìn đã cũng đã không thể động cửu vi kê quan xà, trên mặt rốt cục có nụ cười. Chúng ta chém giết. Chính Hoa cùng Lý Nhân bồi tiếp tần cây dâu nằm, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta làm đến. Ba người bỗng nhiên đối với bầu trời hô to, đợi đến một phương khôi phục, ba người cấp tốc đem cửu vi kê quan xà cho xử lý. Cửu vi kê quan xà cái đuôi, kê quan, hàm răng nhưng là không tệ bảo bối, ba người cấp tốc xử lý chưa cắt, lại đem ra rắn lấy xuống. Hắc hắc, cái này có thể một chương cửu vi kê quan xà ra rắn, chúng ta cầm lấy đi chợ đen cần phải có thể kiếm lời cái không tệ tiền, đầy đủ chúng ta ra ngoài thật tốt chơi một thanh. Ba người đem đồ vật thu lại, nhìn lấy treo ở nơi đó thì rắn, nuốt vài ngụm nước miếng. Muốn không, chúng ta làm ăn chút gì? Rất lâu, Lý Nhân vừa rồi nhỏ giọng nói ra, thịt rắn này nghe nói là đại bổ chi vật, chúng ta ăn một chút, cần phải đối chúng ta có trợ giúp. Thế nhưng là, chúng ta có đồ sao? Thần cây dâu trên dưới kiểm tra một phen. Đồ gia vị có, chúng ta có thể trong núi tìm vài thứ dựng cái giá đỡ làm thiêu thịt rắn nướng đi. Có thể. Ba người cấp tốc phân công, một người nhóm lửa một người tìm nước rửa sạch sẽ đồ vật, một người đem thịt rắn xử lý tốt. Nhìn. Một viên kim đan theo rắn trong đan điền rơi ra đến, tần cây dâu giật mình, nhặt lên kim đan kiểm tra một phen. Các ngươi mau tới đây. Lý Nhân Hỏa Chính Hoa cấp tốc đến tần cây dâu trước mặt, làm sao cây dâu tử? Đây có phải hay không là kim đan kỳ tu vi kim đan? Tần cây dâu đem kim đan thả dưới ánh mặt trời, kim đan dưới ánh mặt trời chết xạ nhấp nhô quan mang. Ba người đều trông mong nhìn lấy, nhỏ miệng mở rộng một mặt thật không thể tin, trong tay bọn họ, tại sao có thể có một viên kim đan? Vẫn là một khỏa đẹp như thế kim đan. Rất lâu, ba người ánh mắt nhìn về phía cửu vi kê quan xả, chật chật một xuống khỏe miệng. Cho nên nói, cái này thực là một cái kim đan kỳ tu vi cửu vi kê quan xả. Nghĩ như vậy, ba người thân thể đều run rẩy một chút, nếu như là một đầu kim đan kỳ cửu vi kê quan xả, ba người chỉ cảm thấy toàn thân đều là lạnh lẽo, muốn là thứ này tu vi không phải là bị áp chế, vậy bọn hắn lần này, đoán chừng còn sống ra ngoài khả năng đều không có. Bất quá. Đối tu chân giả tới nói, đây cũng là tu chân giả một bộ phận. Ba người đều thở phào. Kim đan chúng ta đến thời điểm cũng bán, quản nó chi, dù sao đều đã chém giết, trước ăn một bữa đi. Ba người lại một lần nữa bắt đầu chuẩn bị, Lâm Phong có chút buồn cười lắc đầu. Cái này ba tiểu tử, thật đúng là lòng rộng, lúc này lại tiếp tục quản muốn ăn. Cái này cửu vi kê quan xà dù sao cũng là, sẽ có hay không có điểm không thích hợp bọn họ. Thân Yên Nhiên quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên không thích hợp, bất quá muốn bọn họ ăn chút thiệt thòi cũng tốt, không mặt bọn họ luôn cho là trên thế giới này hết thảy đều là may mắn. Lâm Phong thanh âm không cao, an tĩnh đứng ở nơi đó nhìn lấy ba tên tiểu gia hỏa ăn hết hơn phân nửa điều cửu vi kê quan xà. Cái này cửu vi kê quan xà tu vi bản thân thì cao hơn bọn họ lên không thiếu, cái này nửa cái rắn thịt rắn vào bụng, ba người mặt đều đỏ, đánh ở non nê, ngược lại nằm cùng một chỗ. Ngay tại ba người chuẩn bị vui mừng hưởng thụ thời điểm. Bọn họ trong đan điền một dòng nước nóng bay thẳng đầu đỉnh. Không tốt. Chương 4423, đưa về. Cái này cửu vi kê quan xà tu vi bản thân thì cao hơn bọn họ lên không thiếu. Cái này nửa cái rắn thịt rắn vào bụng, ba người mặt đều đỏ, đánh ở non nê, ngược lại nằm cùng một chỗ. Ngay tại ba người chuẩn bị vui mừng hưởng thụ thời điểm, bọn họ trong đan điền một dòng nước nóng bay thẳng đầu đỉnh. Không tốt. Dẫn đầu kịp phản ứng là tần cây dâu, cảm nhận được chính mình đan điền giống như tại bị ngọn lửa thiêu đốt. Tần cây dâu toàn bộ thân thể ngồi xuống, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt sụp đổ mất. Cái này cửu vi kê quan xà là kim đan kỳ tu vi yêu thú, thịt này bên trong bổ dưỡng chi lực tự nhiên không phải hắn cửu vi kê quan xà có thể so sánh với. Chúng ta vừa mới ăn cái kia nhiều thịt rắn, lúc này đan điền có chút không thu được chúng ta không chế. Lý Nhân Hỏa Trịnh Hoa cũng ăn không ít thịt rắn, cái này thời điểm đan điền tình huống cùng tần cây dâu không kém đi đâu. Nghe lời về sau liếc nhau, ba người lúc này đã cười không nổi. Làm sao bây giờ a? Đúng a đúng a, chúng ta hiện tại muốn làm sao a? Vận công. Thần cây dâu cắn răng đầu ngồi xuống. Có ngoài hai người cũng gật đầu, ba người cứ như vậy an an tĩnh tĩnh ở chỗ này bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tuổi trẻ a. Lâm Phong lắc đầu, vung tay lên, một cái tiểu hình linh khí cháo tử bao lại ba người, những cái kia nghe mùi máu tươi chạy tới yêu thú cảm nhận được bên này cường đại về sau, ào ào bắt đầu lui về sau, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ hắn. Bọn họ không phải bên này người đối thủ. Không phải là đối thủ, không thể tới. yêu thú cấp tốc lui về phía sau, bất quá vẫn là ẩn nút tại nhất định khu vực chờ đợi thời cơ xuất hiện. Lâm Phong xuất hiện tại ba người sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ba người nguyên bản thống khổ không chịu nổi tâm thần cái này thời điểm bắt đầu trong nháy mắt an tĩnh lại. Ba người cảm nhận được một cỗ mát lạnh theo bọn họ đầu đỉnh trực tiếp xuống, bao trùm bọn họ đan điền, ổn định bọn họ căn cơ. Lâm Phong ngồi ở một bên chờ lấy ba người tỉnh lại. Theo ban ngày đến tối, tại rừng Phong cùng Tần Yên Nhiên ăn hết đại bộ phận rắn thịt về sau, ba người rốt cục từ từ mở mắt. Vì nướng phía trên vẫn như cũ nướng yêu thú thịt, bất quá đây là thích hợp ba người tiểu yêu thú thịt. Đói a, đến ăn một chút gì. Lâm Phong cười bắt chuyện ba người tới, ba người liếc nhau, gặp Lâm Phong hoàn toàn không sợ bọn họ, ba người tự nhiên cũng liền yên lặng ngồi ở một bên. Lúc trước là tiền bối cứu chúng ta sao? Đa tạ tiền bối. Tạ tạ tiền bối. Ba người đứng cách Lâm Phong đại khái một mét chỗ địa phương, cung cung kính kính hành lễ, nói ra. Lần này lên núi, như thế nào? Gặp ba người bộ dáng, Lâm Phong lại cười ha hả hỏi, có thu hoạch hay không tương đối khá? Nghe được Lâm Phong lời nói, ba người bắt đầu kịch liệt ho khan, Lâm Phong lắc đầu, ngược lại làm mời tư thế, nói, ngồi xuống cùng một chỗ ăn một chút gì à, lần này, các ngươi gặp ta, cũng là nhân họa đắc phúc. Nghe được Lâm Phong lời nói, ba người lên tiếng cười. Tần Yên Nhiên ở một bên cho ba người đưa bát đũa, lại chuẩn bị thực vật. Ba người các ngươi thiên phú cũng không tệ, bất quá phần lớn thời gian hiển nhiên là không có thả tại tu luyện phía trên này, cái này muốn là thật tốt tu luyện, các ngươi tương lai, tuyệt đối tiền đồ bất khả hạ lượng. Tần Yên Nhiên thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, nhỏ giọng nói ra. Tỷ tỷ, không phải chúng ta ghét bỏ chính chúng ta bao nhiêu cân lượng chính chúng ta tâm lý rõ ràng, lấy ái tình vậy chúng ta thì sao cũng nỗ lực tu luyện quả, bất quá ngươi nhìn. Chúng ta tu vi cứ như vậy nhiều. Nói chuyện là lý nhân, chúng ta mỗi lúc trời tối đều sẽ hoàn thành chúng ta chu thiên vận chuyển lại đi ra chơi đùa, nhưng là đã nhiều năm như vậy, tỷ tỷ ngươi nhìn, chúng ta tu làm một điểm đều không có đề thăng, chúng ta sớm đã thành thói quen. Đúng vậy a, chúng ta cũng không phải những thiên tài kia, vẫn là tính toán. Các ngươi cũng là quá không tin mình. Lâm Phong khỏe miệng mang theo nụ cười, cái này cửu vi kê quan xà tuy nhiên tu vi bị áp chế, nhưng là cũng là kim đan kỳ tu vi tiểu đồng tây. Vật nhỏ này cũng không phải các loại tiên nhân nói hai câu liền có thể chém giết, nhưng là các ngươi còn là chém giết, không phải sao? Lâm Phong đem yêu thú thịt phân cho ba người, kim đan kỳ cửu vi kê quan xà, liền xem như chỉ có chút cơ kỳ chiến đấu lực, nhưng là an giấc chiến đấu ý thức, chiến đấu cường độ đều là tại kim đan kỳ, các ngươi đánh bại thứ này, cái này đã nói lên, các ngươi năng lực rất cường đại. Lâm Phong thanh âm không cao lắm, vừa nướng thịt một bên chỉ điểm ba người. Ba người trên mặt hứng hờ chậm rãi không có. Ngược lại nhiều mấy phần nghiêm túc cùng nghiêm túc. Lâm Phong cho bọn hắn nói, tuyệt đối không phải lao sư trên lớp cho bọn hắn phía trên những nội dung kia, nhưng là so với những nội dung kia, lại cao không biết bao nhiêu. Bọn họ đây là tiếp thu được chính thống nhất chỉ điểm. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội a. Ai cũng không có khả năng không biết dạng này cơ hội đến cỡ nào khó được, giờ phút này ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều run rẩy theo. Một đêm này, Lâm Phong mang theo cái này ba đứa hải tử vượt qua. Thật tốt cho cái này ba đứa hải tử học một khóa, lại mang theo cái này ba đứa hải tử trở lại Viêm Huyền Đại Lục Huyền Vũ Học Viện ở chỗ này thành thị cứ điểm. Ba đứa hải tử mang theo thu hoạch trở về, không chỉ là chém giết cửu vi kê quan xà, chủ yếu nhất là Lâm Phong cho bọn hắn chỉ điểm. Lâm Phong nói đến không nhiều, nhưng là một đêm này, đã định trước sẽ trở thành bọn họ khó quên một đêm. Thật sự là ba đứa hải tử. Đưa mắt nhìn ba người trở lại trước Vũ Học Viện cứ điểm, Tần Yên Nhiên thở phào, nói ra. Nghe được Tần Yên Nhiên lời nói, Lâm Phong cười gật đầu, hai người tại trên đường phố chậm rãi đi dạo, tản bộ, toàn bộ đều mười phần thoải mái. Trở lại trước Vũ Học Viện cứ điểm ba người không thiếu được chịu một trận mắng, nhưng là ba người lại cam tâm tình nguyện thụ, từ bên kia trực tiếp đưa trở lại địa cầu. Ta nói hai người các ngươi có hay không cảm thấy lúc trước chỉ điểm chúng ta vị kia đại thần dài đến có chút quen thuộc à? Tần cây dâu quay đầu nhìn hai người, nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác ta giống như ở nơi nào gặp qua vị kia đại thần giống như... Có thể là trường học của chúng ta các sư huynh đi. Chính Hoa tùy ý nói một câu, bất quá đại thần chỉ điểm thật sự là quá lợi hại, ta cảm giác ta là được ích lợi không nhỏ, hiện tại toàn thân đều đang dập dờn lấy một cỗ cường đại lực lượng. Ta cũng cảm thấy như vậy, cây dâu tử, ta cảm thấy chúng ta lần này là kiếm đại phát. Thần cây dâu gật đầu, ngược lại trầm mặc không có mở miệng. Đồng nhiên, thần cây dâu trong đầu tránh qua một bóng người, cái kia một bóng người rất quen thuộc, nhưng lại rất lạ lẫm, bởi vì hắn đã sớm rời đi địa cầu. Nhưng là, hắn lại là bọn họ địa cầu thật sự anh hùng, cũng vì bọn họ về sau tu chân đặt vững cường đại cơ sở. Thực sẽ là hắn sao? Hắn thật trở về sao? Tần cây dâu trong đầu một thứ gì đó bắt đầu khoảng cách bắn ra phát lên, cảm giác mình tim đập càng cấp tốc. Chương 4424, sau cùng chiến đấu. Tần Cây Dâu bỗng nhiên như bay hướng nhà bên trong chạy, đằng sau hai người nhìn thấy Tần Cây Dâu bộ dáng đều giật mình. Tần Cây Dâu, ngươi muốn đi đâu a? Ta về nhà có việc. Tần Cây Dâu chỉ tới kịp hồi bọn họ một câu, thân thể đã biến mất tại chỗ ngoặt, cấp tốc về nhà, nhìn lấy treo trên vách tường bức họa, Tần Cây Dâu toàn bộ ngồi dưới đất. Là hắn, thật sự là hắn. Hắn nhìn thấy trong truyền thuyết Lâm Phong. Sống sờ sờ Lâm Phong, chỉ điểm bọn họ Lâm Phong. Tần Cây Dâu ngồi ở chỗ đó, một hồi cười một hồi khóc, hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt hắn cảm tình. Đây chính là Lâm Phong A. Lâm Phong người thế nào? Lâm Phong là bọn họ mọi người thần tượng. Thế nhưng là, hắn thần tượng thì ngồi ở chỗ đó, cho hắn lớn như vậy trợ giúp. Tần Cây Dâu thân thể run rẩy một chút, hắn cảm nhận được toàn thân hắn việc học đều tăng thêm tốc độ chảy xuôi. Rất lâu, Tần Cây Dâu lấy điện thoại di động ra cho hảo hữu đập tấm hình gửi tới, kinh hỉ như vậy như thế ngoài ý muốn sự tình, đương nhiên là bạn tốt cùng một chỗ chia sẻ. Tần Cây Dâu toàn bộ nằm trên mặt đất, rất lâu, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười tới. Cả đám trên địa cầu nghỉ ngơi hơn nửa tháng, ngược lại lại cùng tiến tới tốt cuộc sống thoải mái một phen. Thời gian một năm thoáng qua tức thì, Lâm Phong lúc này mới mang theo chúng nữ trở lại tiên giới, chúng nữ ào ào rời đi tìm kiếm mình thành đế cơ duyên đi, mà Lâm Phong thì là tiến vào vô tận hỗn độn chỗ sâu. Vừa đến, là Ngô đạo tử nói cho hắn biết, cái này hỗn độn không thấy đáy, thứ hai, là cái này hỗn độn bên trong so với bên ngoài càng thêm an toàn. Trên địa cầu một năm, tại đại thánh thôn cái này mới thành lập to lớn tinh cầu phía trên, thời gian cũng bất quá mới đi qua hơn nửa năm bộ dáng. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động tiến vào hỗn độn bên trong, tìm tới một cái chỗ yên tĩnh, Lâm Phong xuất ra vô tận dược tài tới. Luyện đan. Đây là Lâm Phong hiện tại lớn nhất công việc chủ yếu. Dược thảo, dược tính, muốn luyện chế đan dược, Lâm Phong thời gian cơ hồ đều để đặt với những chuyện này mặt, lớn nhất bắt đầu thời điểm, hỗn độn còn lại bởi vì Lâm Phong xuất thủ mà có chập trùng. Thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, cái kia một chút khi dễ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này đây, tiên giới. Toàn bộ tiên giới đều rơi vào cự đại trong chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, tựa hồ thiên cơ môn cùng đại thánh thôn ở giữa chiến đấu. Lâm Linh, An Kỳ, Huyên Huyên, Lâm Biến bốn người mang đám người theo tứ phía hướng về chỗ sâu công kích đi qua, mà Lâm Tư Phong thì là mang một cái quần áo nhẹ đội ngũ nhỏ từ phía sau trực tiếp đánh vào thiên cơ môn. Theo thời gian chuyển rời cùng nhân viên an bài, thiên cơ môn tuy nhiên còn có tiên đế cường giả tòa chấn, nhưng là lúc này lại triệt để thất bại. Đây là một lần triệt để tẩy bài hành động. Song phương chiến đấu hừng hực khí thế, tiên đế cường giả đã sớm đi vượt ngoại chiến đấu, mọi người tựa như nói là tốt đồng dạng, lưu lại chiến đấu, cũng chỉ là cái này tiên giới tương lai nhân vật chính nhóm thôi. Linh lực tấm lụa trên không trung khuấy động, đại thánh thôn bên này chiến đấu hừng hực khí thế, xem xét lại thiên cơ môn bên kia, ngược lại là có chút sự suy thoái. Chiến đấu tiếp tục đã nhiều năm. Song phương có thắng có thua, nhưng là theo thời gian trôi qua, thiên cơ môn chậm rãi rơi vào hạ phong. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, thiên cơ môn cũng không yếu tại đại thánh thôn, nhưng là trước đây tiến vũ khí trên thiết bị mặt, trước mấy cái mà đâu. Kém xa. Thiên cơ môn có lẽ đều không hề nghĩ tới, bọn họ đã từng chỉ là muốn đối phó một tên tiểu tử, không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại là đem chính mình cho đoạn đưa ra ngoài. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, thiên cơ môn đệ tử bắt đầu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Mọi người thêm cố gắng. Chúng ta người đã đánh vào thiên cơ môn nội bộ, muốn đối phó bọn gia hỏa này chính là thời gian vấn đề. Đúng, đại gia hỏa mang lên tinh thần đến, chúng ta có thể thắng. Lâm Biến bỗng nhiên giơ tay lên, lớn tiếng đối phía dưới đệ tử nói ra. Có thể. Thắng. Nghe được Lâm Biến lời nói, phía dưới thiên cơ môn đệ tử bắt đầu điên cuồng a quát lên, tại dạng này hò hét bên trong, tất cả thiên cơ môn đệ tử đều giơ lên trong tay bọn họ cờ xí, nhìn về phía trước, từng cái trong mắt lóe ra tinh quang. Nhìn thấy những đệ tử này bộ dáng, Lâm Biến nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Si khả sát bất khả nhục. Ngay tại thiên cơ môn như thế hề vải bên trong, hô to một tiếng, một thiếu niên cùng Lâm Biến đối cùng một chỗ. Phía Đông Kiệt, ngươi bản sự quả thật không tệ. Lâm Biến mở miệng, trong thanh âm đều là nhu hòa, bất quá ngươi thật xác định ngươi những người này là đối thủ của ta. Lâm Biến trong thanh âm đều là tùy ý, chúng ta thế nhưng là chiến đấu không biết bao lâu, đối bên này, cũng có thể nói là không sai tại ngực. Nghe được Lâm Biến lời nói, phía Đông Kiệt theo trong hàng đệ tử bay ra ngoài. Lâm Biến, Lâm Tư Phong không ở nơi này, ngươi không phải đối thủ của ta. Một mép ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá đánh nhau ta nhưng tại được. Lâm Biến cười hắc hắc, toàn thân khí tức tại xuất thủ thời điểm trong lúc đó biến đến lăng lệ, công kích trực chỉ phía Đông Kiệt. Phía Đông Kiệt cười lạnh một tiếng, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau, gặp Lâm Phong tựa hồ không có muốn thả qua hắn ý tứ, phía Đông Kiệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, tốc độ xuất thủ càng mãnh liệt lên. Ta nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta. Đúng vậy a, ta nghe, bất quá ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta. Lâm Biến đem câu nói này đưa trở về, mang trên mặt nụ cười cũng không có thẳng tới Viêm Đế địa phương. Lâm Biến rõ ràng, cái này phía Đông Kiệt là phiền phức. Hắn chiến đấu lực không được tốt lắm, nhưng là bài binh bố cục phương diện lại tuyệt không yếu. Cái gì về phần bọn hắn huynh đệ tỷ muội mấy người cùng một chỗ, có lúc thậm chí đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ là ở phương diện này a. Tại khác phương diện, bọn họ còn không có sợ qua tên trước mắt này. Lâm Biến, ngươi đây là tại muốn chết. Cảm nhận được trong kia một bên điên cuồng, phía Đông Kiệt thân thể lui về sau một số, cười lạnh một tiếng nói ra, giống các ngươi loại này nhà giàu mới nổi, thật sự cho rằng có thể đối phó ta Thiên Cơ Môn hay sao? Nếu như Đông Phương Bá Thiên tại, ta còn thực sự là cảm thấy, không có Huyền Nha Tử ra ra giúp đỡ, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là trọng điểm là, Đông Phương Bá Thiên đi, Tiên Đế Cường Giả đều đi, liền Đông Phương Minh đều trở thành chúng ta người, ngươi cứ nói đi. Lâm Biến hướng đi một bước. Không cần nói cái kia tên phản đồ. Nghe được Đông Phương Minh tên, phía Đông Kiệt thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, đối Đông Phương Minh, hắn hận ý cơ hồ đạt tới một cái đỉnh điểm. Cái kia chính là tên phản đồ. Triệt để phản đồ. Không nói hay không? Nghe được phía Đông Kiệt lời nói, Lâm Biến khoát tay cười ha hả nói ra, ngươi nói đúng, như thế phản đồ xác thực không thích hợp tại cái tràng diện này nói, bất quá ngươi tức giận như vậy làm cái gì, cái này gọi là Đông Phương Minh rất nhiều người à, ta nói, chỉ là ta muội muội trong tay vũ khí mà thôi. Lâm Biến nụ cười trên mặt càng sâu, hai mắt lại bắt đầu chậm rãi nhiễm lên màu đỏ, nhếch miệng lên, ánh mắt rơi vào phía Đông Kiệt trên thân, giống như một đầu vận sức chờ phát động bánh bao. Chỉ chờ phía Đông Kiệt lộ ra sơ hở đến liền trực tiếp đối phía Đông Kiệt xuất thủ. Chương 4425, Đại sự kiện. Phía Đông Kiệt chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Tại hắn sau lưng, hai người cao thủ bảo hộ lấy hắn. Hai người giằng co, ai cũng không làm gì được người nào. Lâm Biến có chút đau đầu. Gia hỏa này, là hắn vẫn luôn nghĩ đến phải xử lý, thế mà nhìn tình huống bây giờ, gia hỏa này, căn bản là không cách nào xử lý a. Chẳng lẽ nhất tướng công thành vạn cốt khô? Hắn thì phải làm chết ở chỗ này. Gặp phía Đông Kiệt vẫn như cũ chỉ là một bộ nhấp nhô bộ dáng, Lâm Biến thần sắc biến càng bắt đầu trầm mặc. Phía Đông Kiệt ra hỏa này, đối mạng nhỏ mình nhìn quá nặng. Người không được. Đông nhiên, phía Đông Kiệt dùng miệng ngữ nói với Lâm Biến, Lâm Phong chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không có bởi vì phía Đông Kiệt khẩu ngữ mà sinh ra hắn, chỉ là một đôi mắt tại phía Đông Kiệt trên thân quét nhìn, vọng tưởng theo phía Đông Kiệt trên thân nhìn ra một điểm gì đó tới. Phía Đông Kiệt chỉ là an an tĩnh tĩnh, cái gì cũng không có biểu lộ ra. Đây mới là phiền toái nhất. Lâm Biến không nói gì, chỉ là nhẫn mại tâm tư đứng ở nơi đó nhìn người trước mắt, hắn rất ngạc nhiên, người trước mắt đến cùng có thể làm ra chuyện gì. Gặp Lâm Biến bộ dáng, phía Đông Kiệt dẫn đầu cười. Lâm Biến, không muốn gượng ép, coi như ngươi cùng ta đứng ở chỗ này đến nước khô thành nát, ngươi cũng sẽ không tìm được có thể đối phó ta biện pháp, đằng sau ta hai người, ngươi không phải là đối thủ, hôm nay bây giờ thù bình đi. Phía Đông Kiệt mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng, hơi hơi không người cười lạnh một tiếng, không muốn vọng tưởng ngươi còn có thể thành vì cái gì người, cũng không muốn vọng tưởng ngươi có thể đánh bại ta, ngươi nhìn xem chính ngươi, ngươi là có thể đánh bại ta người sao. Phía Đông Kiệt hướng mặt trước đi một chút, cười lạnh một tiếng, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, muốn là ta, đã sớm chính mình chủ động đầu hàng. Nghe được phía Đông Kiệt lời nói, Lâm Biến cười. Ta liền nói. Một người làm sao lại không có cái gì sơ hở đâu, làm sao, sợ hãi. Lập tức biến đi lên phía trước một bước. Bây giờ thu binh. Lâm Biến bỗng nhiên cười, nguyên lai, là người gấp. Lâm Biến thanh âm giống như cố ý áp thấp một chút đồng dạng, lên tiếng cười cười. Lần này, tại sao ta cảm giác, ta giống như muốn kiếm lời đâu. Nghe được Lâm Biến nhà, phía Đông Kiệt sắc mặt biến, túi đầu nhìn lấy Lâm Biến, sắc mặt thần sắc biến càng băng lánh lên. Tiểu tử này rõ ràng thì là cố ý. Phía Đông Kiệt thân thể lui về sau một số, sắc mặt đề phòng không có giảm bớt, ngược lại là càng thâm trầm. Nhìn đến cái dạng này, Lâm Biến xuống tới. Quả là thế. Nghe được Lâm Phong lời nói, phía Đông Kiệt lúc này mới phát hiện chính mình rơi vào Lâm Biến trong bẫy. Gia hỏa này căn bản cũng không biết khác ý nghĩ, cái này hoàn toàn cũng là tại lấy lời nói lừa gạt lời nói. Phía Đông Kiệt, ta lại không phải người ngu, chúng ta giới này chiến đấu cũng bao nhiêu lần, ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao. Gặp phía Đông Kiệt bộ dáng, Lâm Biến cười, ta lão ca đã sớm đánh vào các ngươi Thiên Cơ Môn đi, đúng, có cái không được tốt tin tức, ngươi khả năng không biết ta lão ba trước kia đi các ngươi tiến lên địa bàn thời điểm A, vì thuận tiện về sau đi vào, cho nên hắn là ở chỗ này lưu lại một chút đồ vật, chúng ta thì là dựa vào cái kia vật đi vào, không có ý tứ à. Lâm Biến nụ cười trên mặt càng sâu. Cũng không biết các ngươi Thiên Cơ môn còn lưu bao nhiêu đệ tử canh cổng đâu. A, không đúng. Lâm Biến một mặt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay. Tiên đế cường giả đều bị điều đi đi vực ngoại chiến đấu, đây là chúng ta quy định à, tiên đế cường giả đi vực ngoại chiến đấu, còn lại đệ tử ở bên trong chiến đấu, không phải sao? Lâm Biến lại một lần nữa hướng mặt trước đi một bước, bảo hộ phía Đông Kiệt hai tên lão giả cái này thời điểm rõ ràng cũng là còn có chút chưa kịp phản ứng, chủ yếu nhất là những năm này Lâm Biến tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, theo chiến đấu không ngừng gia tăng, Lâm Biến khí tức cũng theo không ngừng mạnh lên lên. Lâm gia những hải tử này đều là trời sinh chiến đấu vật liệu. Bọn họ tu vi đều đang không ngừng tăng cường, theo chiến đấu lực không ngừng chỉ có thể thêm, bọn họ thần thức thậm chí hết thảy đều không phải là người khác có thể so sánh với. Bọn gia hỏa này, giống như trời sinh chính là vì chiến đấu mà tồn tại. Trời sinh cường đại chiến đấu lực, cường đại thiên phú, để bọn hắn tại cái này một mảnh trên chiến trường, tách ra bọn họ lớn nhất hào quang đến. Lần này, các ngươi chỉ sợ là muốn tính sai. Đồng nhiên, phía Đông Kiệt cười, biểu hiện trên mặt cũng chậm chậm nhu hòa xuống tới. Lâm Biến, các ngươi Lâm gia huynh muội chiến đấu lực sắc thực có thể, đằng sau còn có nhiều như vậy cho các ngươi can đảm bồi địa cao thủ tương trợ, nhưng là, tại mưu kế phương diện, ta cho tới bây giờ đều chưa từng bại. Phía Đông Kiệt nhỏ hơi ngước đầu, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy, chúng ta lần này chiến đấu đi ra đệ tử có chút thiếu sao? Nghe được phía Đông Kiệt lời nói, Lâm Biến cũng cười. Lâm gia bốn cái huynh muội đứng chung một chỗ, phía dưới Thiên Cơ môn đệ tử thụ thương thảm trọng, lúc này tại chiến đấu ý thức không biết thấp bao nhiêu đi. Lâm Biến cũng cười. Chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện, các ngươi đệ tử thực cũng giảm rất nhiều sao? Gặp phía Đông Kiệt một mặt hưng phấn bộ dáng, Lâm Biến cười tủm tỉm nói ra, có một số việc đâu, thực là hai mặt tính chất, các ngươi yêu cầu là các ngươi sự tình, chúng ta chiến đấu chính là chúng ta sự tình, mà lần này, sự thật chính là, chúng ta thắng lợi a. Lâm Biến cười đến một mặt thản nhiên, ánh mắt đảo qua đằng sau đệ tử, thở dài, ngược lại lắc đầu, nói, thật sự là một cái làm cho người thương tâm kết cục đâu. Ta còn tưởng rằng kết cục này hội có cái gì không giống nhau, kết quả vẫn là xác minh ta câu nói kia, đáng thương, đáng thương. Lâm Biến mang trên mặt mấy phần liên hệ, một bên gật gù đắc ý vừa nói. Nghe được Lâm Biến lời nói, phía Đông Kiệt sắc mặt biến hóa một số, túi đầu nhìn lấy Lâm Biến, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt bắt đầu cải biến lên. Ngươi có ý tứ gì? Phía Đông Kiệt, ngươi chỉ nhìn thấy các ngươi Thiên Cơ môn nhân số không có nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, nhà chúng ta tẩu tử, đại ca, Nhược Ly tiểu nha đầu, còn có ta đại bảo bối cháu gái không thấy sao? Lâm Biến nụ cười trên mặt sâu mấy phần, đúng, còn có tiểu bạch trắng đâu. Nghe được Lâm Trăm Năm lời nói, phía Đông Kiệt hướng phía dưới nhìn qua, quả nhiên là có mấy người cao thủ không thấy, cái kia Quý Nhược Ly, Âu Dương Bạch cùng Lâm Biến nói mấy người kia, đều là cao thủ. Ha ha, xem ra, ngươi một chút cũng không có chú ý tới a. Ta cứ nói đi, chúng ta đoàn người này đâu, ra nhà chúng ta tiểu đệ đệ cùng đệ muội rất ít đi ra, người khác đều là đi ra đến chiến đấu. Hiện tại cũng không nhìn thấy người, cái kia thương tâm là ngươi. Lâm Biến trên mặt đều là nghiêm túc, lại một lần nữa đi lên phía trước một bước. Phía Đông Kiệt không hề động, hắn đại não bắt đầu không ngừng vận chuyển lại, nếu thật là như thế tới nói, ở trong đó thì thật sự là ra chuyện. Vẫn là đại sự kiện. Chương 4426, cựu nhân gặp nhau. Nghĩ tới chỗ này, phía Đông Kiệt thần sắc trong nháy mắt lạnh. Cả ngày đánh ngỗng ngược lại bị ngỗng mổ ánh mắt, dạng này sự tình, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Đáng chết. Phía Đông Kiệt khí tức đống nhiên cải biến. Ngay lúc này, Lâm Biến điều động toàn thân khí tức hướng thẳng đến phía Đông Kiệt đánh tới. Tại rừng biến khí tức cải biến thời điểm, Lâm Biến đã biến thành Lâm Tư Phong. Đến mức tránh thức Lâm Biến, cũng là biến thành Lâm Tư Phong trực tiếp tấn công tiến vào Thiên Cơ môn nội bộ nội địa. Bản thân là huynh đệ, hai người tại chuyển hóa thời điểm cũng không có hao phí quá nhiều thì chuyển đổi thành công. Lúc này hai người trên thân khí tức đều biến đến bình tĩnh không ít. Là ngươi. Nhìn đến Lâm Tư Phong xuất hiện, phía Đông Kiệt lui về sau một bước, ngược lại thoải mái. Ta liền nói Lâm Biến tiểu tử kia làm sao có thể như thế tâm tư kín đáo, nguyên lai là ngươi. Nhìn đến Lâm Tư Phong, phía Đông Kiệt thanh âm đều đang run rẩy. Hắn bị lừa. Bị những tiểu tử này cho lừa gạt. Cái gì đồ bỏ Lâm Biến? Lão đại, lần này, chúng ta xem như cho gia hỏa này trùng điệp một cái đả kích. Nhìn đến phía Đông Kiệt trên mặt một bộ muốn mạng biểu lộ, An Kỳ Hòa Lâm Linh liếc nhau. Hai người tốt một trái một phải đối phó bảo hộ phía Đông Kiệt người. Huyên Huyên chủ trì phía dưới bố cục chiến đấu. Một đám người phân công sáng tỏ, chiến đấu tiếp tục khai hỏa. Đại gia hỏa lúc này thần sắc đều hòa hoãn không ít, chiến đấu thời điểm cũng cường đại hơn nhiều. Nguyên bản ngừng chiến đấu tiếp tục bắt đầu, các đệ tử đều tại cắn răng kiên trì, lần này là thật sinh tử tồn vong đại chiến đấu. Đối bên kia, yêu giới đối yêu giới, ma giới đối ma giới, song phương lập trường khác biệt, chiến đấu địa phương cũng tự nhiên không giống nhau. 11 long tại lưỡng giới xuyên thẳng qua, hiệp trợ cùng một chỗ chiến đấu. Thiên cơ môn bên trong tiểu thế giới, Lâm Biến cùng Dương Dương cùng một chỗ bước vào tiểu thế giới này. Ngươi muốn làm sao xuất thủ? Lâm Biến quay đầu nhìn Dương Dương, nhỏ giọng hỏi. Tại thiên cơ môn lối vào, vô số thiên cơ môn đệ tử đứng ở nơi đó chờ đợi chiến đấu đến, bọn họ đã sớm biết an bài như vậy. Lâm Biến, muốn chết. Đi đầu là phía Đông Kiệt Đường tỷ phía Đông Vận. Làm Đông Phương gia tộc tân tú thế hệ, phía Đông Vận tại cái này một nhóm gia tộc trong hàng đệ tử dài đến rất là xinh đẹp, đáng yêu không quan hệ, có lồi có lom dáng người. Sau đó, phía Đông Vận thần thái lại không có quan hệ gì với hắn cực kỳ không phụ. Giờ phút này phía Đông Vận thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm khí tức âm u tản ra sát khí nồng nặc, trong tay màu đen roi dài mang theo móc câu, rơi trên mặt đất, ngay tại dục dịch. Ta tới đối phó phía Đông Vận nữ nhân này. Lâm Hướng Dương ánh mắt rơi vào phía Đông Vận trên thân. Nữ nhân này. Dương Dương đầu đi dạo một vòng, trí nhớ chỗ sâu rất nhiều trí nhớ toàn bộ đều lật bay lên. Cái kia thời điểm hắn cũng là tuổi nhỏ khí thịnh, luôn muốn tại thiên cơ môn cái này tiên giới lớn nhất vòng luẩn quẩn bên trong đánh ra bản thân danh khí đến. Hắn nỗ lực, rất nhanh liền tại trận đường bộc lộ tài năng, rất nhiều người đều biết thiên cơ môn Lâm Hướng Dương cái này tồn tại. Phía Đông Vận nữ nhân này chủ động tìm tới hắn, muốn hắn trở thành ở rể. Dương Dương chậm rãi nhắm lại có nhà kia, roi dài quất ở trên người hắn, móc câu kéo trên người hắn huyết nục, hắn bị giam tại thủy lao bên trong. Một ngày lại một ngày, coi như hắn là tu chân giả cũng bắt đầu không chịu được nổi, nếu không phải nha đầu kia liều mạng chính mình Tiểu Minh đem hắn mang ra, hắn vô cùng có khả năng đã ở nơi đó ném mạng nhỏ mình. Trận pháp đường tiền đường chủ nữ nhi. Lâm Hướng Dương nhìn lấy phía Đông Vận, đống nhiên cười, ngươi đến bổi. Ta tưởng rằng người nào, Lâm Hướng Dương, bại tướng dưới tay ta. Làm sao, lúc này muốn tại cô mãi mãi phía dưới quỳ liếm. Phía Đông Vận cười lạnh một tiếng, Lâm Hướng Dương, ngươi thật đem mình làm cái gì? Ngươi đã từng bất quá chỉ là ta thiên cơ môn một con chó, ta vui vẻ lần trước ngươi một chút đồ vật, ta không vui, ta thì đánh ngươi cho hả giận, vết thương trên người được không? Phía Đông Vận đi lên phía trước một bước, trên mặt âm hàn càng sâu, chậc chậc, nhìn ngươi cái này da miệng thịt mềm, ngươi nói ta bây giờ xuất thủ muốn là làm bị thương nên làm cái gì? Phía Đông Vận rơi vào Lâm Hướng Dương phía trước, roi dài xẹt qua Lâm Hướng Dương khuôn mặt, ngươi yên tâm đi, lần này, ta sẽ phế ngươi đan điển, đưa ngươi cầm tù ở bên cạnh ta, cho ngươi ăn mãnh liệt nhất xuân dược, để ngươi mong mà không được, ngày ngày tại ta phía dưới cầu xin tha thứ, như thế nào? Phía Đông Vận cười, toàn bộ thân thể đều theo nàng nụ cười có vận luật bày động. Lâm Hướng Dương một phát bắt được phía Đông Vận thân thể, ngươi nói đúng, bất quá, tại ta dưới háng cầu xin tha thứ, ta chướng mắt ngươi, muốn không? Ta liền đem ngươi đúc thành một cái đồng nhân, đưa ngươi tâm thần phong ấn ở bên trong, ngày ngày quỳ gối nha đầu trước mộ phần, như thế nào? Lâm Hướng Dương khí tức trong nháy mắt biến đến tàn nhẫn lên. Bao nhiêu năm, hắn chưa từng có nói qua những chuyện này, cũng chưa từng nhắc qua những thứ này quá khứ, thế mà lúc này nghe vào Lâm Biến tâm lý, Lâm Biến lửa giận chợt bắt đầu trèo thăng lên. Bọn họ đệ đệ, bọn họ bảo hộ phải cùng cái gì một dạng, nữ nhân này cũng dám như vậy khi dễ bọn họ đệ đệ. Thiên cơ môn đệ tử, giết chết bất luận tội. Lâm Biến giơ lên trong tay trường kiếm, lớn tiếng nói, đằng sau đệ tử giống như một trận gió đồng dạng hướng về phía trước cọ rửa đi qua, Lâm Biến ánh mắt rơi vào phía Đông Vận trên thân, toàn thân sát ý càng nồng đậm. Ta cũng đến giúp đỡ. Quý Nhược Ly đứng ra. Không thiếu được ta. Âu Dương Bạch cười tủm tỉm nói ra, giữ chặt Quý Nhược Ly tay, Nhược Ly à, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Thả ta ra. Quý Nhược Ly lạnh hừ một tiếng, Âu Dương Bạch bị Quý Nhược Ly vãi ra lại tuyệt không nổi nóng. Chỉ là vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng ở nơi đó, một mặt không quan trọng. Ta tự mình tới. Lâm Hướng Dương cự tuyệt tất cả mọi người, tay nắm lấy trường kiếm, ánh mắt rơi vào phía Đông Vận trên thân, toàn thân khí tức đều đi theo nhấc lên. A! Hô to một tiếng, Lâm Hướng Dương hướng thẳng đến phía Đông Vận tiến lên, theo hắn động tác, linh lực tấm lụa ở chung quanh bắt đầu ngưng luyện, trực tiếp la tử a phía Đông Vận trên thân. Phía Đông Vận lạnh hừ một tiếng, roi dài hất lên, trực tiếp công kích tại Lâm Hướng Dương linh lực tấm lụa phía trên. Hai người đối cùng một chỗ, phía Đông Vận trong tay roi dài không ngừng vung dậy, xuất thủ biến đến càng cấp tốc lên. Xem ra những năm này, người nữ nhân này một não tử đều đặt ở trên thân nam nhân A. Lâm Hướng Dương bỗng nhiên lên tiếng cười, tu vi không có gì tiến bộ, dài đến cũng càng ngày càng xấu. Phía Đông Vận, ngươi thật bi ai. Phía Đông Vận ngược lại là cười, túi đầu nhìn lấy Lâm Hướng Dương. Lâm Hướng Dương, thực lực cường giả người vi tôn, ta dài đến như thế nào ta trong lòng mình nắm chắc. Ta cái này xinh đẹp gương mặt tuy nhiên không tính là tam giới đệ nhất mỹ nhân, nhưng là chí ít tại những cái kia nam nhân trước mặt, thì đầy đủ dùng. Mà ngươi Lâm Hướng Dương lại tính là thứ gì đâu? Chương 4427, nhanh một bước. Phía đông vận roi dài không ngừng vung dậy, nhếch miệng lên mang theo vài phần cười lạnh, roi dài cái đuôi hướng về Lâm Hướng Dương phía dưới đảo qua đi. Ngươi yên tâm, ngươi nơi này, ta chẳng mấy chốc sẽ trưng dụng. Ha ha. Lâm Hướng Dương lạnh hừ một tiếng, trang diện trực tiếp cùng roi dài đối cùng một chỗ A, roi dài quấn chặt lấy Lâm Hướng Dương trường kiếm, Dương Dương cũng không có vội vã rút ra, ngược lại là dựa vào lực lượng này nâng lên song tiêu hướng về phía trước công kích đi qua. Những năm này, hắn chiến đấu lực tăng lên không ít. Chỗ lấy tăng lên, đương nhiên là vì đối phó hắn địch nhân. Mặc kệ địch nhân này như thế nào tồn tại, đã đều rơi vào hắn phạm vi, hắn thì tuyệt đối sẽ không cho hắn còn sống cơ hội. Giết! Lâm Hướng Dương ánh mắt chết nhìn lấy phía đông vận, giờ này khắc này, hắn có chút mất lý trí, tập trung tinh thần đều chỉ muốn giết nữ nhân trước mắt này, lễ tế nha đầu, lễ tế quá khứ. Lâm Hướng Dương, ngươi không phải đối thủ của ta. Phía đông vận lại một lần nữa tránh đi Dương Dương công kích, cười lạnh một tiếng, những năm này ngươi tu vi mạnh tân lại như thế nào, đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, đã đều là đồ bỏ đi, cái kia cả đời này, ngươi thì chỉ có thể trở thành đồ bỏ đi, ai cũng trợ giúp không ngươi, ai cũng cứu không ngươi. Ngươi chính là cái đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi a. Nghe được phía đông vận lời nói, Lâm Hướng Dương cười. Thụ phía đông vận một đạo công kích, Lâm Hướng Dương lúc này bỗng nhiên thì an tĩnh, thần thái cũng chậm rãi an tĩnh lại. Phía đông vận nhưng lại be be có buông tha Lâm Hướng Dương ý tứ. Ngươi biết cái kia nha đầu chết tiệt kia đắc tội ta là kết cục gì sao? Phía đông vận đi lên phía trước một bước, ta đem nha đầu kia tay chân chặt làm thành người tàn phế, ở bên trong để vào 3000 nhu nhược kia không xương tiểu xà, ngươi biết cái kia tiểu xà sao? Những cái kia đã từng luyện kim thuật sĩ thích nhất tiểu bà bối, vật kia nó sẽ không ăn thịt người, nhưng lại hội ở bên trong leo lên không ngừng đập nện lấy vết thương. Phía đông vận lại một lần nữa hướng mặt trước đi một chút, nàng chết về sau, ta đem nàng ra người lấy xuống, ngươi thấy không, ta trên roi dài mặt, thì lưu nàng lại ra người. Phía đông vận một bên nói, trong lúc đó phát động công kích, Dương Dương đã sớm chuẩn bị tốt, cảm nhận được phía đông vận đánh tới, Dương Dương khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngẩng đầu nhìn phía đông vận, chợt cười. Thì tính sao? Ngươi là đồ bỏ đi thì mãi mãi cũng là đồ bỏ đi, ngươi cho rằng như thế tới nói có thể thuyết phục ta à. Lâm Hướng Dương khỏe miệng ngoắc ngoắc, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười đến, ngươi sai, ngươi không có nói đỉnh ta, ngược lại, hiện tại ta chỉ muốn giết ngươi. Dương Dương khí tức trong lúc đó nhấc lên, trong tay roi dài vung dậy, hướng thẳng đến người trước mặt công kích đi qua. Dương Dương xuất thủ đầy đủ cấp tốc, bên kia căn bản cũng không có ý thức được Dương Dương hội ở thời điểm này xuất thủ, cảm nhận được xuất thủ, toàn bộ sắc mặt đều biến. Lần này Dương Dương vượt quá phía đông vận dự kiến. Nàng không nghĩ tới, tiểu tử này lực lượng là thật tăng lên không ít. Quá bất cẩn. Cảm nhận được Lâm Hướng Dương xuất thủ, phía đông vận khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngược lại lại một lần nữa nở nụ cười tới. Có điều, cho dù là dạng này lại như thế nào. Phía đông vận hai tay vung vẩy cây roi, ánh mắt rơi vào Lâm Hướng Dương trên thân. Lâm Hướng Dương, đã ngươi đến tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Phía đông vận trường kiếm cấp tốc hướng về Lâm Hướng Dương cọ rửa tới. Tốc độ so với lúc trước nhanh không biết bao nhiêu, túi đầu nhìn lấy Lâm Hướng Dương, phía đông vận nụ cười trên mặt sâu mấy phần. Lâm Hướng Dương, ngươi chiến đấu lực xác thực rất cường đại, nhưng là ngươi thật sự cho rằng chính ngươi là đối thủ của ta sao? Phía đông vận đi lên phía trước một bước, ngược lại khỏe miệng ngoắc ngoắc, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, bất quá, cũng chăm chú chỉ là lợi hại thôi, tại thực lực chân chính trước mặt, ngươi chẳng là cái thá gì. Nghe được phía đông vận lời nói, Lâm Hướng Dương gật đầu, ngược lại thở dài, trên mặt đều là cảm khái. Ngươi nói đúng, tại thực lực trước mặt, hắn đổ vật đều không coi là đổ vật. Dương Dương roi dài hất lên, nụ cười trên mặt cũng theo thâm trầm mấy phần, cho nên lần này, ta thì dùng thực lực đối phó ngươi, như thế nào? Dương Dương trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, trường kiếm trong tay xoay chuyển, kiếm chi lĩnh vực tại dưới chân hắn triển khai. Những năm này, hắn tích cực tham dự vào trong chiến tranh, mục đích chính là vì hôm nay. Phía đông vận xuất thủ tàn nhẫn dị thường, là phía đông kiệt trong tay một thanh lợi khí, chỗ đến đánh đâu thằng đó. Mà trọng yếu nhất một điểm là, cái này nữ nhân khẩu vị 10 phần nặng, nhưng phàm là rơi xuống nữ nhân này trong tay, thì không có có kết quả gì tốt. Phía đông vận. Lâm Hướng Dương bỗng nhiên hô một tiếng phía đông vận tên, kiếm chi lĩnh vực đem hai người bao phủ ở bên trong, Dương Dương trường kiếm xuyên qua phía đông vận thân thể. Lần này, ngươi thất bại thì thất bại tại, ngươi cho rằng ta Lâm Hướng Dương vẫn là lúc trước cái kia Lâm Hướng Dương, bất quá ngươi sai, ta tại đã không phải là lúc trước tên ố. Lâm Hướng Dương ánh mắt nhấp nhô. Theo phía đông vận trong mắt, hắn nhìn đến chính hắn, dữ tợn, khủng bố, sát lục khí tức nặng. 10 năm mài một kiếm. Những năm này hắn tích cực tham dự chiến đấu, sửa đổi không ngừng vũ khí mình, chính là vì một ngày này kết quả này. Kết quả nằm trong dự liệu, lại ngoài ý liệu. Lâm Hướng Dương trong nháy mắt chế trụ phía Đông Vận thần hồn, đem thần hồn khóa chặt tại phía Đông Vận trong thân thể. Ta nói qua lời nói, giữ lời, ngươi muốn vì nha đầu đền tội. Dương Dương thân thể run rẩy một chút, phía Đông Vận để tay đi xuống, roi dài theo Dương Dương thân thể bên trên xuống tới, còn có nửa tấc cái này roi dài liền sẽ xuyên thấu hắn thân thể. Lần này, hắn so phía Đông Vận gần nửa bước. Dương Dương toàn bộ thân thể run rẩy một chút, ngược lại trực tiếp rơi trên mặt đất. Một cái lục lạc theo Dương Dương trong ngực rơi ra đến, lục lạc phía trên khắc lấy một cái nho nhỏ phí chữ. Hướng Dương sư huynh, nếm thử ta làm đồ ăn đi. Không có cha mẹ ta làm tốt ăn, khó ăn. Hướng Dương sư huynh, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Không thích. Sư huynh ngươi không thích ta cũng không có việc gì, có ta thích ngươi liền tốt. Nhà đầu kia. Dương Dương vươn tay nắm chặt lục lạc. Sư huynh, ngươi mau mau rời đi thiên cơ môn à, ngươi không cần quản ta, bọn họ giết ta phí ra. Ta cũng sẽ không sống một mình, sư huynh, nếu có đời sau, ngươi nhất định muốn tìm tới ta, chúng ta không khâm phục người, chúng ta làm huynh muội có được hay không? Làm huynh muội, chúng ta thì cả một đời cùng một chỗ, cũng không muốn cân nhắc nhiều như vậy nhiều như vậy. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định tìm tới ngươi, để ngươi trở thành muội muội ta. Dương Dương thân thể run rẩy một chút, Lâm Biên cấp tốc tới, cho Dương Dương ăn đan dược, vị Dương Dương thân thể cho Dương Dương đưa vào chân khí. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Nghe được Lâm Biến quan tâm lời nói, Dương Dương lắc đầu, đan dược dược hiệu chạy xuôi qua hắn toàn bộ thân thể, Dương Dương khí tức khôi phục một số. Chương 4428, Đại Bạo Tạc. Ta không sao, nhị ca, ngươi đi trước chủ trì bên kia chiến đấu à, ta bên này có hai người đệ tử bảo hộ ta liền có thể, ngươi yên tâm đi, ta đã trực tiếp dùng cấm chế phong tỏa cái này nữ nhân thần thức, cái này nữ nhân xông không ra cái gì mầm thai vạ tới. Nghe được Dương Dương lời nói, chúng người thần sắc lúc này mới hòa hoãn không ít. Ào ào hướng về phía trước đi. Ngày xưa náo nhiệt thiên cơ thành lúc này lại có vẻ phá lệ tiêu điều lên, vô số khí tức cường đại cũng bắt đầu tiêu tán, mọi người có thể cảm nhận được chính mình tu vi đều đang không ngừng giảm xuống lấy. Đều không có tác dụng gì. Cảm nhận được điểm này, chúng người thần sắc lúc này mới bắt đầu biến đến hòa hoãn. Cảm nhận được khí tức càng lúc càng nồng nặc, Lâm Biến khỏe miệng ngoắc ngoắc. Tốt, chúng ta không sai biệt lắm cũng đã hoàn thành chúng ta sứ mệnh. Theo Lâm Biến thanh âm rơi xuống. Tất cả nguyên bản ở chỗ này công kích đệ tử bắt đầu hào hào lui về sau, những đệ tử này trên mặt đều mang đề phòng, từng cái thối lui đến an toàn địa phương, một mặt đề phòng nhìn lấy phía trước. Cảm nhận được đại gia hỏa trạng thái, Lâm Biến nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Bên trong thiên cơ môn đệ tử như thế nào? Phía Đông Vận chết, những đệ tử này không tiếp tục đuổi theo ra tới. Lâm Biến gật đầu. Dương Dương đã đứng tại Lâm Biến trước mặt, tuy nhiên thân thể còn có chút suy yếu, bất quá bộ dáng nhìn lấy đi còn tính là gỡ ép. Ta không sao, ngươi cứ việc an bài là được rồi. Cảm nhận được Lâm Biến lo lắng ánh mắt, Dương Dương nhỏ giọng nói ra. Lâm Biến gật đầu. Nã pháo. Lâm Biến giơ tay lên, các đệ tử đều theo trên thân gỡ xuống linh kiện xuống tới. Ngay sau đó, một cái đại gia hỏa làm tốt. Còn có 3 phút nổ tung, mọi người dựa theo trình tự ra ngoài. Lâm Biến đâu vào đấy an bài, hắn thì là mang theo Lâm Hướng Dương. Một đám người trực tiếp xuất ra không gian trận bàn đến. Rất nhanh, tất cả mọi người đến trạm trung chuyển. Đứng tại trạm trung chuyển địa phương, bọn họ vừa tốt có thể nhìn đến bên kia chiến đấu. Chiến đấu kết thúc. Tất cả mọi người thở phào, từng cái sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc. Thời gian tại tiêu tán. 3 phút. 2 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ. Các đệ tử đều nhìn hư không phía trước, chờ đợi sau cùng thời gian đến. Nhanh. Không biết người nào hô một tiếng, tất cả mọi người trong lòng giống như đều có một cái trung tại phía dưới một chút đi tới. 3. 2. Lâm Biến hô lên sau cùng 3 giây đồng hồ. Trong hư không đống nhiên tỏa ra một mảnh tia lửa tới. Bọn họ tại vực ngoại, vô tận tinh không bên trong căn bản là nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ có thể nhìn nơi xa hỏa diễm không ngừng bay lên, tất cả mọi người chết đi. Hết thảy, cứ như vậy kết thúc. Vô cùng đơn giản, rõ ràng. Chiến đấu, sẽ không bao giờ lại bắt đầu. Chúng người thân thể đều nhẹ nhõm đi xuống, thiên cơ môn biến mất, trong lòng bọn họ có bi thương, thế nhưng là nhiều nhất, là giải thoát. Chiến đấu đã tiếp tục không biết bao nhiêu năm, không phải bọn họ đại thánh thôn bước lên chiến đấu, mà chính là thiên cơ môn không cho phép một cái khác quái vật khổng lồ tồn tại, thiên cơ môn độc đoạn chuyên hành, để bọn hắn không thể không dơ lên vũ khí đến thủ hộ chính mình. Bọn họ bản ý, chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh làm khác nhóm nghiên cứu mà thôi. Bọn họ muốn phải cường đại hơn, muốn phải bảo vệ người nhà bọn họ, thủ bảo vệ bọn họ hết thảy. Lâm Biến quay đầu nhìn về phía các đệ tử, ngược lại trên mặt nhiều mấy phần nụ cười tới. Chúng ta... thành công. Làm một câu nói kia ra đến thời điểm, Lâm Biến tâm tình bỗng nhiên biến đến trước đó chưa từng có dễ dàng hơn, nhìn lấy phía dưới đệ tử, vừa cười vừa nói, về sau, chúng ta có thể bảo vệ cẩn thận chính chúng ta gia viên. Thủ hộ, gia viên, sáng tạo. Phía dưới đệ tử bỗng nhiên tách ra mãnh liệt hào quang đến, bọn họ từng cái bắt đầu hoan hô, toát ra, tốt tâm tình vẫn luôn đang kéo dài lấy. Thành công, bọn họ thật thành công. Nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục phóng ra một bước này đi. Thời gian cho bọn hắn lớn nhất an bài xong, bọn họ rốt cục thành công. Tất cả mọi người giờ phút này đều an tĩnh đứng ở nơi đó, mang theo vài phần chờ mong nhìn lấy Lâm Biến. Lâm Biến trên mặt cũng là nụ cười. Đây là đại thánh thôn tất cả tinh anh đệ tử, cái gọi là tinh anh đệ tử, đương nhiên thì là đại thánh thôn lớn nhất đệ tử ưu tú. Trên người bọn họ gánh chịu lấy tất cả ưu điểm, bọn họ nỗ lực, bọn họ tiến tới, cho nên giờ này ngày này, bọn họ mới có thể thản nhiên đứng ở chỗ này tiếp nhận đây hết thảy. Hết thảy, đều là lớn nhất an bài xong. Cảm ơn mọi người. Lâm Biến bỗng nhiên hướng về tất cả mọi người cúi đầu, một mặt chân thành nói ra, nếu như không có mọi người, ta cũng vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ. Cảm ơn ngươi. Tất cả mọi người khom lưng hành lễ, ngược lại mọi người lại một lần nữa cười rộ lên. Tiên giới, bọn họ công phá. Tiếp đó, là vực ngoại. Lâm Biến ngắm nhìn bầu trời, chí khí lại một lần nữa nhấc lên. Chỗ đó, còn có bọn họ chiến trường. Đi về trước đi. Ngọc Thị không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại mọi người bên người, hắn hốc mắt hơi có chút tầm ướp, chúng ta trước làm một bước dự định, đến mức đến đón lấy bên ngoài rốt cuộc muốn như thế nào đánh vỡ, ta xem chừng nhà chúng ta vẫn là muốn một lần nữa suy nghĩ một phen. Nghe được Ngọc Thị lời nói, Lâm Biến gật đầu. Một đám người trực tiếp trở lại tiên giới đại thánh thôn. Thuộc về Dương Dương đại bộ phận đồ vật đều đã dọn đi, nhưng là đánh sinh tồn phòng thí nghiệm vẫn tại, cái kia có địa phương cũng một chút cũng không có giảm bớt, mọi người trở lại cái này quen thuộc phản trong dạ dày. Cả đám đều âm thầm thở phào, nụ cười trên mặt đều biến đến long lanh lên. Thiên cơ môn thất bại. Toàn bộ thiên cơ môn vị trí không gian đều bị nổ cái chết để, cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ về sau sẽ không bao giờ lại có gia viên. Tất cả thiên cơ môn đệ tử đều không có trở về nhà. Đây là bọn họ cái này thời điểm suy nghĩ nhiều nhất pháp, không gian nổ tung, mang ý nghĩa thiên cơ môn căn cơ đã triệt để bị hủy diệt, bọn họ muốn lấy một cái công đạo, thế nhưng là giờ này khắc này, dạng này kết quả, công đạo đã sớm không tồn tại. Hết thảy đều đã ở vào kết thúc ở mép. Người nào cũng không thể thay đổi dạng này kết quả, đây là bọn họ gieo gió gặt bão, lại hoặc là nói, bọn họ không cách nào quyết định tương lai đến cùng cầm giữ có cái gì, bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ ngay cả mình số mệnh đều không thể xác định. Phía Đông Kiệt đứng ở nơi đó nhìn xa xa thiên cơ môn biến mất. Thần sắc hắn bình thản, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ tới. Thiên cơ môn, là Đông Phương Ba Thiên giao cho hắn. Tại giao cho hắn thời điểm, Đông Phương Bá Thiên là mang đầy mang tâm tư. Đông Phương Bá Thiên người kia, hắn là cái cường giả, có lẽ ở bên ngoài hắn còn có không ít hài tử, tuyệt đối sẽ không chỉ có hắn một cái, cho nên, hắn mất thiên cơ môn. Phía Đông Kiệt không nói gì, cũng không có cùng đằng sau đệ tử chào hỏi, hắn còn có chút nghĩ không rõ lắm, vì cái gì êm đẹp, nói kết thúc thì kết thúc, hết thể hắn có thể hưởng thụ sinh hoạt, hầu như đều muốn ở chỗ này kết thúc. Chương 4429, mục tiêu kế tiếp. Đằng sau thiên cơ môn đệ tử đâu? Bọn họ chung quy là thiên cơ môn đệ tử, liền xem như cứ điểm không có, bọn họ cũng có thể đi địa phương khác, bọn họ có thể đi vực ngoại, bọn họ có thể sống sót, duy chỉ có hắn không thể. Phía Đông Kiệt quay người chậm rãi hướng về trong hư không đi đến. Hai cái phụ trách bảo hộ phía Đông Kiệt an toàn lão giả cũng cùng lên đến không. Ta đã không có gì cả, các ngươi theo ta, cũng vô dụng. Phía Đông Kiệt có chút đắng chát, ngẩng đầu nhìn hư không một mảnh u ám. Thì cùng hắn giờ phút này tâm tình một cái bộ dáng, phía Đông Kiệt khỏe miệng động động, nói ra. Thiếu chủ, chúng ta theo ngài mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm nỗ lực, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Thiếu chủ, ngài là có hùng tài đại lược, Đông Sơn lại đến chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Lao giả một trong nhẹ giọng đối phía Đông Kiệt nói ra. Các ngươi coi là, Đông Phương Bá Thiên sẽ cho ta cơ hội sao? Trở về đi, trở lại Đông Phương Bá Thiên bên người đi, chí ít các ngươi còn có thể có một con đường sống, theo ta. Các ngươi là không có sinh lộ. Phía Đông Kiệt lắc đầu, cười cười nói, thiên cơ môn không có, ta cũng không có. Đông Phương Bá Thiên ở bên ngoài có nhiều như vậy con riêng, hắn mỗi một cái con riêng đều có thể hiệp trợ hắn hoàn thành hắn nhân sinh đại nghiệp, duy chỉ có ta không thể. Phía Đông Kiệt đống nhiên cười. Nhiều năm như vậy, ta cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng, ta rõ ràng không phải tu chân vật liệu, ta vẫn là nỗ lực tu hành, đem chính mình tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên. Dạng này tu vi tại thiên tài hừ ra Đông Phương gia tộc không tính là cái gì, thế nhưng là với ta mà nói, ta đã thiêu đốt ta tất cả tiềm năng. Phía Đông Kiệt lao đi khỏe miệng máu tươi, thân thể lảo đảo từng bước một hướng phía trước, các ngươi đi thôi, về sau gặp, các ngươi thì xem như không biết ta, nhớ kỹ, các ngươi nhân sinh có thể rất đặc sắc, mà không phải theo ta cái phế vật này. Phía Đông Kiệt tiếp tục hướng phía trước, cái kia hai cái lao giả vẫn như cũ an tĩnh đi theo phía Đông Kiệt sau lưng. Phía Đông Kiệt đuổi bọn hắn đi, bọn họ không đi, phía Đông Kiệt dừng lại, bọn họ cũng theo phía Đông Kiệt dừng lại. Bọn họ làm bạn phía Đông Kiệt rất nhiều năm, vẫn luôn là phía Đông Kiệt bên người bảo tiêu, phía Đông Kiệt đối bọn hắn rất tốt, mặc kệ là bọn họ tu chân cần muốn đồ vật còn là hắn, chỉ cần là bọn họ muốn, phía Đông Kiệt cũng không chưa bọn họ chuẩn bị tốt đưa tới, dựa theo phía Đông Kiệt ý tứ chính là, bọn họ bảo hộ hắn, hắn lẽ ra nên cho bọn hắn tốt nhất tu vi hoàn cảnh, tốt nhất lớn nhất chuyện lớn. Cho nên, cho dù là phía Đông Kiệt không có gì cả đói, bọn họ cũng không nguyện ý đi. Cách đó không xa trong hư không, Huyên Huyên cùng Đông Phương Minh đứng chung một chỗ. Hắn đi. Huyên Huyên nhỏ giọng nói với Đông Phương Minh, ngươi muốn lên đi chào hỏi sao? Đông Phương Minh lắc đầu. Nói đến, gia hỏa này đã từng thế nhưng là đem Đông Phương gia tộc làm thành chính mình một mảnh bầu trời tới, không nghĩ tới cái này nói đi là đi, còn nói mình không chết sẽ rời đi Đông Phương gia tộc, đây chính là không biết xấu hổ. Nghe được Đông Phương Minh lời nói, Huyên Huyên lắc đầu. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình, lại nói, người ta cũng cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là Đông Phương gia tộc đều không có đuổi ngươi ngươi thì chính mình đi. Đông Phương Minh gật gù đắc ý, trên mặt vẫn như cũ cười tủm tỉm. Đây chính là duyên phận, ta cùng Đông Phương Bá Thiên cái kia gia hỏa mặc dù là có một trận cha con duyên phận, nhưng lại không có hắn duyên phận, kết quả cuối cùng là như vậy cũng rất bình thường, không phải sao? Đông Phương Minh đem Huyên Huyên kéo, đời trước đâu, ta vì Đông Phương gia tộc bán mạng mấy trăm ngàn năm, cái kia còn cũng sớm đã còn lại, chính là ta chính mình quãng đời còn lại, ta muốn cùng ngươi thật tốt sinh hoạt. Thiên cơ môn căn cơ bị phá, nguyên bản còn thế như trẻ che chiến đấu ở thời điểm này bỗng nhiên thì dừng lại. Cái kia quỷ dị dừng lại để cho cả tiên giới cũng bắt đầu run rẩy lên. Chiến đấu, cứ như vậy kết thúc, bọn họ thậm chí đều còn không có chuẩn bị sẵn sàng như thế nào nên đón, chiến đấu trước hết kết thúc. Cái này thời điểm không có ai đi cân nhắc chiến đấu vì sao kết thúc, mọi người cân nhắc nhiều nhất là chiến đấu như thế nào kết thúc, tại như vậy cấp tốc thời gian bên trong, cấp tốc kết thúc chiến đấu để trong mắt mọi người đều nhiều mấy phần thật không thể tin. So với ngoại giới suy đoán, Đại Thánh Thôn lại một mảnh náo nhiệt vui mừng. Thế nào? Tam huynh đệ ngồi cùng một chỗ, Lâm Biến thọc một chút Lâm Hướng Dương thân thể, nói được thì làm được, sướng hay không? Nhanh! Nghe được Lâm Biến lời nói, Lâm Hướng Dương vẫn như cũ thừa dịp liền, bất quá vẫn gật đầu, tại thủ tín phương diện, Lâm Biến cùng Lâm Tư Phong sát thực làm đến. Hai người nói trợ giúp hắn chạm giết địch nhân, thì thật trợ giúp hắn chạm giết địch nhân. Lâm Hướng Dương thở phào. Ta không sao. Chỉ là ngồi ở chỗ này suy nghĩ vấn đề mà thôi. Triệu Đan đứng sau lưng Lâm Hướng Dương, hai người đối Triệu Đan gật đầu, quay người rời đi. Dương Dương. Triệu Đan ngồi tại Dương Dương bên người, Dương Dương bắt lấy Triệu Đan tay, đối Triệu Đan cười cười, ngược lại như cùng một đứa bé đồng dạng rúc vào Triệu Đan trong ngực. Ta vì nàng báo thủ. Rất lâu, Dương Dương vừa rồi nhỏ giọng nói ra, ta lúc đầu lập xuống lời thề cũng thực hiện. Ta biết. Triệu Đan nắm Dương Dương tay. Túi đầu nhìn lấy cái này đã sớm để trong nội tâm nàng tin phục nam nhân, nàng khẳng định biết, liền xem như trên trời có linh thiêng, cũng sẽ thật sâu nhớ kỹ ngươi hôm nay vì nàng làm cống hiến. Dương Dương gật đầu, trung điệp thở phào, giống như muốn đem thứ gì theo nàng trong lồng ngực ném ra bên ngoài đồng dạng. Lâm Tư Phong cùng Lâm Biến cuồng hoan trong đội ngũ. Muốn là Lao Ba có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ cái này một phần vui sướng tốt bao nhiêu. Lâm Linh ngồi đấy uống rượu, nhìn lấy bên ngoài vui mừng nhanh tiết tấu, nhỏ giọng nói ra. Hán. Có lẽ nhìn đến đi. Thương Bình Chi tìm hẻo lánh ngồi đấy, nhỏ giọng nói ra, chỉ là không tiện đi ra thôi. Nghe được Thương Bình lời nói, Lâm Linh gật đầu, hơi híp mắt lại dựa vào ghế, chỉ có An Kỳ một người tại đội ngũ bên trong chơi điên cùng nhất, ba tỷ muội chỉ có nàng là độc thân, lúc này cả người đều nhiều mấy phần quên ta tới. Không đến cuối cùng trước mắt, đại gia hỏa hiển nhiên đều không có thả tự động. Cái kia phía Đông Kiệt, chúng ta thì thật không truy tung sao. Đông Phương gia tộc tiểu tử. Không được tốt đối phó. Người đây thì không hiểu, hiện đang đuổi giết phía Đông Kiệt, kém xa giữ lấy hắn tiểu minh đến được tốt. Lâm Tư Phong lại gần, cười tủm tỉm nói ra, phía Đông Kiệt vật kia cũng không phải cái gì đèn cạn dầu, hiện tại giữ lấy hắn mạng nhỏ, đối với chúng ta sẽ chỉ có chỗ tốt. Lâm Tư Phong rót cho mình một ly tiểu, thiên cơ môn những năm này ở bên ngoài gây thù hằn không ít, tăng thêm lần này chiến bại, yêu giới cùng ma tộc bao nhiêu sẽ đem sự tình trách tội đến phía Đông Kiệt trên thân. Những cái kia lửa giận đã đầy đủ phía Đông Kiệt vạn kiếp bất phục, chúng ta cho phía Đông Kiệt đường sống, trên thực tế chính là cho hắn một cái ngõ cụt. Cho nên, chúng ta mục tiêu kế tiếp, cũng nên định ra tới. Lâm Tư Phong đánh nhịp. Chương 4430, mục tiêu vực ngoại. Lâm Tư Phong khỏe miệng còn cong. Chúng ta hợp tác mới đối phía Đông Kiệt tuyệt đối chỉ có cam thủ, hắn đã từng người hợp tác, hiện tại cũng hận không thể cùng hắn phủi sạch quan hệ, đừng quên, không có thiên cơ môn, bọn họ hết thể nhu cầu, hoặc là đến từ vực ngoại, hoặc là đến từ chúng ta đại thánh thôn, mà vực ngoại, căn bản là không cách nào thỏa mãn bọn họ. Nói như vậy cũng thế, nếu là cái kia phía Đông Kiệt dốc lòng tu luyện lại giết trở về sẽ như thế nào? Một đầu rời đi đội ngũ lao lang, không đủ gây sợ. Dương Dương cũng ngồi lại đây, rất nhanh, huynh muội nhóm ngồi cùng một chỗ. Tiếp đó, có tính toán gì? Đại gia hỏa trên mặt đều mang nụ cười, nhìn hai bên một chút, ngược lại cười hỏi. Vương ngoại, không biết người nào nói một tiếng, mấy người trong mắt đều tách ra mánh liệt quang mang tới. Vương ngoại, chỗ đó hiện tại là bọn họ sắp chinh phục mới chiến trường. Chỉ có trên chiến trường, bọn họ mới có thể chân thực cảm giác bị chính mình là tồn tại, cũng có thể chân thực cảm giác bị mỗi một trận chiến đấu không dễ dàng. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát đâu? Các loại đại thánh thôn hết thể đều ổn định, chúng ta thì lên đường đi, đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng không thể cho mình mất mặt đúng không? Lâm Tư Phong cười cười, lần này, chúng ta nhưng là muốn bắt đầu chinh phục vực ngoại. Lão Ba nói qua, chúng ta tu vi tăng lên quá nhanh, những năm này cũng vẫn luôn không có thật tốt yên tĩnh mới tới cẩn thận mài một phen. Vậy liền thừa cơ hội này, chúng ta thật tốt mài một phen đi. Lâm Tư Phong lời nói để mọi người tinh thần chấn động, ào ào gật đầu. Yến hội tại đêm khuya kết thúc yến hội chân long giao găm về sau, mọi người ào ào bắt đầu rút lui. Đúng vào lúc này, một đạo đáng yêu bóng người rời đi đại thánh thôn, rơi vào thông hướng yêu tộc truyền tống trận. Nàng bản thân một nửa là yêu tộc huyết thống, đi qua những năm này nỗ lực, trên thân yêu tộc khí tức đã càng nồng đậm. Quý Nhược Ly thở phào. Sư phụ, người đi bế quan. Vậy ta thì vì ngươi làm chút gì tốt? Quý Nhược Ly khỏe miệng ngoắc ngoắc, biểu hiện trên mặt nhu hòa không ít, yêu tộc. Quý Nhược Ly trong mắt đều là lóe ra quan mang, khỏe miệng cong cong, lần này, nàng là vì đi thu phục yêu tộc, tuy nhiên không có khả năng thu phục tất cả yêu tộc, nhưng là chí ít tại nàng đủ khả năng phạm vi bên trong, nàng có thể đem yêu tộc tập trung đến sử dụng tốt nhất. Quý Nhược Ly lựa chọn chi thứ nhất yêu thú, là nàng tương đối mà nói quen thuộc nhất U Du Thiên Minh Giao. Trong cơ thể nàng chạy xuôi theo U Du Thiên Minh Giao huyết mạch, đối với Quý Nhược Ly tới nói, làm bản gia yêu thú, Quý Nhược Ly thu phục khả năng tự nhiên cao hơn rất đùa. Còn nữa, nàng tu vi đã đạt tới La Thiên Thượng Tiên Đại Viên mãn tầng thứ, mà U Du Thiên Minh Giao tại hạ giới phát triển lại như thế nào, tại cái này ra đường bên trong, U Du Thiên Minh Giao phát triển vẫn là yếu nhỏ một chút. Sư phụ, không biết ngài lão nhân gia có thể không thể nhìn thấy. Đứng tại rộng lớn vùng biển phía trên, Quý Nhược Ly khỏe miệng ngoắc ngoắc, nàng bản thân là hải tộc. Lại là trời sinh thủy linh thể, cái này đại hải đối với nàng mà nói, cũng là tốt nhất chất dinh dưỡng. Quý Nhược Ly vừa tiến vào trong biển rộng, toàn bộ như cùng sống tới đồng dạng. Một đầu to lớn U Du Thiên Minh Giao trên mặt biển ngao du, theo U Du Thiên Minh Giao đi qua, chung quanh yêu thú đều run run rẩy rẩy rời đi. Gia hỏa này tu vi quá mức cường đại, bọn họ căn bản là không cách nào hai bên phong mang. Đây là U Du Thiên Minh Giao. Đương nhiên cũng có một chút cường đại hải tộc nhìn đến Quý Nhược Ly về sau sinh ra nghi hoặc. U Du Thiên Minh Giao tại tiên giới số lượng không ít, nhưng là bọn họ tu vi tính hạn chế nhưng rất mạnh mẽ, tiên đế ít đến thương cảm, liền xem như là thiên thượng tiên cường giả, cái kia cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là trước mắt đầu này to lớn U Du Thiên Minh Giao, sắp đột phá tiên đế tầng thứ. Đây chính là bọn họ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Nhưng là bây giờ cái này U Du Thiên Minh Giao ngay tại chẳng sợ hai vượt qua hải dương, tại trong biển mang theo một mảnh sóng to gió lớn. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới có như thế một cái đại gia hỏa tồn tại, nhưng là bây giờ sự thật chính là cái này đại gia hỏa ngay tại chẳng sợ hai vượt qua, để bọn hắn một mặt mê mang cùng kinh ngạc. Đây là ai? Không giống như là U Du Thiên Minh Giao tộc nhân, chẳng lẽ là U Du Thiên Minh Giao thất lạc ở bên ngoài sao? Có một ít thế hệ trước càng thêm quen thuộc, nhìn đến truyền đi Quý Nhược Ly, ào ào đem ánh mắt dừng lại tại U Du Thiên Minh Giao trên thân, một đầu còn không có đột phá đế cấp U Du Thiên Minh Giao mà thôi. Bọn họ tuy nhiên không có hiếu kỳ, cũng không có muốn xuất thủ đối phó ý tứ, dưới cái nhìn của bọn họ, trên người bọn họ ít nhất là mang theo thần cách, đối phó dạng này một đầu tiểu yêu, bọn họ còn không đến mức chẳng biết xấu hổ đến nước này. Không đúng, cái này U Du Thiên Minh Giao thân thể phía trên khí tức. Có tham dự qua chiến đấu cường giả cảm nhận được Quý Nhược Ly khí tức về sau, chấm mặc, rất lâu, những cường giả này thân thể run rẩy một chút. Một loại thật không thể tin ý nghĩ chiếm cứ bọn họ thân thể, mà lúc này đây. Bọn họ dạng này cách nghĩ biến đến càng mãnh liệt, đầu này U Du Thiên Minh Giao, là phiền phức. Quý Nhược Ly xuyên qua trùng điệp vùng biển, sau cùng trực tiếp đến U Du Thiên Minh Giao chỗ khu vực. Lựa chọn U Du Thiên Minh Giao nguyên nhân đầu tiên là Quý Nhược Ly bản thân liền là U Du Thiên Minh Giao. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là bởi vì Vũ Du Thiên Minh giao tới gần vùng biển tuyến chung quanh, cùng yêu giới đại lục tới lui càng thêm mật thiết, mà Vũ Du Thiên Minh giao chỗ lấy lựa chọn nơi này, cũng là xuất từ dạng này cân nhắc, tại cái này địa phương, nàng càng tốt hơn tướng đến yêu thú năm giữ, còn nữa, cùng trên lục địa yêu thú, Vũ Du Thiên Minh giao tiếp xúc rất nhiều, nàng cũng có thể càng thêm dễ dàng thì nắm chặt những thứ này yêu thú mức độ tới. Quý Nhược Ly lựa chọn, vừa đúng. Tại nàng đi qua thời điểm, cơ hồ tất cả Vũ Du Thiên Minh giao đều đi ra, những thứ này Vũ Du Thiên Minh giao nhìn lấy so với bọn hắn khí tức không biết mạnh hơn bao nhiêu lần Quý Nhược Ly, từng cái thân thể đều đang run rẩy lấy. Thứ nay về sau, ta chính là các ngươi thủ lĩnh. Quý Nhược Ly đứng tại những thứ này Vũ Du Thiên Minh giao trước mặt, vung tay lên, Thiên La Tán tại bên người nàng quanh quẩn. Nàng quét qua tất cả Vũ Du Thiên Minh giao, không phục, cứ tới chiến đấu. Yêu giới, thực lực vi tôn. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói về sau, không có một đầu Vũ Du Thiên Minh giao chủ động đứng ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, sau cùng lòng đất chính bọn hắn đầu. Vũ Du Thiên Minh giao thực lực không tính là cường hãn, những năm này, bọn họ không ít bị chúng quanh hải thú thậm chí là trên lục địa yêu thú khi dễ. Đương nhiên, thực lực thấp, đối với hắn chủng tộc yêu thú, bọn họ năng lực sinh sản càng thêm cấp tốc. Cái này cũng thì dẫn đến Vũ Du Thiên Minh giao mặc kệ là tại trong vùng biển vẫn là trên đất bằng, có không ít thiên địch lấy bọn họ làm thức ăn. Bọn họ vô cùng cần thiết một cường giả đến cải biến dạng này hiện trạng, sau đó, Quý Nhược Ly mang theo sắp đột phá đế cấp tu vi tới. Một đầu không biết từ nơi nào đến Vũ Du Thiên Minh giao. Bất quá, chỉ phải cường đại là được rồi. Chương 4431, Vũ Du Thiên Minh giao. Đối với mấy cái này Vũ Du Thiên Minh giao tới nói, bọn họ không có bao nhiêu khác ý nghĩ. Chỉ cần đủ cường đại, chỉ cần có thể chỉ huy bọn họ đánh bại địch nhân, thì đầy đủ. Thu phục so tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, thế mà muốn triệt để sáp nhập, lại là vấn đề thời gian. Quý Nhược Ly tiêu tốn rất nhiều thời gian bắt đầu thu thập bọn gia hỏa này tin tức, bắt đầu bồi dưỡng, đối bọn hắn tiến hành giáo dục. Bọn gia hỏa này mặt ngoài nhìn qua không tệ, nhưng là chân chính muốn bồi dưỡng lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Kiếm chi lĩnh vực vừa tiến vào Vũ Du Thiên Minh giao bên trong, liền bắt đầu bắt tay vào làm chọn lựa ưu tú Vũ Du Thiên Minh giao đi ra, đối bọn hắn tiến hành một phương diện đặc huấn. Toàn bộ Vũ Du Thiên Minh giao cũng không có bởi vì Quý Nhược Ly trở về mà phát sinh cái gì, chỉ là an an tĩnh tĩnh thủ tại bọn họ trong địa bàn tại Quý Nhược Ly an bài xuống tu luyện, bồi dưỡng đệ tử. Thời gian 10 năm nhúng chàm giống như đi qua. Tiên giới ngẫu nhiên có chút xung đột nhỏ, nhưng là cái này thời gian 10 năm, toàn bộ tiên giới nói chung hướng về mạnh khỏe phương vị hành tẩu, đại thánh thôn thay thế đã từng thiên cơ môn. Văn minh khoa học kỹ thuật bắt đầu chậm rãi cọ rửa tiên giới đệ tử nhận biết, mà Thành Sơn thư viện dẫn bắt đầu trước bồi dưỡng văn minh khoa học kỹ thuật, bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Ngày xưa năm viện, Thanh Sơn thư viện dẫn đầu phóng ra bọn họ bước đầu tiên, đem hắn thư viện đều bỏ lại đằng sau. Mà thời gian 10 năm, tương đối lắng đọng, lại là yêu tộc cùng ma tộc. Làm hai cái hiếu chiến đấu chủng tộc, trên chiến đấu, bọn họ tuyệt không tình nguyện người về sau, sau cùng kết thúc chiến đấu thời điểm cũng là thụ thương sâu nhất, thời gian 10 năm bọn họ cũng bất quá mới hơi hơi khôi phục một số mà thôi. Ngay lúc này, trong biển mấy cái không tính cường đại chủng tộc đều chạy tới Vũ Du Thiên Minh giao chỗ vùng biển. Cường đại, bọn họ muốn tìm cầu cường đại. Bọn họ bản thân cùng Vũ Du Thiên Minh giao thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là đi qua 10 năm, thực lực bọn hắn Diêu Tử Di đã rơi vào Vũ Du Thiên Minh giao đằng sau. Nhân tộc cùng yêu tộc tại chém giết hải tộc thời điểm, Vũ Du Thiên Minh giao bị chém giết số lượng bắt đầu rõ ràng giảm bớt, hắn mấy cái tộc quần áp lực đột nhiên nâng lên hung ác nhiều. Quý Nhược Ly ngay tại đáy biển thao luyện binh mã. Những thứ này Vũ Du Thiên Minh giao thực lực tuy nhiên không cường đại, nhưng là đi qua Quý Nhược Ly tay, đội ngũ nhỏ trận pháp thêm khoa học kỹ thuật chống đỡ, bọn họ đã đủ để tự vệ. Đương nhiên, đối Quý Nhược Ly cái này mới người lãnh đạo, tất cả Vũ Du Thiên Minh giao đều tỏ vẻ ra là bọn họ đối Quý Nhược Ly hoan nên tới. Quý Nhược Ly là hoàn toàn thay đổi bọn họ hết thảy. Thủ lĩnh, hết thảy đến 9 cái hải tộc. Một đầu Vũ Du Thiên Minh giao đứng sau lưng Quý Nhược Ly, một mặt cung kính nói: cái này 9 cái hải tộc gia tộc đều là phụ cận vùng biển hải tộc, bọn họ hiện tại áp lực bắt đầu đột nhiên thăng, cho nên tìm tới chúng ta tới hợp tác. Quý Nhược Ly gật đầu, biểu hiện trên mặt trầm ổn như cũ. Để các trưởng lão kêu gọi a, không muốn bại lộ ta tại Vũ Du Thiên Minh giao sự tình, những vật này hiện tại chỉ là đến tìm kiếm hợp tác, chúng ta muốn là biểu hiện được quá mức tốt, bọn gia hỏa này ngược lại là hội dẫn đầu hoàn lại tiền sau đó ra tay với chúng ta, lúc này thời điểm, không thích hợp lắm đem sự tình đẩy ra tới nói. Quý Nhược Ly nhỏ giọng bàn giao. Để tứ trưởng lão đi qua, tứ trưởng lão đầu lớn nhất Linh Quang, nói cho hắn biết ta ý nghĩ, cách sơn thấu suốt, để chính bọn hắn trước bối rối, chúng ta lại ra tay. Cái kia Vũ Du Thiên Minh giao gật đầu, đối Quý Nhược Ly lời nói, hắn duy trì tuyệt đối tín nhiệm. Tại Vũ Du Thiên Minh giao, như vậy đại một chủng tộc, Bất quá mới thời gian 10 năm, Quý Nhược Ly đã triệt để đem cái chủng tộc này cho thu phục, hơn nữa là vui vẻ thần phục. Không có một đầu Vũ Du Thiên Minh giao không hài lòng Quý Nhược Ly. Những năm này, Quý Nhược Ly vì bọn họ làm ra hết thảy, bọn họ đều ghi chép tâm lý, bọn hắn cũng đều rất rõ ràng, nếu là không có Quý Nhược Ly, bọn họ còn chẳng qua là người ta cái thất gỗ phía trên một khối thịt cá thôi. Cường đại, theo chính mình bắt đầu. Giờ này khắc này, những thứ này Vũ Du Thiên Minh giao đều đã cảm nhận được chính mình trở nên càng thêm cường đại chỗ tốt. Không cần nhìn khác người ánh mắt, cũng không cần túi đầu xưng thần, Vũ Du Thiên Minh giao lúc này đi trên đường, đều đứng thẳng người. Quý Nhược Ly không có đi hội những gia tộc kia. Những thứ này trong vùng biển gia tộc tuy nhiên cũng coi như không tệ, nhưng là Quý Nhược Ly mục đích có thể không ở nơi này. Những thứ này chủng tộc muốn bồi dưỡng lên quá khó khăn, đương nhiên là muốn nhìn chuẩn càng tốt hơn. Đương nhiên, những thứ này nếu là có thể bỏ vào trong túi, đó cũng là không còn gì tốt hơn. Những gia tộc kia liên tục đi mấy tháng, Quý Nhược Ly lúc này mới gặp. Gặp Quý Nhược Ly đi ra, tất cả hải tộc tộc trưởng đều cung cung kính kính đứng ở nơi đó, từng cái sắc mặt đều mang theo vài phần nghiêm túc, sắc mặt rõ ràng nhiều mấy phần nhu hòa. Vũ Du Thiên Minh giao tộc trưởng. Mọi người sắc mặt đều biến đến hòa hoãn không ít, gặp Quý Nhược Ly trẻ tuổi như vậy, vẫn là nữ tử, bọn gia hỏa này có chút ngoài ý muốn. Các vị tộc trưởng tốt. Quý Nhược Ly khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, một mặt tâm tình thật tốt. Vũ Du Thiên Minh giao tộc trưởng, có chút vượt qua chúng ta dự kiến bên ngoài. Những hải tộc này liếc nhau, từng cái thần sắc phía trên nhiều mấy phần ngạ mạn. Hải tộc phát triển lâu như vậy, trừ ngư nhân tộc, hắn chủng tộc nữ tính thủ lĩnh ít đến thương cảm, cơ bản đều là nam tính thủ lĩnh. Mọi người là tới tìm cầu hợp tác. Quý Nhược Ly ánh mắt đảo qua mọi người, không giận tự uy, cái này đâu, là hợp đồng. Quý Nhược Ly đem hợp đồng để lên bàn, trên hiệp ước hết thảy ta đều đã viết ra, mọi người muốn là tiếp nhận lời nói, chúng ta không giữ quy tắc làm, nếu là không tiếp nhận, mọi người thì mời trở về đi. Quý Nhược Ly lời nói rõ, yêu tộc bản thân liền là cái ngay thẳng chủng tộc. Nhìn đến hợp đồng, tất cả mọi người lấy ra. Quý Nhược Ly hợp đồng mặc dù đại bộ phận đều hướng về Vũ Du Thiên Minh giao, nhưng là tại trên hiệp ước cho ra điều kiện cũng rất sảng khoái. Chỉ cần những hải tộc này nguyện ý chi trả cho bọn họ hải tộc chỗ khu vực một số tư nguyên, Quý Nhược Ly nguyện ý giao ra để Vũ Du Thiên Minh giao biến đến cường đại trận pháp cùng đại thánh thôn trực tiếp cùng bên này hợp tác. Đối với cái này chín nhà hải tộc tới nói, mới là trực tiếp nhất lợi ích. Đương nhiên, lúc này bọn họ cũng rõ ràng, cái này gọi là Quý Nhược Ly nữ tử, hẳn là đại thánh thôn đi ra, đại thánh thôn đi ra yêu thú cũng có, tuy nhiên số lượng thưa thớt, nhưng lại để yêu tộc cũng không thể không thần phục, chủ yếu nhất là, đại thánh thôn lâm phòng, là long tộc. Chí cao vô thượng long tộc A, đối với yêu tộc tới nói, cũng có thể tiếp nhận. Vậy liên hợp tác vui vẻ. Chín nhà hải tộc liếc nhau, ào ào tại trên văn kiện ký tên chính mình tên, trên mặt đều nhiều mấy phần từ đáy lòng nụ cười đến, quay đầu nhìn Quý Nhược Ly, liền đợi đến Quý Nhược Ly gật đầu. Chỉ muốn mọi người thành tâm hợp tác, mỗi 30 năm chúng ta hợp đồng thì một lần nữa ký tên một lần. Đại thánh thôn ta muốn mọi người cũng biết, ta thân phận các ngươi đoán chừng cũng đi điều tra qua, ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn cường đại, ta tuyệt đối không có khả năng cho các ngươi, nhưng là, đại thánh thôn có thể cho các ngươi. Chương 4432, Cựu Đại Hải Tộc. Quý Nhược Ly thanh âm không cao lắm, thế mà đối với Cựu Đại Hải Tộc tới nói, tuyệt đối là cầu còn không được sự tình tốt. Ngươi dạng này cơ hội, không biết bao nhiêu người đang muốn. Có thể là như vậy cơ hội, không phải người nào đều có thể được đến. Đại Thánh Thôn làm là trên đại lục hiện tại mới trỗi dậy tập đoàn thế lực, tuy nhiên còn có không ít thiên cơ môn dư nghiệt thành tựu môn phái, nhưng là đối với chính thức nắm giữ lấy khoa học kỹ thuật Đại Thánh Thôn tới nói, những cái kia thiên cơ môn dư nghiệt, căn bản là tính toán không cái gì. Những hải tộc này tuy nhiên đầu đơn giản, nhưng lại không đốc, Quý Nhược Ly cho bọn hắn, là một phần bọn họ ngày nhớ đêm mong hợp đồng. Chỉ bất quá. Cựu đại hải tộc liếc nhau, hợp đồng này đến rất sảng khoái, lúc này trong lòng bọn họ lại bắt đầu đích nói thầm, người có dư thừa tâm tư, luôn cảm thấy đã chính mình đến chỗ tốt này, muốn lấy được càng thật tốt hơn chỗ cũng là một kiện đơn giản sự tình, mấy cái này hải tộc cũng không ngoại lệ, lúc này mấy cái này hải tộc tâm tư đã bắt đầu cấp tốc chuyển động, bọn họ muốn có được càng nhiều càng tốt hơn lợi ích. Nhìn đến cái này cựu đại hải tộc bộ dáng, Quý Nhược Ly lạnh hừ một tiếng, mấy cái này đồ vật, chẳng lẽ còn vọng tưởng nuốt vào thị thiên Nga hay sao? Điều kiện ta đã mở ra, mọi người muốn là tiếp nhận ta mở ra điều kiện lời nói, vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu là mọi người cảm thấy ta điều kiện vô pháp tiếp nhận lời nói, cửa lớn hướng nam mở, mọi người muốn đi, ta tuyệt đối sẽ không giữ lại. Quý Nhược Ly thanh âm không cao lắm, đảo qua người phía dưới, lạnh hư một tiếng nói ra, ta Quý Nhược Ly nói tính toán lời nói. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói, cựu đại hải tộc thân thể run rẩy một chút. Xem ra, lần này là không có bất kỳ biện pháp nào được đến càng nhiều. Quý Nhược Ly thanh âm không cao lắm, nhưng là trong lời nói ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, cái kia chính là nàng đây là sau cùng điều kiện, tuyệt đối sẽ không lại tăng thêm bất kỳ vật gì. Có ý tưởng, cũng phải có cái độ, Quý Nhược Ly lời nói lấy đi ra, cựu đại hải tộc lập tức liền túi đầu ngồi ở chỗ đó, bọn họ còn đang cùng mình tâm lý chiến đấu. Người nào đều muốn có được càng nhiều tư nguyên, nếu như Quý Nhược Ly tiểu nói này các nàng liền đáp ứng lời nói, vậy liền lộ ra quá mức tại điệu thấp. Quý Nhược Ly ngồi ở chỗ đó nhìn lấy, lần ngồi xuống này, cũng là nửa giờ. Quý Nhược Ly không hé miệng, cựu đại hải tộc cũng không nguyện ý cứ như vậy hợp tác với Quý Nhược Ly. Quý Nhược Ly mệt mỏi. Nàng không phải cái kẻ ngu, đương nhiên không có khả năng lại đợi lấy cho bọn gia hỏa này một cái càng tốt hơn điều kiện, mà bọn gia hỏa này cũng rất dễ nói rõ ràng, ngươi nếu là không cho ta càng tốt hơn điều kiện, ta thì cùng ngươi hao tổn đến cùng. Quý Nhược Ly cười cười. Đã như vậy, vậy chúng ta hợp tác là không thành, mọi người không có ý tứ, ta cũng liền không ép ở lại. Quý Nhược Ly quay người đi, căn bản cũng không cho cựu đại hải tộc nói chuyện ý tứ, U Du Thiên Minh giao đi tới, cung cung kính kính đối cựu đại hải tộc hành lễ. Chư vị, không có ý tứ, mời rời đi a, chúng ta tộc trưởng mệt muốn nghỉ ngơi. Cựu đại hải tộc không cam tâm a, bọn họ hao phí thời gian dài như vậy, mỗi ngày ôm cây đợi thỏ thật vất vả bắt lấy cơ hội, cái này liền không có. Không có. Người thật đi. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu cho bọn hắn. Nghĩ đến chỗ này, cựu đại hải tộc muốn cùng những thứ này U Du Thiên Minh giao lượn vòng, thế mà vượt qua ngoài ý liệu của hắn là, cái này U Du Thiên Minh giao ra hỏa từng cái chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, căn bản cũng không có muốn mở miệng ý tứ. Mênh mông vùng biển, chỉ là biết hải tộc thì có ngàn vạn không thể đếm hết được, huống chi còn có không ít không là biết hải tộc. Dạng này cách nghĩ vừa ra tới, cựu đại hải tộc chuẩn bị lại lấy không đi, bọn họ ngồi ở chỗ đó, liền đợi đến Quý Nhược Ly đi ra, lần này, bọn họ nghĩ kỹ, không ra điều kiện, liền đáp ứng Quý Nhược Ly điều kiện. Chư vị, đã tội. Thế mà, cựu đại hải tộc không đi, cũng không có nghĩa là U Du Thiên Minh giao không có có đồ đuổi bọn hắn đi. Cựu đại hải tộc vừa ngồi bất quá một hồi, dưới chân bọn hắn dâng lên trận pháp, cựu đại hải tộc tộc trưởng trực tiếp bị ném ra bên ngoài. U Du Thiên Minh giao, các ngươi không nên quá phận, chúng ta cựu đại hải tộc muốn là cùng một chỗ ra tay với các ngươi lời nói, các ngươi cũng bảo vệ không được đầy đủ. Bị đánh văng ra ngoài, thì đại hải tổ thẹn quá hóa giận, ở bên ngoài kêu gào. U Du Thiên Minh giao bên trong, các trưởng lão đứng sau lưng Quý Nhược Ly, phía trước nhất chính là đã từng tổ trưởng Mạc Tà bị đuổi xuống tộc trưởng vị trí, trở thành đại trưởng lão. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Mạc Tà tâm lý còn có mấy phần không nghĩ ra, nhưng là theo thời gian trôi qua, Quý Nhược Ly thiết huyết dưới cổ tay, Mạc Tà đối Quý Nhược Ly đã sớm vui lòng phục tùng. Yêu tộc, cường giả vi tôn. Quý Nhược Ly lực lượng đã đầy đủ triển lãm tại trước mặt bọn hắn, bọn họ không có lý do gì không thần phục. Tộc trưởng, như vậy không tốt đâu. Mạc Tà cao mày, cái này cựu đại hải tộc thật muốn liên hợp lại lời nói, chúng ta chưa hẳn thì là đối thủ. Sợ cái gì? Quý Nhược Ly cười lạnh một tiếng, không có cái này cựu đại hải tộc, có là hải tộc muốn cùng đại thánh thôn hợp tác, ta cho ra điều kiện cũng không mang ra, trước hai ngày nữa à, các loại chuyện này trước lắng động một chút, đem hợp đồng công bố ra ngoài, ta cam đoan, có là hải tộc nguyện ý tới hợp tác với chúng ta. Quý Nhược Ly thanh âm không cao, nàng lựa chọn bản thân liền không có cực hạn tại cựu đại hải tộc, mà cựu đại hải tộc bất quá là nàng sau cùng lựa chọn thôi, mà cựu đại hải tộc làm như vậy, cũng tại Quý Nhược Ly trong dự liệu. Cho nên Quý Nhược Ly căn bản cũng không có nghĩ tới thật cùng cựu đại hải tộc hợp tác. Nếu như cựu đại hải tộc ngoan ngoãn nghe lời nói, nàng không ngại cho cựu đại hải tộc 9 phần hợp đồng, cái này 9 phần hợp đồng lẫn nhau lợi ích đều kém không tệ, đối với đại thánh thôn đến cũng không mất mát gì, nhưng là cựu đại hải tộc cầm tới hợp đồng về sau cũng không có ký tên, mà là nghĩ đến thu hoạch càng nhiều. Sai thì sai tại, cựu đại hải tộc không cần phải nghĩ đến muốn càng nhiều. Yêu thú giống như nhân loại, thậm chí yêu thú so với nhân loại càng thêm lòng tham không đáy, còn không có đạt được, bọn họ thì vọng tưởng đi thu hoạch được càng nhiều. Quý Nhược Ly hất đầu một cái, khỏe miệng ngoắc ngoắc. Mạc Tà gật đầu. Xác thực, cùng đại thánh thôn hợp tác, cái này là bao nhiêu yêu tộc cầu còn không được nhân sự tình, cho nên, cựu đại hải tộc không muốn, có là yêu tộc nguyện ý cùng bọn họ hợp tác, như thế tới nói, bọn họ sợ hãi một cái cựu đại hải tộc làm cái gì. Hai ngày thời gian, cựu đại hải tộc có thể nói là ân uy cùng tồn tại. Thế mà Quý Nhược Ly lại căn vốn thì không có bất cứ động tĩnh gì, ngay tại cựu đại hải tộc thật chuẩn bị ra đến chiến đấu thời điểm, có động tĩnh. Quý Nhược Ly đem hợp đồng thua đưa ra ngoài, mặc kệ là trên lục địa vẫn là trong biển yêu tộc, chỉ cần nguyện ý hợp tác với Quý Nhược Ly để ý, như vậy cái này một phần hợp đồng thì lập tức ký tên. Cùng đại thánh thôn hợp tác hợp đồng A. Đại thánh thôn, cái này mới trỗi dậy khoa học kỹ thuật đại tập đoàn là bao nhiêu người tha thiết ước mơ đồ vật, không có có người muốn từ bỏ tốt như vậy cơ hội, cho nên, làm cơ hội tiến đến thời điểm, tất cả mọi người không chút do dự làm ra bọn họ sau cùng lựa chọn tới. Đương nhiên là cùng Đại Thánh Thôn hợp tác. Chương 4433, Tiểu Tâm Tư. Trong lúc nhất thời, U Du Thiên Minh giao ở chỗ đó bản đông như chảy hội, không biết bao nhiêu người hợp tác ảo ảo tìm tới cửa. Đến mức cái kia cựu đại hải tộc, cái này thời điểm ai còn hội nhớ đến cái này chín cái loại người đồ vật. Cựu đại hải tộc lúc này thời điểm cũng là chân tâm thực ý hối hận. Đã từng, có một phần chân thành tha thiết hợp đồng bày tại trước mặt bọn hắn, chỉ cần bọn họ động động tay, bọn họ liền có thể thu hoạch được cùng Đại Thánh Thôn cơ hội hợp tác, từ đó trở thành người trên người, thành vì người khác không thể vượt qua tồn tại. Thế mà, bọn họ mất đi dạng này một phần hợp đồng. Bọn họ vĩnh viễn mất đi hợp tác với U Du Thiên Minh giao cơ hội, rõ ràng là chiếm cứ tiên cơ vương giả, sau cùng, bọn họ trở thành bị ném bỏ thanh đồng. Hối hận A. Hối hận lúc trước A. Cựu đại hải tộc yên lặng rút đi, bọn họ cũng không dám nữa phách lối, càng đừng đề cập chiến đấu. Thế mà, bọn họ không chiến đấu, tự nhiên có nguyện ý cho để ý đến bọn họ. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Làm Quý Nhược Ly hợp đồng một phần bắt đầu ký tên, những cái kia ký tên hải tộc vì biểu thị trung tâm, bọn họ đem ánh mắt đặt ở cựu đại hải tộc cái này chín cái ngu xuẩn đầu trên thân. Đã đắc tội bọn họ hiện tại đại kim chủ, vậy liền cho đại kim chủ một phần hảo lễ vật tốt. Cựu đại hải tộc còn chưa kịp phản ứng đâu, vô số hải tộc đã hướng lấy bọn hắn cọ rửa tới. Cựu đại hải tộc đều là tương đối nhiều tồn tại người, bọn họ là hải tộc, cũng không có nghĩa là bọn họ đồng loại toàn bộ đều đã ở chỗ này, ngược lại, lúc này thời điểm một bộ phận thôi, cho nên lúc này mặt đối chiến đấu thời điểm, bọn họ cơ hồ bất lực. Mà tình huống như vậy, cũng tại mặt khác một vùng biển bên trong tiến hành. Làm một đầu cá mập, Âu Dương Bạch làm, đương nhiên là tại trước tiên đem bọn hắn kình sa tộc ngay tại tất cả kình sa tộc đều cho tụ tập lại. Âu Dương Bạch bản thân tu vi không kém. Bọn họ kình sa tộc gia tộc ở trên biển cũng được cho thành phố bá chủ, còn có không ít hắn chủng tộc ở bên trong. Tại Âu Dương Bạch tu vi cùng Đại Thánh Thôn cường đại dưới, Âu Dương Bạch cấp tốc thu liệm những thứ này tộc loại để cho hắn sử dụng. Có liên minh, tự nhiên là bắt đầu không ngừng hấp thu chiến đấu bên người hắn chủng tộc. Âu Dương Bạch thu phục tốc độ triệt để siêu việt Quý Nhược Ly, bất quá Quý Nhược Ly lại ở vào đại lục cùng vùng biển cái địa phương này, theo cùng một chỗ thu phục không chỉ là hải tộc. Liền đại lục ở bên trên yêu tộc cũng bắt đầu không ngừng mà cùng Quý Nhược Ly sinh ra hợp tác. Yêu tộc bên trong, bản thân thì có Bát Kim Thử bộ lạc dạng này đã cùng Đại Thánh Thôn hợp tác thật lâu yêu thú bộ lạc, cũng có cùng Thiên Cơ Môn cùng một chỗ đối phó Đại Thánh Thôn yêu thú bộ lạc, song phương tụ tập cùng một chỗ, chiến đấu không thể tránh được, tất cả yêu thú đều muốn chiến đấu nghiêm túc nhìn hướng bên này, từng bầy khí tức cũng bắt đầu trở nên càng thêm cường đại lên. Đều là chiến đấu chất liệu tốt ta. Quý Nhược Ly cùng Âu Dương Bạch không ngừng thu phục rất nhanh liền kinh động trong biển còn có đất liền ngược lên không ít bá chủ, những bá chủ này thế lực thập phần cường đại, bọn họ tại chiến đấu thời điểm chưa hẳn thì lựa chọn xuất thủ, nhưng là hiện tại Âu Dương Bạch cùng Quý Nhược Ly cách làm, lại tại một chút xíu cắt giảm lấy bọn hắn thế lực. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Có liên minh người, đối mặt những bá chủ kia khiêu khích, Quý Nhược Ly không nói hai lời trực tiếp chiến đấu cùng một chỗ. Âu Dương Bạch cấp tốc đuổi theo bổ khuyết đằng sau đội ngũ. Hai người trong chiến đấu ăn ý hơn cũng đến cao, chiến đấu lực cũng bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Ta nói tiểu sư muội à, không phải ta nói ra, ngươi nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp, tu vi lại mạnh mẽ, ta đây, cũng là tu vi lại mạnh mẽ, dài đến lại đẹp trai, muốn không, chúng ta tiếp cận một tổ tính toán. Âu Dương Bạch cười tủm tỉm tiến đến Quý Nhược Ly trước mặt, nói ra, chúng ta thành thân, sau đó sinh một tổ hài tử như thế nào. Ngươi nhìn à, ngươi là U Du Thiên Minh giao nhất tộc, ta là Kình Sa tộc nhất tộc. Chúng ta hai cái sinh ra tới hài tử, thì ở vào cái này hai tộc trung gian, đứa nhỏ này muốn là hấp thu chúng ta tất cả ưu điểm lời nói, vậy sau này coi như thật muốn trở thành hải trung bá chủ. Âu Dương Bạch một bên chiến đấu một bên cười tủm tỉm cùng Quý Nhược Ly nói ra. Quý Nhược Ly không để ý đến Âu Dương Bạch. Gia hỏa này miệng xưa nay sẽ không che lấp một chút, điều này cũng làm cho Quý Nhược Ly mười phần phiền muộn, cái này đều không biết bao nhiêu năm, nàng người theo đuổi lại ít đến thương cảm. Vì cái gì đây? Bởi vì có Âu Dương Bạch ra. Âu Dương Bạch gia hỏa này quả thực cũng là Quý Nhược Ly ác ngộng, mặc kệ cái gì thời điểm, mặc kệ có cái gì khác phái xuất hiện, Âu Dương Bạch trùng quy lấy Quý Nhược Ly tình nhân tương xứng, để những cái kia nguyên bản đối Quý Nhược Ly tràn ngập hiếu kỳ yêu tộc nhân tộc cao hào tránh đi Quý Nhược Ly. Âu Dương Bạch thế nhưng là Lâm Phong đệ tử. Chủ yếu nhất là, Âu Dương Bạch sắp đột phá tiên đế, vẫn là một đầu to lớn cá mập. Cá mập, hoàn toàn xứng đáng hải trung bá chủ. Nhưng phàm là cùng cá mập có quan hệ trong biển chủng tộc, cái kia chiến đấu lực thì không kém đi đâu, mà Âu Dương Bạch còn đổi lấy một phần long huyết, đối thân thể của hắn tiến hành một lần cải tạo. Âu Dương Bạch Thiên Phú bản thân tính không được cao bao nhiêu, nhưng là làm một đầu thông minh cá mập, hắn biết như thế nào làm, biết như thế nào tăng thực lực lên. Cho nên, Âu Dương Bạch lực lượng, so với những cái kia thiên phú chắc tuyệt yêu tộc, cũng không kém bao nhiêu. Tiểu sư muội, ta nói đều là thật, ngươi cũ túc xá đó là không ưa thích sư huynh ta, cũng không phải đối với ta như vậy đối xử lạnh nhạt tương đối a. Gặp Quý Nhược Ly không mở miệng, Âu Dương Bạch một mặt đau lòng nói ra, một bên nói ngạch, đã chém giết một con yêu thú, quay đầu nhìn Quý Nhược Ly, bưng lấy tâm một mặt ta rất đau bộ dáng. Quý Nhược Ly trợn mắt chừng một cái. Lúc này nàng xem như nhìn ra, gia hỏa này cũng là cái vô địch phiền phức đồ vật, một hồi này cái này một hồi cái kia, đơn giản thì là muốn có được càng nhiều. Những thứ này, Quý Nhược Ly rõ ràng nàng không cách nào cho hắn. Ngươi không nên ở chỗ này ý nghĩ kỳ quái. Quý Nhược Ly trả lời, mười phần ngay thẳng, đối Âu Dương Bạch, nàng đúng là có hảo cảm, thế nhưng là, trong nội tâm nàng anh hùng không phải Âu Dương Bạch, mà chính là cái kia cao cao tại thượng người. Hắn cho nàng sinh mệnh, để cho nàng tìm đến người nhà, cho nàng tu luyện cơ hội, để cho nàng có thể thoát khỏi trần thế hết thảy, sau cùng biến đến vô cùng cường đại. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, nàng tâm thì cho hắn, biết rõ bọn họ không có khả năng, Quý Nhược Ly vẫn là tại tha thiết mong mỏi, có một ngày hắn có thể quay người, giống như là nắm hắn nhân thủ một dạng nắm hắn tay đi qua thiên sơn vạn thủy. Ta tâm rất đau. Âu Dương Bạch làm đau lòng tư thế, tiểu sư muội, ngươi lời nói quá hại người, ngươi liền không thể hơi chút cho sư huynh lưu lại một cơ hội nhỏ nhoi sao. Quý Nhược Ly trầm mặc không nói, chỉ là tăng tốc chiến đấu tiếp tục hướng mặt trước chiến đấu. Đây hết thể đều là vì hắn. Hắn ưa thích cùng bình, cái kia nàng thì thống nhất yêu giới, hắn muốn bê quan, nàng thì vì hắn bảo vệ cẩn thận hắn đánh xuống giang sơn. Nàng không có gì cả, chỉ có hắn không tiếp thụ, nàng thì yên lặng nỗ lực, chỉ cần hắn vui vẻ, đây hết thể thì đầy đủ. Quý Nhược Ly nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, trong mắt tản ra quang mang để Quý Nhược Ly toàn bộ đều biến đến nhu hòa không ít. Chương 4434, Yêu tộc liên minh. Đồng nhiên, một chi trường mâu theo tà chắc hướng về Quý Nhược Ly xuyên qua. Cẩn thận! Âu Dương Bạch toàn bộ thân thể bỗng nhiên ôm lấy Quý Nhược Ly thân thể, trường mâu từ trên người Âu Dương Bạch truyền đi, Âu Dương Bạch thân thể run rẩy một chút, chính ca ngã trên mặt đất, ôm lấy Quý Nhược Ly lăn ra xa mấy chục mét mới dừng lại tới. Một cái to lớn kình sa tộc ôm lấy Quý Nhược Ly thân thể, máu tươi đang từ hắn cái bụng lan tràn đi ra, vừa mới trường mâu xuyên thấu Âu Dương Bạch cái bụng, theo Âu Dương Bạch bên hông truyền đi, theo một phía khác ra ngoài. Âu Dương Bạch. Quý Nhược Ly hoảng hốt một chút, ôm lấy Âu Dương Bạch thân thể, một mặt không biết làm sao, Âu Dương Bạch, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là thụ thương. Âu Dương Bạch cười cười, nhỏ giọng nói ra, tiểu sư muội, ngươi không cần lo lắng ta trong góc liệu thương liền có thể, ngươi đi trước chiến đấu à, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy ngươi. Âu Dương Bạch lên tiếng lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt đến, nói ra, tin tưởng ta ngay ở chỗ này nhìn lấy bất động. Quý Nhược Ly chỉ là lắc đầu. Chiến đấu thua còn có lần sau, không có gì đáng ngại, ngươi vết thương xử lý quan trọng. Quý Nhược Ly vung tay lên, một cái y dược dương xuất hiện tại Quý Nhược Ly trong tay, Quý Nhược Ly cúi đầu nghiêm túc cho Âu Dương Bạch xử lý vết thương, Âu Dương Bạch mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ngồi ở chỗ đó, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Tiểu sư muội thật tốt ta, cho hắn tự mình xử lý vết thương. Đừng núp nhích. Quý Nhược Ly tay tại trên vết thương đi nhẹ nhàng lấn vào, Âu Dương Bạch lập tức liền bất động. Những năm này, làm hắn nhìn thấy Quý Nhược Ly đệ nhất cắt ra bắt đầu, hắn cơ hồ đều đi theo Quý Nhược Ly bên người bảo hộ lấy tiểu nữ hài này tử, bảo hộ lấy nàng hồn nhiên, cùng nàng cùng một chỗ thủ hộ lấy nàng không chiếm được cái tỉnh. Âu Dương Bạch đương nhiên minh bạch Quý Nhược Ly tâm thần, thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, sư phụ không phải như thế người. Đi theo Lâm Phong nhiều năm như vậy, hắn rõ ràng Lâm Phong bản tính, Lâm Phong phòng tuyến cuối cùng, là xưa nay sẽ không đi đụng vào. Tiểu sư muội, vẫn là người tốt. Âu Dương Bạch sắc mặt tái nhợt, toàn bộ nằm ở nơi đó, ngược lại cười tủm tỉm nói ra, có tiểu sư muội ngươi xuất thủ, ta cái này toàn thân đều cảm giác quệ bại. Âu Dương Bạch cái này rõ ràng mang theo nịnh nọt đất vị tình thoại để Quý Nhược Ly nhịn không được lại giẫm một chút Âu Dương Bạch vết thương. Ngao ngao ngao, đau đau đau. Âu Dương Bạch kêu to lấy, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Tiểu sư muội, ngươi liền không thể thủ hạ lưu tình sao? Ô ô, ta tại sao có thể có một cái như thế bạo lực tiểu sư muội đâu? Đi ngươi. Quý Nhược Ly nhịn không được bạo một câu chửi bậy, Âu Dương Bạch lập tức không nói lời nào, cười hắc hắc lại tiến đến Quý Nhược Ly tới trước mặt. Ngươi tiểu sư muội kia, có chút việc ta và ngươi nói một chút, ngươi xem coi thế nào. Âu Dương Bạch hướng phía trước tiếp cận một số, chúng ta muốn không thì xác nhận một chút quan hệ, sau đó cho sư phụ một kinh hỉ. Chúng ta cùng một chỗ sinh đứa bé A. Quý Nhược Ly túi đầu xử lý vết thương không mở miệng. Cuộc chiến đấu này kết thúc, song phương ào ào rút lui, lần này, song phương lực lượng ngang nhau, đều không khác mấy bộ dáng. Ngay tại yêu giới nội bộ chiến đấu thời điểm, tiếp giáp yêu giới địa bàn mấy cái môn phái bỗng nhiên hướng về yêu giới làm khó dễ, tại yêu giới còn không có triệt để tỉnh ngộ lại thời điểm, mấy môn phái này đã bắt tay vào làm đối phó yêu giới mấy cái đại gia tộc, bản thân chiến đấu tăng thêm ngoại lực quấy rối, để vốn là muốn đem Quý Nhược Ly cùng Âu Dương Bạch cầm xuống những cái kia yêu giới bá chủ đều trầm mặc. Cái này Quý Nhược Ly, rõ ràng là cùng đại chết mới có thể có lấy chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lâm Phong không tại, tiên đế cường giả cũng đều không tại tiên giới, mỗi cái có thể chống lên bề ngoài tiên đế cường giả lại cũng không dám xuất thủ, nói nhảm, đại thánh thôn còn có Huyền Nha tử Ngô đạo tử hai tôn đại thần tọa trấn đâu. Cho nên, tất cả tiên đế cường giả đều lựa chọn tư nguyên khuất tại người về sau, không ở phía trước cho thấy thực lực chiến đấu tới. Không phải vì tấm gương, mà là bởi vì, bọn họ căn bản cũng không có như thế cơ hội. Song phương lực lượng áp chế không cao, nhưng là cái này hai bên lại đều đề phòng lẫn nhau, không có muốn thả qua lẫn nhau ý tứ. Chiến đấu như thế nào? Trở lại Đại Thánh Thôn, Lâm Tư Phong chính tại bắt tay vào làm chuẩn bị hướng vực ngoại đi tình huống, gặp Quý Nhược Ly trở về, nhịn không được bắt chuyện cái này đáng yêu tiểu sư muội hỏi thăm tình huống. Còn có thể đi. Quý Nhược Ly đem Âu Dương Bạch đưa đến bệnh viện. Âu Dương Bạch thụ thương, ta tiện hắn trở về, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, cuộc chiến đấu này không có bao nhiêu phân thắng bại. Ta xem chừng cái này một lát cũng sẽ không bắt đầu trận thứ hai. Chúng ta cầm xuống mấy cái ngươi điểu tộc còn có tương đối cường đại hổ tộc, bắt kim thử bộ lạc ngay tại du thuyết trước kia thiên cơ môn chủ lực mấy cái yêu tộc, mấy cái kia yêu tộc hao tổn đều khá mạnh mẽ, muốn triệt để lấy xuống đoán chừng còn cần như vậy cái 2-3 ngày. Ừm. Quý Nhược Ly gật đầu, đại sư huynh ngươi nói, ta đều tin tưởng, đúng, sư phụ đâu? Còn ở trong hỗn độn bế quan, cái này trở thành tiên đế cường giả về sau. Muốn vững chắc cảnh giới cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, cái này ít nhất phải cần trên 100 năm thời gian, chúng ta trước xử lý tốt tiên giới sự tình, sau đó trực tiếp đi vực ngoại phát triển, đại thánh thôn muốn tại vực ngoại đặt chân, còn cần hao phí không ít thời gian. Nghĩ đến vực ngoại chuyện phiền toái, Lâm Tư Phong lại cảm thấy rất là đau đầu. Quý Nhược Ly gật đầu. Đến thời điểm cùng đi chứ. Quý Nhược Ly mang trên mặt ôn hòa nụ cười, vực ngoại a, ta cũng không nhịn được. Quý Nhược Ly liếm liếm bờ môi, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Quý Nhược Ly lời nói, Lâm Tư Phong cũng gật đầu. Vực ngoại, bọn họ Đại Thánh Thôn hiện tại vẫn là ẩn tàng trạng thái, không có triệt để công bố chính mình xuất hiện, nhưng là mặc dù như thế, vẫn là có không ít cùng vực ngoại thế lực tiếp xúc cơ hội, tiểu chiến đấu cũng thường xuyên đều có. Tiên giới tư nguyên là có hạn, theo tiên giới nhiều năm như vậy phát triển, toàn bộ đại lục phía trên có thể đem ra được đại tư nguyên đã không nhiều, thế mà, mặc dù như thế, tiên giới lại cũng không có bởi vì dạng này liền tiến vào mạt pháp thời đại. Ngược lại là những cái kia tiên đế cường giả đột phá tiên giới cái này lồng giam, bắt đầu ở vực ngoại không ngừng phát triển. Ma giới ma tộc bản thân cùng đại thánh thôn thì ký hiệp ước, yêu tộc cũng không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bao lâu, thì hoàn toàn thần phục tại Quý Nhược Ly phía dưới. Nữ nhân này chỉ là La Thiên Thượng Tiên Tu Vi, nhưng lại ngồi vững vàng liên minh minh chủ vị trí. Không có người nào cùng nữ nhân này đến tranh đoạt, nữ nhân này Tu Vi tuy nhiên tuy an không lên rất cường đại, nhưng là nữ nhân này sau lưng thế lực lại tuyệt không nhỏ yếu. Chính là bởi vì nữ nhân này sau lưng thế lực cường đại, bọn họ không thể không thần phục. Nữ nhân này, cũng là một khỏa độc cây thuốc phiện. Nhìn qua thực lực không cường đại, nhưng khi hắn thực lực chân chính bày ra thời điểm, liền xem như những cái kia tiên đế cường giả, cũng không nhịn được muốn run rẩy một chút. Một cái từ dưới này địa phương đi tới kình sa tộc, nguyên bản tại yêu tộc cũng không tính là cái gì, thế mà, chính là như vậy một đầu kình sa tộc, bây giờ lại thành vì yêu tộc lớn nhất đại liên minh thủ lĩnh. Chương 4435 Thiên Trương Thánh Nữ. Nàng xuất hiện, không có quá nhiều gợn sóng, tựa như nhuận vật im ắng, một lần lại một lần phát triển, rốt cục triệt để đem hết thể đều bày ra. Cựu Phương Liên Minh Thánh Nữ, xuất thế. Mà tại tiên giới thống nhất thời điểm, vực ngoại, một tin tức lặng yên không một tiếng động truyền ra ngoài. Cựu Phương Liên Minh Thánh Nữ, đó cũng là một cái cường đại tồn tại. Đây mới thực sự là vực ngoại bá chủ. Tại bọn họ niên đại đó, bọn họ vừa mới bắt đầu phát triển vực ngoại thế lực thời điểm. Cái kia Cửu Phương Liên Minh Thánh Nữ thì thể hiện ra nàng cường đại đến, không ngừng phát triển thế lực, không ngừng diệt trừ hắn thế lực, cái kia thời điểm vực ngoại Cửu Phương Thành, cơ hồ cũng là toàn bộ vực ngoại trung tâm. Cái kia thời điểm, bao nhiêu cường giả thua ở cái kia nữ nhân thủ hạ, bao nhiêu cường giả bị nữ nhân kia giam cầm, đã nhiều năm như vậy, nói đến cái tên này thời điểm, những cái kia lâu năm tiên đế thân thể, còn nhịn không được run một chút. Cái kia Thánh Nữ, là hướng về phía thành thần đi, cũng là bọn hắn thời đại kia. Có khả năng nhất thành thần tồn tại. Một ngày này, theo tin tức này tán truyền ra, mặc kệ là tiên giới vẫn là vực ngoại, đều hung hăng run rẩy một chút. Thi Ngưng Tuyết ngồi tại Cửu Phương Liên Minh trên vị trí, Cửu Phương Liên Minh đã đi qua mới nhất lần tẩy bài, Thi gia tự nhiên trở thành Cửu Phương Liên Minh ở tại, Thiên Cơ môn tại hạ giới bị diệt vong, nhưng là mặt trên còn có Đông Phương gia tộc tồn tại, Cửu Phương Liên Minh hấp thu Thi gia cùng Đông Phương gia tộc hai cái này đại khối đầu, cái này không sai biệt lắm đã chiếm cứ nửa cái vực ngoại. Cái này nửa cái vực ngoại nhìn qua không lớn, nhưng là nếu là nói đến, nhưng đều là thực lực chân chính hạch tâm, có cái này hạch tâm hiệp trợ, Thi Ngưng Tuyết có thể nói là như cá gặp nước, càng vui vẻ lên. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt đảo qua phía dưới. Thánh nữ, vô số đệ tử thành kính quỳ xuống lại, đối Thi Ngưng Tuyết biểu thị bọn họ lớn nhất trung tâm. Đều đứng lên đi. Thi Ngưng Tuyết hơi hơi đưa tay, về sau, chúng ta cũng là người một nhà, Cửu Phương Liên Minh trước kia là nhà ta, về sau cũng là nhà ta, vực ngoại, là chúng ta Cửu Phương Liên Minh. Vâng. Phía dưới vang lên chấn thiên tiếng vang, Thi Ngưng Tuyết ưa thích náo nhiệt như vậy, đứng tại chỗ cao quan sát cái thế giới này, quan sát những người này cảm giác rất sảng khoái. Thi Ngưng Tuyết đứng tại điểm cao, ở sau lưng nàng theo, là Cửu Phương Liên Minh có tiềm lực nhất tân nhân một trong, những người này cùng cung kính kính đi theo nàng đằng sau, đối nàng tràn ngập nhiệt liệt cùng hoan hỉ. Thi Ngưng Tuyết đối với mình mỹ mạo, từ trước đến nay là lòng tin. Hạ giới như thế nào? Đồng nhiên, Thi Ngưng Tuyết quay người nhìn lấy những thứ này mỗi cái thế lực người phụ trách, cười hỏi. Cơ bản đều tại Đại Thánh Thôn trong lòng bàn tay, yêu giới, ma giới, nhân giới tam giới đều bị Đại Thánh Thôn cho thu phục. Cái này tam giới hiện tại ngay tại phát triển mạnh văn minh khoa học kỹ thuật, cơ hồ đều trở thành Đại Thánh phía sau thôn đài. Vậy cũng không có việc gì. Thi Ngưng Tuyết khoát tay, cái này tam giới muốn xuất một cái tiên đế, tự nhiên là cần hao phí không ít thời gian, nhưng là các ngươi không nên quên, chính thức đại thế lực. Hiện tại cũng nắm giữ tại trong tay chúng ta. Thi Ngưng Tuyết khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, đồng thời, trong tiên giới, phụ mẫu tu vi càng là cường đại, đời sau thiên phú cũng thì càng thêm cường đại, cái này vực ngoại mới Âu Thức Thiên Tài Thiên Đường, đã đến vực ngoại, vậy liền hảo hảo phát triển vực ngoại thế lực a, sớm muộn, vực ngoại sẽ thay tiên giới. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy phía dưới, khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần thái càng nhu hòa. Thời gian thật sự là không tha người a, bản thánh nữ bất quá là đem chính mình thân thể làm mấy bộ phận. Cái này chớp mắt liền đã nhiều năm như vậy. Thi Ngưng Tuyết nhìn lấy phía dưới, nàng toàn thân khí tức lưu chuyển, những người tuổi trẻ kia cùng sau lưng Thi Ngưng Tuyết, cảm nhận được Thi Ngưng Tuyết thân thể phía trên khí tức về sau, từng cái căn bản là thay đổi không đến. Thi Ngưng Tuyết thân thể phía trên khí tức triệt để bao phủ bọn họ, như có như không mùi thơm ở chung quanh quanh quẩn, một số định lực hơi có chút không đệ tử giỏi lúc này đã bắt đầu lộ ra nguyên hình. Thánh nữ, những thứ này dù sao đều vẫn là hài tử. Tuy nhiên cũng là một đời trẻ tuổi thiên tài, nhưng là có trưởng lão đi lên phía trước, nhìn đến những đệ tử này làm cho hề, mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở. Không thú vị cực kỳ. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, quay người đi ra phía ngoài, hạ giới sự tình không cần quản, Đại Thánh Thôn sớm muộn là muốn hướng vực ngoại phát triển, đến thời điểm, đem bọn hắn bóp chết tại nảy sinh bên trong, Lâm Phong giao cho ta, người khác các ngươi tùy ý. Thi Ngưng Tuyết nhẹ nhàng không sai đi, người phía dưới liếc nhau một mặt hồ đồ, ngược lại. Tất cả mọi người thân thể run rẩy một chút. Nữ nhân này, xưa nay không tùy ý cùng người nói đùa, nàng thật sự là tại nghiêm túc an bài sự tình. Nghĩ đến cái này nữ nhân thủ đoạn tàn nhẫn, biết được người thân thể đều nhịn không được run một chút, chỉ có người tuổi trẻ nhóm còn một mặt máu gà, một mặt sùng bái nhìn lấy đã đạt tới bán thần cảnh giới Thi Ngưng Tuyết. Đế phân cửu phẩm, mà Thi Ngưng Tuyết thì là cửu phẩm tiên đế, đây là tiên giới mấy cái 100.000 năm qua đều chưa từng có người làm đến hành động vĩ đại. Tán đi. Thi Ngưng Tuyết đi, các trưởng lão tự nhiên cũng liền phất phất tay, sớm đẩy đi ra, chính chủ nhân đi, bọn họ tự nhiên cũng không có tâm tư đến chiêu đãi bọn gia hỏa này. Cửu Phương Liên Minh rất nhanh liền tản bộ tin tức ra ngoài. Đối với Đại Thánh Thôn tới nói, đơn giản là một loại áp lực. Đại Thánh Thôn vừa mới hoàn thành đối tiên giới liên minh tổ kiến, còn không có tiến vào vực ngoại, địch nhân liền đã trước dựng đứng lên. Thi Ngưng Tuyết, không ai từng nghĩ tới nữ nhân này sau cùng hội hoàn thành sau cùng hợp thể. Bảy người sát nhập lực lượng đã để Thi Ngưng Tuyết cao ra tất cả người, mà Thi Ngưng Tuyết nặng vừa mới thăng cấp, trực tiếp đột phá cửu phẩm tiên đế, cùng Lâm Phong tại một cái cấp độ phía trên. Đương nhiên, Lâm Phong đột phá tiên đế sự tình, biết được người cũng không phải là rất nhiều. Đông Phương gia tộc. Đông Phương Bá Thiên ngồi ở phía trên, thế mà hắn cái này gia chủ thế lực cơ bản đã bị mất quyền lực, không có bao nhiêu thực quyền. Đối với điểm này, Đông Phương Bá Thiên cũng sớm đã rõ ràng, chỉ là cười cười, nhìn lấy phía trước. Thần sắc một mảnh mệt ngoài. Nên đi đều đi, cái kia lưu cũng không hề lưu lại, lúc này Đông Phương Bá Thiên tâm lý bao nhiêu có mấy phần thê lương. Gia chủ, phía Đông Kiệt đã tìm được, muốn mang về sao? Một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Đông Phương Bá Thiên, nhỏ giọng nói với Đông Phương Bá Thiên. Đông Phương Bá Thiên sững sờ một chút, ngược lại lắc đầu, nói, không, để chính hắn sinh tồn được à, ngươi đi cho hắn mang điểm đồ vật. Đông Phương Bá Thiên do dự một chút, gỡ xuống trong tay giới chỉ, cái này cho hắn, nói cho hắn biết, thật tốt tu luyện, thiên tài chưa hẳn thì có một đầu ánh sáng đường, nhưng là chỉ cần có lòng, tương lai đường, không biết hướng hắn đóng lại. Dũng Đức Cao Đông Phương Bá Thiên lời nói, cái bóng gật đầu, cầm lấy đồ vật rời đi. Tiên giới, Tứ Hải Chi Tân. Nơi này là trung tâm vùng biển trung tâm nhất địa điểm, nơi này đã từng là Thiên Cơ Môn địa bàn, cũng là phía Đông Kiệt sở hữu cá nhân địa bàn, Thiên Cơ Môn thất bại về sau, phía Đông Kiệt thì sinh hoạt ở nơi này. Chương 4436, Tứ Hải Chi Tân. Tứ Hải Chi Tân là một tòa tiểu lâu, cũng là trong lúc này vùng biển làm lóa mắt tiểu lâu một trong, truyền thống bố cục sớm đã bắt đầu cải biến, tiểu lâu này cũng cùng hắn tiểu lâu mở dạng, lắp đặt cao khoa kỹ sản phẩm, toàn bộ tiểu lâu rực rỡ hẳn lên, tầng cao nhất là phía Đông Kiệt cùng hai cái làm bạn hắn cái bóng địa bàn. Phía Đông Kiệt ở trên đây tu luyện. Đồng nhiên, hắn mở to mắt. Thiếu chủ. Hai vị lão giả đứng tại phía Đông Kiệt sau lưng, là Đông Phương gia tộc người. Ta biết, xem trước một chút người này qua đến tột cùng có chuyện gì đi. Phía Đông Kiệt ngăn lại hai người, nhìn lấy một cái bóng chậm rãi phù hiện ở trước mặt hắn. Cái bóng nhìn thấy phía Đông Kiệt, vẫn như cũ cung cung kính kính hành lễ. Gặp qua thiếu gia. Có chuyện gì sao? Phía Đông Kiệt túi đầu nhìn lấy cái bóng, tại Đông Phương gia tộc lâu như vậy, hắn biết những cái bóng này địch đâu là vật riêng tư, người kia còn nhớ rõ hắn. Phía Đông Kiệt đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Đây là gia chủ để cho ta mang cho ngươi, gia chủ nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, gia chủ muốn ngươi thật tốt chú ý đi an toàn. Cái bóng giao phó xong liền đi, phía Đông Kiệt nắm mấy cái, ngược lại nắm thật chặt gấp giới chỉ. Thiếu chủ, đây là cái gì? Hai cái lao giả nhỏ giọng hỏi. Đây là đại biểu Đông Phương gia tộc tộc trưởng giới chỉ, trong này ghi chép phía Đông Cảng gia tộc chí cao vô thượng tâm pháp, cũng lưu có một phần hội mỗi một cái gia chủ chuẩn bị tẩy tủy phạt gân bảo vật, là dùng đến các loại mỗi một đời Đông Phương gia tộc đột phá tiên đế thời điểm chuẩn bị. Phía Đông Kiệt cười. Ngươi biết thứ này a? Lúc trước Đông Phương Bá Thiên năng lực nhiều lắm là cũng chính là cái ngũ phẩm tiên đế thôi, nhưng là tẩy tủy phạt gân về sau, trực tiếp tấn thăng làm thất phẩm tiên đế. Phía Đông Kiệt cười, xuất ra đồ vật thả trong tay vớt vớt, ngược lại, phía Đông Kiệt cho hai vị lão giả không ít tài nguyên tu luyện. Nếu là Đông Phương Bá Thiên cho ta, vậy chúng ta liền cầm lấy a, cái này chung quy là hắn thua thiệt ta. Phía Đông Kiệt thanh âm nhấp nô, ta cũng không phải thánh nhân gì, đã đều cho ta đồ vật, ta là không thể nào từ bỏ. Nói, phía Đông Kiệt trực tiếp đem đồ vật ném vào trong miệng. Vừa vào miệng, phía Đông Kiệt lập tức cảm nhận được một cỗ mát lạnh xuyên thấu hắn thân thể, hắn nguyên bản không tính ưu việt linh căn tại cái này tẩy tủy phạt gần phía dưới, bắt đầu không ngừng sáng rỡ. Đáng tiếc, thứ này một người cả một đời cũng liền dùng một lần hữu hiệu. Phía Đông Kiệt nhắm mắt lại, khoe miệng ngắc ngắc, chuyển mà tiến vào bế quan bên trong. Ngay tại phía Đông Kiệt bế quan thời điểm, trung ương vùng biển nên đón một nam một nữ một đôi, khó được mặc lấy một thân áo cà sa, đầu chọc dưới ánh mặt trời lóe ra nhấp nhô quan mang, nữ tử thì là mặc lấy một thân nguyệt trường sam màu trắng, một đầu tóc xanh tùy ý kéo ở phía sau. Thương Bình Chi cùng sau lưng Lâm Linh. Chúng ta đến trung ương vùng biển. Lâm Linh quay đầu. Đông nhiên cười đối Thường Bình Chi A nói ra, thế nào, ưa thích nơi này sao? Thường Bình nụ cười lấy gật đầu. Nơi này phong cảnh quả thật không tệ. Thường Bình Chi chắp tay trước ngực, đọc một tiếng A-di-đà Phật, chậm rãi chuyển động trong tay đàn trâu. Người ưa thích liền tốt. Lâm Linh mang trên mặt nhu hòa nụ cười, ta cảm nhận được khí tức cùng ta gặp nhau càng ngày càng gần, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Lâm Linh tăng thêm tốc độ hướng phía trước, nghe được Lâm Linh lời nói, Thường Bình Chi chỉ là cười gật đầu. Mặc dù nói lần này là vì giúp ngươi tìm đồ mà đến, bất quá trong này đồ vật Hồng Sơn viện trưởng ân nhiều, chúng ta một lát cũng chưa chắc liền cần đem tất cả mọi thứ đều tìm ra. Thường Bình Chi dừng một chút, nhỏ giọng nói với Lâm Linh, chúng ta vẫn là chỉ đem đi chút ít là được rồi. Lâm Linh thở dài. Nàng tu luyện cùng người bình thường không giống nhau, nàng được đến là Tây Phương thế giới một cái khác truyền thừa, cùng Phật giáo truyền thừa cơ hồ là hai cái quan hệ thù địch, bất quá theo thời gian chuyển rời. Phật giáo tại Tây Phương thế giới thịnh hành, mà liên quan tới vu cổ di truyền lại càng ngày càng ít, lần này đi vào trung ương vùng biển, Lâm Linh là đến hoàn thiện chính mình di truyền. Bình Chi, rất nhiều chuyện ta cũng vô pháp lựa chọn, bất quá ta hội tận ta nỗ lực làm đến tốt nhất, không phải sao? Lâm Linh quay đầu nhìn Bình Chi, vừa cười vừa nói, có ngươi làm bạn với ta, ta không sợ. Thường Bình Chi trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn nhuận nụ cười, nghe Lâm Linh lời nói cũng chỉ là mỉm cười gật đầu, theo Lâm Linh tiếp tục hướng phía trước. Tứ Hải Chi Tân, thì tiểu lâu này đi. Lâm Linh chỉ nơi xa tiểu lâu, vừa cười vừa nói, chúng ta hôm nay trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai lại xuất phát cũng không muộn. Thường Bình Chi vẫn như cũ chỉ là gật đầu. Dọc theo con đường này, bọn họ thì cùng tất cả tình yêu cùng nhiệt người yêu đồng dạng, một đường lên tướng tựa sát hướng phía trước, nụ cười trên mặt đều lộ ra phá lệ ôn hòa. Lâm Linh an tĩnh hầu ở Thường Bình Chi thân một bên, kéo Thường Bình Chi thủ cánh tay, khỏe miệng hơi hơi tràn lên, nụ cười trên mặt phá lệ ngọt ngào. Bình Chi, chờ ta hoàn thành truyền thừa, chúng ta liền thành thân đi. Lâm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thường Bình Chi, nhỏ giọng nói ra, dù sao chúng ta cái kia có không nên có đều đã có, đây cũng là hết thể đều hoàn thành, vậy chúng ta liền thành thân, ngươi xem, coi thế nào. Lâm Linh quay đầu nhìn Thường Bình Chi, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta thành thân, sau đó sinh một tổ hải tử, có thể chứ? Lâm Linh. Nghe được Lâm Linh lời nói, Thường Bình Chi mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ, ta là người xuất gia, liền xem như muốn cùng ngươi thành thân, vậy ta cũng muốn đi về trước thánh địa trả lại ta đây hết thể mới có thể. Chờ ngươi đi ra, ta liền đi về trước, ngươi xem coi thế nào. Thường Bình thanh âm âm không cao lắm, Lâm Linh cười gật đầu. Có thể a, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Thường Bình nụ cười lấy gật đầu. Hai người tay nắm tay tiến vào tứ hải chi tân, điểm một gian tốt nhất phòng, Lâm Linh lôi kéo Thường Bình Chi trực tiếp đi vào. Số 4 chi tân chỗ phương vị đặc biệt tốt, theo gian phòng hướng mặt ngoài nhìn qua, chỉnh trong đó vùng biển đều lộ ra phá lệ xinh đẹp, riêng là đến tối, ngàn vạn đom đóm bao phủ tại tứ hải chi tân chung quanh, đem tứ hải chi tân biểu dương đến hết sức xinh đẹp. Lâm Linh cùng Thường Bình Chi dựa chung một chỗ nhìn lấy bên ngoài ánh sao lấp lánh. Thời gian chậm rãi trôi qua, hết thể lộ ra yên tĩnh mà an tưởng. Tầng cao nhất trong đại sảnh, phía Đông Kiệt ngay tại pha trà, hai vị lão giả đẩy cửa ra đi vào. Thiếu chủ, là đại thánh thôn Lâm Linh cùng Thường Bình Chi. Lão giả nhỏ giọng nói ra, chúng ta. Đại thánh thôn không muốn đi động, chúng ta còn muốn cùng đại thánh thôn hợp tác. Phía Đông Kiệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, ta cái kia tiện nghi nhị đệ không phải còn tại đại thánh thôn A. Liên hệ với hắn, ta nguyện ý dùng một tin tức mua cùng đại thánh thôn hợp tác, từ đó biến chiến tranh thành tơ lụa. Phía Đông Kiệt bắt lấy một cái đom đóm, vừa cười vừa nói, trên cái thế giới này, cho tới bây giờ cũng sẽ không có vĩnh hằng địch nhân, cũng sẽ không có vĩnh hằng bằng hữu, chúng ta quanh đi còn lại, sau cùng đều sẽ trở lại bên cạnh mình, có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Thế nhưng là lúc trước, chương 4437, bị lừa. Hai vị lão giả liếc nhau, cái nào mấy môn cùng đại chết mới có thể đã từng có thể là tử địch, lúc này làm sao có thể đồng ý. Người cứ việc đi thôi, không có vĩnh hằng địch nhân chỉ có vĩnh cửu lợi ích, thiên cơ môn sớm đã trở thành quá khứ. Mà lần này ta muốn đại biểu chỉ là ta chính mình thôi, bọn họ sẽ đồng ý. Phía Đông Kiệt cười cười, Đông Phương gia tộc chúng ta không thể quay về, trên thân có mang Đông Phương gia tộc trọng bảo, lúc này Đông Phương gia tộc khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta sẽ không đi vực ngoại, chỉ ở tiên giới, nhưng là vẫn cần phải đại thánh thôn trợ giúp, ta cần tư nguyên. Phía Đông Kiệt khỏe miệng ngoắc ngoắc, không có tư nguyên, ta nhưng không cách nào tu luyện. Nghe được phía Đông Kiệt lời nói, hai vị lão giả trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng. Thiếu chủ đây là muốn đem cơ hội đánh bạc đại thánh thôn. Các ngươi à, cái này vượt ngoại thế giới rộng như vậy mở, cái này muốn tiêu diệt một thế lực ở đâu là 2-3 ngày có thể làm được. Lại nói, đại thánh thôn có nhiều cường giả như vậy, liền xem như Đông Phương gia tộc lợi hại hơn nữa, muốn đối phó vậy cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình. Ngươi cho rằng, Lâm Phong hội cam tâm tình nguyện để bọn hắn giết ta. Phía Đông Kiệt cười cười, cái này bất quá chỉ là một trận giữa song phương đánh cược thôi, mà chúng ta cũng chẳng qua là quần chúng mà thôi. Nghe được phía Đông Kiệt lời nói, hai vị lao giả gật đầu. Không giống nhau phía Đông Kiệt đợi đến tin tức, Lâm Linh cùng Thường Bình Chi đã rời đi trung ương vùng biển. Vùng biển bao la vô biên, sau cùng địa phương giáp giới lại là vô tận không gian hư vô. Lâm Linh muốn đi, chính là cái này một mảnh không gian hư vô. Không gian hư vô cùng tam giới tương liên, rất nhiều tu chân giả đều ưa thích đi bên trong thám hiểm. Sau cùng xuất hiện địa phương, rất có thể tại tam giới bất kỳ chỗ nào. Lâm Linh cùng Thường Bình Chi bước vào cái này một mảnh hư vô. Trong hư vô, Lâm Linh mi tâm lấy ra một chút nhấp nhô quang mang, theo quang mang này kéo dài, Lâm Linh căn cứ quang mang hướng về phía trước đi đến, Thường Bình Chi vẫn như cũ an tĩnh theo ở phía sau. Hai người tốc độ đều rất nhanh, Lâm Linh không ngừng hướng phía trước, cảm nhận được càng ngày càng nóng rực quang mang, Lâm Linh nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, đây chính là nàng muốn tìm đồ. Thuộc về vu cổ truyền thừa. Lúc trước, vị cuối cùng vu cổ người thừa kế tướng vu cổ truyền thừa đưa vào cái này một mảnh trong hư vô. Lâm Linh tới nơi này mục đích, cũng là tìm tới sau cùng truyền thừa, hoàn thành nàng toàn bộ truyền thừa. Đồng nhiên, Lâm Linh thả chậm cước bộ. Làm sao? Thường Bình tâm thần đảo qua chung quanh, mi đầu nhỏ cao lại, là có nguy hiểm gì sao? Một bên nói, Thường Bình Chi đã rất tốt thủ hộ tại rừng linh chung quanh, Lâm Linh lại lắc đầu. Không phải gặp nguy hiểm, đại khái là cận hương tình kiếp đi. Lâm Linh cười một chút, chuyển mà nói rằng. Nàng được đến truyền thừa thời điểm bắt đầu, Lâm Linh liền đã rõ ràng, cái này một phần truyền thừa là độc nhất vô nhị, trên toàn thế giới chỉ có một mình nàng, muốn chấn hương vu cổ phái này, nàng cần phải bỏ ra nỗ lực còn không ít. Chỉ là cái này thời điểm, Lâm Linh tâm lý khó tránh khỏi sợ hãi, càng là tiếp cận, Lâm Linh liền bắt đầu biến đến có chút lo lắng. Vậy đại khái cũng là cái gọi là cận hương tình khiếp. Thường Bình Chi bắt lấy Lâm Linh tay. Ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi bồi bạn ngươi. Thường Bình thanh âm 10 phần nhu hòa, nghe được Thường Bình lời nói, Lâm Linh gật đầu, khỏe miệng ngoắc ngoắc, đột nhiên cảm giác được phía trước đường tựa hồ không có gian nan như vậy, Lâm Linh tiếp tục hướng mặt trước đi. Phía trước tốc độ cũng tới càng nhanh, Lâm Linh lại càng an tĩnh lại, tu ngang đến lúc trước sự tỉnh, Lâm Linh nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Bình Chi, ngươi nói, ta có thể thành công sao? Ngươi là phần độc nhất, nàng sẽ không để cho ngươi thất bại. Ngươi nói cũng thế. Lâm Linh cười cười, khoe miệng nụ cười sâu mấy phần, ta trước kia nghĩ đến chuyện kia làm sao gian nan như vậy, nhưng là bây giờ không giống nhau, ta hiện tại liền nghĩ, sự tình nhanh điểm xử lý sạch liền tốt. Lâm Linh cười cười, nụ cười trên mặt theo thâm trầm mấy phần, ta hiện tại liền nghĩ, chúng ta sớm một chút trở về, ta cùng ngươi trở về Thánh Thành, sớm một chút xử lý sự tình. Thường Bình Chi nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Linh tiếp tục hướng phía trước, Thường Bình Chi an tĩnh theo ở phía sau, chỉ là tại rừng Linh không nhìn thấy địa phương, thần sắc cảm đạm mấy phần. Một cái màu đỏ thiền trượng xuất hiện tại Thường Bình Chi thủ bên trong, Thường Bình Chi thần hình dáng trong nháy mắt cải biến, toàn bộ khí tức cũng phát sinh mấy phần cải biến, ôn nhuận như ngọc khí tức không thấy, ngược lại nhiều mấy phần sắc bén. Cẩn thận! Đông nhiên, Thường Bình Chi xuất thủ, ngăn trở sắp bắn về phía Lâm Linh một mực đoạn tiễn phía trên mang theo linh lực nồng nặc khí tức, nếu là bị đánh trúng, 89 phần 10 bản thân bị trọng thương. Thật cường đại đồ vật. Cảm nhận được thứ này bộ dáng, Lâm Linh híp mắt lại đến. Sắc mặt nhiều mấy phần băng lãnh, cái này tay áo trên tên đều là độc, chúng ta muốn cẩn thận một chút, một khi nhiễm, thi thể liền sẽ bị trong nháy mắt phân băng tan rã, liền xem như thần tiên cũng đến không cứu sống. Được. Thường Bình Chi gật đầu, thần sắc vẫn như cũ sắc bén, đi tại rừng linh tiền mặt. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, đứng tại Thường Bình Chi thân về sau, thần sắc lại nhấp nô. Từ nhỏ, Lâm Phong đối bọn hắn giáo dục thì 10 phần nghiêm ngặt, mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, cái kia có cưng chiều đều có. Nhưng là cái kia học tập cái kia hoàn thành chương trình học cũng không có chút nào thiếu. Thường Bình Chi thân phía trên khí tức cải biến, Lâm Linh không phải là không có phát giác được. Chỉ là nàng không có nói. Phía trước Thường Bình Chi ngăn lại tất cả công kích, Lâm Linh đi theo Thường Bình Chi thân về sau, thần sắc càng nghiêm túc lên. Thường Bình Chi ở phía trước, Lâm Linh thỉnh thoảng chỉ điểm một chút lộ tuyến, hai người hướng thẳng đến hư vô chỗ sâu đi. Càng đi chỗ sâu đi, chung quanh áp lực thì càng lúc càng lớn. Lâm Linh có thể cảm nhận được nguy hiểm cũng bắt đầu không ngừng tới gần lên. Đồng nhiên, một thanh trường kiếm theo trong hư vô bay ra ngoài, hướng thẳng đến Lâm Linh đâm giết tới. Nam tử mặc lấy toàn thân áo đen, toàn thân khí tức đi qua xử lý, đã bị triệt để thu liễm. Lâm Linh cấp tốc xuất thủ, cùng nam tử áo đen đối cùng một chỗ. Người là ai? Lâm Linh ánh mắt rơi vào nam tử áo đen trên thân, trong tay công kích tuyệt không từng dừng lại. Cố chủ lái về đến nhà muốn ta giết người, cho nên, tại ta trong mắt, người là chết người. Người áo đen ánh mắt không có chút rung động nào, hướng thẳng đến Lâm Linh đâm giết tới. Muốn chết? Lâm Linh cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng người áo đen đối cùng một chỗ. Song phương lực lượng không có quá lớn chênh lệch, bắt đầu so sánh cũng kém không nhiều cường đại. Lúc này song phương đồng loạt ra tay, không gian xung quanh ba động một phen, lực lượng cũng bắt đầu không ngừng tăng cường lên. Thường Bình Chi muốn đối phó cái này trong hư vô bỗng nhiên xuất hiện lực lượng, căn bản là không thể nào trợ giúp. Hai người đánh cho khó bỏ khó phân, người áo đen xuất thủ càng cấp tốc lên. Nữ nhân này đại chiến đấu lực, vượt qua ngoài ý liệu của hắn, so với hắn thu tập được tư liệu, còn phải cường đại hơn một chút. Cái này nữ nhân, không chỉ có dung mạo xinh đẹp, nàng chiến đấu lực, càng tại nàng tướng mạo phía trên. Bị lừa. Chương 4438, hư vô. Người áo đen thân thể cấp tốc lui về phía sau, nhìn lấy Lâm Linh, trong mắt nhiều mấy phần u ám tới. Cái này nữ nhân chiến đấu lực phá lệ cường đại, lúc này vừa ra tay. Hắn liền có thể cảm nhận được đến từ cái này nữ nhân trên người trước đó chưa từng có lực lượng. Đó là cái thập phần cường đại nữ nhân. Không chỉ là chiến đấu lực cường đại, cái này nữ nhân trên người khí tức cũng biến thành càng cường đại lên. Ha ha! Gặp người áo đen tựa hồ có lòng muốn rút lui, Lâm Linh cười. Rơi vào cô mãi mãi trong tay, cho tới bây giờ thì còn không hề rời đi qua, ngươi thật ngoài ý muốn ngươi có thể rời đi. Lâm Linh vung tay lên, một cái tiểu hình trận pháp đem hai người bao phủ ở bên trong. cái này một mảnh hư vô địa đái thế nhưng là toàn bộ tiên giới ảnh thu nhỏ, nhưng phàm là tiến vào nơi này, cũng có thể tiến vào vị trí không gian thậm chí là vị trí thế giới, đã đều đến, chúng ta liền hảo hảo chiến đấu đi. Lâm Linh túi đầu nhìn người trước mắt, khoe miệng ngoắc ngoắc, tốc độ xuất thủ lại càng nhanh. Người áo đen âm thầm kinh hãi. Lâm Linh chiến đấu khí thế càng ngày càng thịnh, lúc này hắn lại có chút chống đỡ không được. Hắn là cái sát thủ, nếu như là bí mật chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không sợ hãi người trước mắt, nhưng là như vậy công khai chiến đấu, với hắn mà nói nhiều ít vẫn là có chút không hào phóng liền, dù sao với hắn mà nói, đây chính là trần trụi đem chính mình hết thảy đều triển lãm tại trước mặt người khác. Người áo đen không ngừng lùi lại lấy, một đôi mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, thời khắc đều nghĩ đến tìm tới Lâm Linh khuyết điểm hướng về Lâm Linh xuất thủ. Hắn nhất định phải giết Lâm Linh. Cựu nhân, nhất định phải chết. Dạng này cách nghĩ tại người áo đen tâm thần thế giới bên trong không ngừng lan tràn, ánh mắt của hắn khóa chặt Lâm Linh, toàn thân khí tức theo không ngừng tăng lên lên. Lâm Linh. Cảm nhận được Lâm Linh khí tức còn tại kéo lên, người áo đen tâm lại càng an tĩnh lại. Khí tức kéo lên, vậy liền mang ý nghĩa linh lực tiêu hao tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, hắn cơ hội tới. Đợi đến Lâm Linh linh lực tiêu hao đạt tới cấp bậc cao nhất thời điểm, hắn liền trực tiếp xuất thủ đối phó. Nhất định phải đem người trước mắt cho giết. Người áo đen lòng tin bắt đầu không ngừng nhắc đến cao lên. Cảm nhận được người áo đen tin tức không ngừng nhắc đến cao, Lâm Linh cười. Ngươi còn thật sự coi chính mình là không được sao. Lâm Linh vung tay lên, toàn thân khí tức lại một lần nữa nhấc lên. Người áo đen lui về sau. Lâm Linh đã không biết là lần thứ bao nhiêu tăng lên khí tức, sau đó này thời gian Lâm Linh nhưng thật giống như là có thể khống chế chính mình khí tức đồng dạng, lúc này vẫn tại không ngừng tăng lên lấy. Hắn xem thường nữ nhân này. Nữ nhân này cường đại, đã sớm vượt qua ngoài ý liệu của hắn. Đây là một cái, hắn không cách nào trưởng khống nữ nhân. Lực lượng cường đại, khí tức cường đại, cái này nữ nhân trên người hết thảy, lại như là chí mạng độc dược đồng dạng hấp dẫn lấy hắn. Đồng nhiên, người áo đen cảm nhận được, chống chỗ, là chống chỗ. Người áo đen cấp tốc xuất thủ, thế mà vẫn là chậm, ngay tại hắn ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Lâm Linh bán cái sơ hở cho hắn, tại người áo đen hưng phấn xuất thủ thời điểm, Lâm Linh vũ khí xuyên qua hắn thân thể. Hắn quên, Lâm Linh trong tay, có Lâm Phong cho thời gian truyền thừa. Cái này truyền thừa, người áo đen cũng không biết. Thời gian, lực lượng. Người áo đen lầm bầm một tiếng, ngược lại toàn bộ thân thể đều rơi trên mặt đất. Lần này, hắn thua không oan. Không ai từng nghĩ tới, Lâm Linh tại thời gian lực lượng tạo nghệ phía trên vậy mà như thế cao thâm. Thu hồi trận pháp, Lâm Linh thở phào. Kết thúc sao? Chúng ta đi thôi. Thường Bình Chi khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, nhỏ giọng nói ra. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng là cần phải lên đường. Nghe được Thường Bình lời nói, Lâm Linh gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lâm Linh tiếp tục đi lên phía trước. Cẩn thận một chút, nhất định muốn dựa theo chỉ định địa phương đến. Cái này một mảnh hư vô lúc nào cũng có thể một tòa. Chúng ta hơi không cẩn thận liền có khả năng bị hư vô cho truyền tống ra ngoài. Cho nên, chỉ có sử dụng tốt nhất chú ý an toàn, chúng ta mới có thể thành công ra ngoài. Chỉ điểm sao? Thường Bình nhỏ âm thanh nói với Lâm Linh, không phải vậy. Chúng ta vô cùng có khả năng bị vĩnh viễn bó tại vùng không gian này bên trong. Được. Lâm Linh gật đầu, chợt cười, thực bó tại vùng không gian này bên trong cũng rất tốt, chí ít chúng ta có thể đơn độc sinh hoạt ở nơi này, không phải sao? Lâm Linh quay đầu, vừa cười vừa nói. Ta thế nhưng là nghe nói qua rất nhiều truyền thuyết, những truyền thuyết kia lên đều viết, cái này không gian hư vô tuy nhiên đang tùy thời biến hóa, nhưng là trong này cũng sinh hoạt không ít vì tránh né thế tục tu chân giả, bọn họ có trong này tu luyện. Có thì là vĩnh viễn sinh hoạt ở nơi này mặt, không phải sao? Những cái kia, đều là người yếu cách làm thôi. Bất cứ chuyện gì, muốn giải khai, không phải trốn tránh thì có thể làm được. Hắn chỉ có đi ra ngoài, chỉ có đi ra ngoài, tất cả mọi chuyện mới có biện pháp có thể được đến một cái giải quyết tốt đẹp. Nếu như hắn liền đi ra ngoài đều làm không được lời nói, trên cái thế giới này hết thảy, vẫn như cũ sẽ chỉ là hết thảy, không có bất kỳ kết quả gì. Cho nên, những cái kia tránh né ở trong hư vô tu chân giả, bất quá chỉ là người yếu thôi. Thường Bình thanh âm âm không cao, lời nói lại len ken có lực. Vậy còn ngươi? Ngươi là cường giả vẫn là người yếu? Lâm Linh quay đầu nhìn lấy Thường Bình Chi, cười hỏi, ngươi là người yếu ớt hay là cường giả? Vì được đến hết thể ngươi chuẩn bị rời đi, đây hết thể đối với ngươi mà nói, không trọng yếu sao? Thường Bình nụ cười. Ta không là cường giả cũng không phải người yếu, ta chỉ là... Đằng sau lời nói, Thường Bình Chi không có nói, Lâm Linh nhún nhún vai. Ngược lại mỉm, cười một tiếng. Ngươi chỉ là có ngươi ý nghĩ của mình thôi. Rất lâu, Lâm Linh tiếp một câu, ngươi nói, duyên phận này, có lúc thật đúng là có chút nghiệp chướng, không phải sao? Thường Bình Chi không tiếp tục mở miệng. Lâm Linh bỗng nhiên dừng chân. Chỉ dẫn thì đến nơi đây, ta muốn đi vào. Lâm Linh chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng bàn tay kết ấn, theo nàng hai tay không ngừng xoay chuyển, chung quanh có đồ vật gì bắt đầu cấp tốc xuất hiện, ngược lại cấp tốc lan tràn đến toàn bộ thân thể bên trong. Tại cảnh vật chung quanh bên trong, một đạo khí tức cường đại hướng thẳng đến bên này nghiền ép lên tới. Lâm Linh mở to mắt, tại cái kia một đạo khí tức sắp đến trước mặt nàng thời điểm, Lâm Linh xuất ra một khối nhỏ nhắn lệnh bài đến, lệnh bài vừa xuất hiện, không gian xung quanh lập tức bắt đầu cải biến lên. Một cái phong cách cổ xưa cửa đồng xuất hiện, cửa đồng phía trên điêu khắc đủ loại kiểu dáng độc trùng độc thú. Theo lệnh bài xuất hiện, cái kia cửa chính bắt đầu phát ra kim thiết giao qua thanh âm, trực kích nhân thần hồn chỗ sâu. Ngao. Lâm Linh ôm đầu quỳ một chân trên đất, dính dấp tâm thần tránh né đạo này lực, khoe miệng có máu tươi chảy ra. Lâm Linh chỉ cảm thấy tựa như có đồ vật gì muốn xuyên thủng nàng thân thể, đem nàng vĩnh viễn ở lại đây trong một vùng hư không. Đạo này lực lượng rất cường đại, cường đại đến liền xem như Lâm Linh giờ phút này cũng đang run rẩy, cũng đang sợ vĩnh viễn bị đạo này lực lượng cho chi phối. Chương 4439, đối chiến. Thương Bình Chi vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trên người hắn nhiều một đạo nhấp nhô lồng ánh sáng đem Thương Bình Chi bao phủ ở bên trong, những cái kia sóng âm đến Thương Bình mặt trước về sau thì tự động tiêu trừ. Lâm Linh vẫn như cũ đang kiên trì. Tâm thần lực lượng cùng âm ba lực lượng đối kháng, toàn thân linh lực cũng bắt đầu không ngừng tăng lên lên. Đồng nhiên, cửa lớn đình chỉ thanh âm trùng kích, Lâm Linh quỳ một chân trên đất, máu tươi theo khỏe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Cửa lớn phát ra từng tiếng vang tới. Ngay sau đó, xuất hiện một vết nứt. Trong cửa lớn kim quang lấp lóe, Thường Bình Chi trước một bước tiến vào bên trong. Lâm Linh trên mặt nhiều mấy phần ảm đạm. Năm đó, nương theo Vu Cổ lão tổ cùng một chỗ tiến đến, còn có Phật giáo chí cao vô thượng tâm pháp truyền thừa. Lúc trước Vu Cổ lão tổ mai danh ẩn tính cùng cái kia Phật giáo thánh tử gặp gỡ yêu nhau, không những lừa gạt đi cái kia Phật giáo thánh tử, còn mang đi Phật giáo chi cao vô thượng bí pháp. Mà Phật giáo dùng thời gian 10 năm, đem chọn cái Vu Cổ dạy diệt sát, Vu Cổ truyền thừa vĩnh phong hư vô, mấy vạn năm chưa từng có người tìm tới. Đương nhiên, Phật giáo cái này hảo ô tô tâm pháp cũng chưa từng có người tìm tới. Lâm Linh chậm rãi đi vào. Thương Bình Chi đã cầm tới tâm pháp. Thực, đối với mấy cái này Phật giáo đồ vật, ta là không có hứng thú. Lâm Linh gặp Thường Bình Chi thủ phương hướng trong góc hài cốt, Lâm Linh cười, vung tay lên, hài cốt trực tiếp rơi vào Lâm Linh trong tay, một bản cổ tịch chậm rãi hiện ra tại rừng Linh trước mặt. Ngay tại Lâm Linh thở phào thời điểm, Thường Bình Chi công kích đã đến Lâm Linh trước mặt. Thiên trượng phía trên mang theo vô tận linh lực hướng thẳng đến Lâm Linh nghiền ép lên tới. Lúc trước ở bên ngoài thời điểm, Lâm Linh đã bản thân bị trọng thương, mà công kích này cũng căn bản cũng không có muốn thả qua Lâm Linh ý tứ. Không nghĩ tới là ngươi. Lâm Linh cười khổ một tiếng. Vì cái gì? Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Thường Bình Chi, Thường Bình Chi vẫn như cũ là cái kia một bức ôn nhuận như ngọc bộ dáng, trong mắt lóe ra nhu hòa quan mang, tựa như có thể đem toàn bộ thế giới hòa tan. Vu Cổ dạy bản thân liền là ma giáo một trong, hại người rất nặng, ngươi không cần phải tu tập. Thường Bình Chi trong thanh âm nhiều mấy phần từ bi, Lâm Linh, giao ra đồ vật để cho ta hủy diệt, ta buông tha ngươi. Buông tha. Lâm Linh cười, cười nhu hòa. Thế mà tim vị trí lại bỗng nhiên siết chặt, phun ra một ngụm máu tươi đến, Lâm Linh trường kiếm trực chỉ Thường Bình Chi. Thường Bình Chi, ngươi làm thật muốn lục thân bất nhận. Lâm Linh, ta đáp ứng cùng ngươi đi, là Thánh Sơn cần ta đi theo bên cạnh ngươi tìm tới chúng ta truyền thừa, bây giờ truyền thừa đã tới tay bên trong, ngươi tác dụng tự nhiên là không có. Lâm Linh, ta không phải loại kia nhất định phải níu lấy sự tình không buông tha người, chỉ cần ngươi giao ra đồ vật, xem ở chúng ta trước kia về mặt tình cảm, ta buông tha ngươi. Thường Bình thấp đầu. A-di-đà Phật, thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Ta hồi mẹ ngươi đầu. Lâm Linh thân thể phía trên khí tức trong lúc đó tăng lên, hướng thẳng đến Thường Bình Chi đâm giết tới. Gián điệp. Hắn là gián điệp. Dạng này cách nghĩ tại rừng Linh trong đầu không ngừng xuyên qua, nàng lòng tham đau, đau đến không thể thở nổi, đau đến giống như toàn thế giới đều đã biến mất, thế nhưng là nàng đau lòng nhưng như cũ tại. Thường Bình Chi. Lâm Linh ở trong lòng suy nghĩ cái tên này, răng ngà thầm cắm. Tốc độ xuất thủ lại càng cấp tốc lên. Hai người tại cái này một mảnh tiểu trong không gian nhỏ chiến đấu, Lâm Linh chiến đấu lực đủ cường đại, thế mà theo thời gian chuyển rời, nàng bắt đầu rơi vào hạ phong. Thường Bình Tu Vi, vốn là tiên giới đã từng đệ nhất cao thủ, những năm này lắng đọng, để Thường Bình Chi càng cường đại. Ngươi sớm liền có thể đột phá tiên đế, một mực áp chế Tu Vi, chính là vì chờ hôm nay à. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn Thường Bình Chi, cười lạnh một tiếng, Thường Bình Chi, là ta xem thường ngươi. Không nghĩ tới ngươi bản tính vậy mà đánh cho như thế khôn khéo, ha ha, Thường Bình Chi, ngươi muốn mặt sao? Lâm Linh xuất thủ càng cấp tốc, Thường Bình Chi thở dài. Thí chủ, đã bất đồng bất tương vi mưu, thí chủ không muốn lại nắm mê quá khứ. Đó là đương nhiên. Lâm Linh gật đầu, nàng ánh mắt đảo qua chung quanh, muốn chém giết Thường Bình Chi là không thể nào, hiện tại chủ yếu nhất là phải sống sót. Nghĩ như vậy, Lâm Linh tốc độ xuất thủ bắt đầu không ngừng thêm nhanh lên. Theo tốc độ không ngừng tăng tốc, Lâm Linh cũng càng cố hết sức lên, muốn đối phó trước mắt Thường Bình Chi, Lâm Linh áp lực rất lớn. Lâm Linh, thúc thủ chịu trói đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Thường Bình thân thể xuyên qua Lâm Linh phòng tuyến, túi đầu nhìn lấy Lâm Linh, thở dài nói ra, đầu hàng đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Nghe được Thường Bình lời nói, Lâm Linh suy cười một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, thiền trượng theo Lâm Linh bên người đi qua, đem Lâm Linh một đầu tóc xanh toàn bộ xáo trộn. Lâm Linh đứng ở nơi đó, máu tươi nhuộm đỏ trên người nàng nguyệt quần dài trắng, Lâm Linh lại chỉ là túi đầu nhìn lấy Thường Bình Chi. Thường Bình Chi, ngươi không cảm thấy, ngươi lời nói thì cùng cậu thí giống nhau sao? Đắc tội ta Lâm Linh người, chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là bị ta chém giết. Lâm Linh túi đầu cười lạnh một tiếng, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Thường Bình Chi, đi chết đi. Lâm Linh xuất thủ biến đến càng cấp tốc lên. Cảm nhận được Lâm Linh xuất thủ, Thường Bình thân thể run rẩy một chút, sau một khắc, Lâm Linh trên thân quang mang đại thịnh. Tự bạo. Muốn đồng quy vu tận sao? Cảm nhận được Lâm Linh thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng tăng cường, Thường Bình thân thể run rẩy một chút, ngược lại bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Lâm Linh khỏe miệng ngoác ngoác. Cái này lựa chọn thất bại a. Lâm Linh cười cười, toàn bộ thân thể nhanh chóng nhanh rời đi cửa lớn, một viên đạn ném vào, cửa lớn đóng lại, đem Thường Bình Chi cũng giam ở bên trong. Lâm Linh thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt đê mê đi xuống, một trận gió thổi qua, Lâm Linh cảm giác được thân thể mình giống như nhẹ nhàng. Kết thúc a. Lâm Linh chậm rãi nhắm mắt lại, trong ngực nàng kinh thư bỗng nhiên hóa thành một cỗ nhấp nhô lực lượng tiến vào Lâm Linh trong thân thể, đem Lâm Linh thân thể bao khỏa ở bên trong. Màu đen văn tự tại rừng linh thân chạy xuôi lấy, đem Lâm Linh trên thân toàn bộ máu tươi đều hút vào bên trong, ngược lại, cái kia màu đen kinh thư tiến vào Lâm Linh trong đan điền, bắt đầu chữa trị người Lâm Linh đã phá nát không chịu nổi đan điền. Sau cùng vì đối phó Thường Bình Chi, Lâm Linh đem nàng toàn bộ lực lượng đều kích phát ra đến, thậm chí nhận thụ lấy đan điền phá nát thống khổ. Trong cửa lớn truyền đến một tiếng cự tiếng nổ lớn, Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc. Thường Bình Chi. Cái tên này theo Lâm Linh trong đầu sẽ qua, Lâm Linh trong trí nhớ, không còn có cái tên này. Có lẽ giải thoát, cũng là một loại tốt ta, bất quá vì cái gì hết lần này tới lần khác là hắn đâu. Cảm tình, tốt bi thương A. Sau cùng một nước mắt dưới, Lâm Linh linh hồn tiêu tán tại Thường Bình mặt trước, chỉ có một bộ không một tiếng động thi thể rơi trên mặt đất. Chương 4440, trở về địa cầu. Lâm Linh là bị đồng hồ báo thức đánh thức. Địa cầu, tinh thành. Nàng ở chỗ này sinh hoạt một năm. Cái này thời gian một năm, Lâm Linh đã dần dần bắt đầu thích ứng nơi này sinh hoạt, nàng chưa từng có hướng trí nhớ. Đương nhiên, là một cái 16 tuổi thiếu nữ, nàng còn có là cơ hội có thể bắt đầu lại từ đầu. Điện thoại di động kêu, là bạn thân Vân Đào điện thoại. Lâm Linh, ngươi lên không có. Hôm nay thế nhưng là Tiên Vũ Học viện cao trung ban khai giảng thời gian, ta và ngươi đều muốn đi báo danh đâu. Lên. Lâm Linh lúc này mới nghĩ đến mình còn có điểm này, toàn bộ thân thể trực tiếp từ trên giường nhảy nhót lên, thay quần áo cấp tốc đi ra cửa. Đi ra ngoài, Lâm Linh một đường chạy vội, tại Tiên Vũ Học viện cửa trường học nhìn đến đeo bọc sách đang đợi hắn Vân Đào. Lâm Linh, nơi này. Vân Đào hướng về Lâm Linh phất tay, Lâm Linh đứng vững tại Vân Đào bên người, Vân Đào đưa bữa sáng tới. Ngươi thích ăn nhất Vân Thị rót bánh bao sút, nếm thử vị đạo đi. Vân Đào mặt mày híp, cười tủm tỉm nói ra, chúng ta đi vào chung đi. Lâm Linh gật đầu, vừa ăn bánh bao một bên theo Vân Đào hướng bên trong đi. Đúng, lần này khai giảng chúng ta là không phải còn tại một lớp A. Lâm Linh quay đầu nhìn Vân Đào, hỏi. Không phải ngao, ta thiên phú thì mạnh như vậy, ngươi cũng biết, ta hiện tại chủ muốn học tập vẫn là văn hóa tri thức, ta hy vọng về sau có thể khoa nghiên bộ môn tiến hành nghiên cứu, nhưng là Lâm Linh ngươi không giống nhau, ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta đệ nhất thiên tài. Vân Đào ánh mắt híp, vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định là muốn đi vào tinh anh ban. Bất quá không quan hệ, về sau ta cũng có thể giúp ngươi. Đó là đương nhiên. Lâm Linh gật đầu, hai tỷ muội tay nắm tay tiến vào trường học, đưa tin hoàn tất, hai người cũng cầm tới chính mình thân phận bài, mà ra ngoài ý định là, Lâm Linh cùng Vân Đào một dạng, tiến vào kém cỏi nhất lớp học. Lý do, Lâm Linh trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động. Cái này đã nói lên lấy, Lâm Linh là một phế nhân. Điều đó không có khả năng, ta rõ ràng nhìn đến Lâm Linh xuất thủ chạm giết yêu thú. Vân Đào nhìn lấy chia lớp. Lớn tiếng nói, nàng chém giết một cái kim đan kỳ yêu thú, một điểm tâm tư đều không có hao phí, nàng liền hẳn là trải qua tinh anh ban mới đúng. Đồng học, mời không nên ở chỗ này ồn ào, chúng ta tin tưởng chúng ta máy móc là tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm. Nghe được Vân Đào lời nói, Phía trước phụ trách đưa tin lão sư một mặt nghiêm túc nói ra, Lâm Linh trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, nàng thậm chí liền đan điền đều không có. Lâm Linh tình huống như vậy, dựa theo chúng ta lời nói tới nói, cũng là trời sinh phế vật, không cách nào bước vào lữ trình tu chân. Cái này sao có thể? Vân Đào còn muốn mở miệng, Lâm Linh giữ chặt Vân Đào tay. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, dạng này cũng tốt, ngươi nhìn, mình á không phải tại một lớp sao. Về sau chúng ta liền có thể đồng tâm hiệp lực, đúng không? Lâm Linh mang trên mặt mấy phần ôn hòa nụ cười, lúc này xem ra, ngược lại là có mấy phần hoàng đế không vội thái giám gấp ý tứ. Nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào cười, ngược lại cúi đầu, trên mặt đều là áy náy. Thật xin lỗi a, Lâm Linh, ta coi là không có việc gì. Lâm Linh lắc đầu, thực ta cho tới bây giờ liền không có tưởng tượng qua, với ta mà nói, như bây giờ thời gian liền đã rất tốt, chủ yếu nhất là bạn thân ta còn ở bên cạnh ta, cái này so bất cứ chuyện gì đều tốt hơn. Được. Vân Đào gật đầu, lôi kéo Lâm Linh tay, trên mặt lập tức nhiều mấy phần nụ cười tới. Lâm Linh đảo qua chung quanh. Nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm, thế nhưng là lạ lẫm bên trong, tựa hồ lại mang theo vài phần quen thuộc. Lâm Linh kìm lòng không được đi về phía trước. Làm sao? Vân Đào đuổi theo Lâm Linh, nhỏ giọng hỏi. Ta luôn cảm giác nơi này rất quen thuộc, thật giống như ta trước kia cũng đã tới nơi này một dạng, thế nhưng là tình huống cụ thể ta trong lúc nhất thời lại có chút chớ không rõ ràng. Lâm Linh quay đầu nhỏ giọng nói ra. Nói không chừng trước kia ngươi cũng là trước Vũ học viện học sinh đâu. Nghe được Lâm Linh lời nói, Vân Đào cười. Cái kia Lâm Linh, chúng ta ngay tại giữa trưa xem một chút đi, nói không chừng hội có niềm vui ngoài ý muốn. Nghe Vân Đào lời nói, Lâm Linh gật đầu, hai người bắt đầu ở chung quanh được đi, chung quanh hết thể hoàn cảnh đều rất lạ lẫm, nhưng là Lâm Linh vẫn là tại không ngừng đi lên phía trước lấy, khỏe miệng mang theo nhu hòa nụ cười, nơi này hết thể đều rất lạ lẫm, thế nhưng là với hắn mà nói, càng như vậy lạ lẫm bên trong, nàng thì càng xem đến quen thuộc. Giống như, nàng từng tại nơi này sinh hoạt qua. Lâm Linh muốn nhớ lại, nhưng là trong đầu lại không có cái gì, một chút cũng nhớ không nổi tới. Đến cùng là cái gì? Lâm Linh tại toàn bộ trường học đi dạo một vòng, trở lại khởi điểm, vẫn không có nghĩ rõ ràng. Vân Đào chỉ là an tĩnh cùng sau lưng Lâm Linh, gặp Lâm Linh trở lại khởi điểm. Vân Đào bắt lấy Lâm Linh tay, nói, không có việc gì Lâm Linh, cũng có thể nhớ tới. Lâm Linh cười gật đầu. Đúng, chúng ta đi trước phòng học đi. Vân Đào gật đầu, hai tỷ muội trực tiếp đi các nàng phòng học. Tinh anh ban cùng ban phổ thông chỉ là ngăn cách hành lang, thế mà hành lang hai thế giới lại hoàn toàn khác biệt. Tinh anh ban đều là tu chân giả, các nàng trời sinh tự mang linh căn, tu vi cường đại, mà ban phổ thông đều là người bình thường, bọn họ không thể tu luyện, học tập là vì học tập có thể sống sót kỹ năng. Một đầu roi dài xẹt qua hành lang, trực tiếp đánh vào Vân Đào trên thân. A, Vân Đào thật thân thể rơi trên mặt đất, một đầu huyết sắc lớn lên miệng theo Vân Đào phía sau lưng kéo dài đến phía dưới, một bộ bị quất mở. Trắng như tuyết ra thịt bại lộ ở trước mặt mọi người. Ngươi chẳng lẽ thì không thể chính mình nhìn lấy một chút đường, đây là chúng ta tinh anh ban địa bàn, các ngươi qua tới làm cái gì? Một người mặc váy dài ghim đôi đuôi ngựa thiếu nữ đi tới, ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên mặt, trong mắt có ghen ghét chợt lóe lên. Cái này ban phổ thông nữ hài tử, mọc ra một trương làm cho tất cả mọi người kinh diễm mặt. Rất xinh đẹp khuôn mặt. Mục Hồng Anh trong mắt lóe lên một vệt ghen ghét, ngược lại lại sủi cười một tiếng, dung mạo xinh đẹp lại như thế nào? Bất quá chỉ là một phàm nhân thôi, bất quá giây lát mấy chục năm quan cảnh, liền sẽ cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Không muốn trở ngại ta làm việc. Mục Hồng Anh thu hồi roi dài, lạnh lùng nói ra, các ngươi không xứng. Nói, Mục Hồng Anh thì muốn đi vào, Lâm Linh bắt lấy Mục Hồng Anh tay. Cho nàng xin lỗi. Nghe được Lâm Linh lời nói, Mục Hồng Anh cười. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cho nàng xin lỗi. Cho một phàm nhân xin lỗi. Ngươi biết ta Mục Hồng Anh là ai chăng? Ngươi không xin lỗi. Bất quá chỉ là một đóa đồ bỏ đi thôi. Lâm Linh thanh âm băng lãnh lạnh, túi đầu nhìn lấy Mục Hồng Anh, xin lỗi vẫn là không xin lỗi. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, một đạo nhỏ nhắn linh lực xuất hiện tại Mục Hồng Anh trong tay, Mục Hồng Anh trực tiếp Lâm Linh ném qua đi. Lâm Linh giống như là có cảm giác đồng dạng, vung tay lên, trực tiếp đem linh lực cho ngăn lại, một đạo linh lực màu đen theo Lâm Linh lòng bàn tay chợt lóe lên, Lâm Linh chế trụ Mục Hồng Anh thu một cái xoay chuyển, trực tiếp đem Mục Hồng Anh cho vứt trên mặt đất. Chương 4441 Xin lỗi. Xin lỗi. Lâm Linh cúi đầu nhìn lấy Mục Hồng Anh, cả người nhìn qua yếu đuối không xương, lại quả thực đem Mục Hồng Anh cho giải quyết, giờ phút này đứng tại Mục Hồng Anh phía trên, lạnh như băng đối Mục Hồng Anh nói ra. Đáng chết. Bị một người bình thường đả kích đến mặt đất, Mục Hồng Anh sắc mặt lập tức liền biến. Người muốn chết. Mục Hồng Anh rút tay ra bên trong roi dài, toàn bộ thân thể cấp tốc lui về phía sau. Sau một khắc, Mục Hồng Anh trực tiếp xuất thủ, một đôi mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, con đường này là chính ngươi tuyển, ngươi cũng đừng trách ta vô tình. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, hỏa hồng sắc trên roi dài có lửa đang không ngừng nhảy lên, hướng thẳng đến Lâm Linh đánh tới. Mục Hồng Anh có nắm chắc, cái này một roi dài quất vào Lâm Linh trên thân, chí ít đại thời gian nửa tháng, Lâm Linh đều khó có khả năng động đậy. Gọi nữ nhân này khi dễ nàng. Mục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, ta nói cho ngươi, mẹ ta cũng là chức vũ học viện phòng giáo vụ chủ nhiệm, các ngươi nếu là dám lại đắc tội ta, ta để mẹ ta đem bọn ngươi chức vũ học viện khai trừ, bất quá hai cái đồ bỏ đi à. Mục Hồng Anh trong thanh âm đều là băng lãnh. Lâm Linh ngẩng đầu nhìn liếc một chút Mục Hồng Anh, cười lạnh một tiếng, vung tay lên trực tiếp bắt lấy Mục Hồng Anh roi dài. Linh lực màu đen tại rừng linh lòng bàn tay lan tràn, Lâm Linh vung tay lên, đạo này khí tức hướng về Mục Hồng Anh công kích đi qua. Cẩn thận! Một cái thanh âm ôn hòa vang lên, một cái tay ngăn lại Lâm Linh công kích, ngay sau đó, một cái mang theo kính mắt nho nhã trung niên nam tử ngăn ở Lâm Linh cùng Mục Hồng Anh trước mặt. Tất cả mọi người là đồng học, có chuyện gì xử lý liền trực tiếp xử lý tốt, ra tay như thế, sẽ phải bị thương nặng. Trung niên nam tử ánh mắt rơi vào Lâm Linh trên thân, trong mắt nhiều mấy phần kinh ngạc. Ngay tại vừa mới, Lâm Linh xuất thủ hết sức nhanh chóng, cái kia sát ý liền xem như hắn cũng cảm giác toàn thân đều lạnh thấu. Ta là các ngươi lão sư, ta gọi Thường Văn, các ngươi gọi ta Thường huấn luyện viên là được rồi. Xin lỗi. Lâm Linh vẫn như cũ nhìn lấy Mục Hồng Anh, thanh âm lạnh như băng. Lúc này thời điểm Vân Đào kéo một chút Lâm Linh tay, Lâm Linh, không có việc gì. Vân Đào dùng y phục che chính mình nửa người trên không lộ ra xuân quang đến, nhỏ giọng nói ra, ta không sao. Thường Văn cái này mới nhìn đến sắc mặt tái nhợt Vân Đào trên thân còn thừa linh lực ba động, đây chính là nữ hải tử này muốn lạnh lùng hạ sát thủ nguyên nhân A. Bởi vì bằng hữu bị đánh thương tổn. Thường Văn lập khắc đem trên thân áo khoác xuyên tại Vân Đào trên thân, ngăn trở Vân Đào trên thân xuân quang, đồng học, ngươi không sao chứ? Ta trước đưa ngươi đi phòng y tế A. Thường Văn hóa giải Vân Đào trên thân linh lực, muốn vịn Vân Đào rời đi, Lâm Linh lại chủ động ngăn lại Vân Đào thân thể. Không xin lỗi, chuyện này chúng ta không xong. Nói xong, Lâm Linh trực tiếp vịn Vân Đào hướng phòng y tế đi. Thường lão sư, Mục Hồng Anh thu hồi roi dài, tại Thường Văn trước mặt, nàng lập tức biến đến nhu thuận lên, ngẩng đầu vụng trộm nhìn một chút Thường Văn, trên mặt xuất hiện hai đóa nhấp nhô đỏ ửng. Thường Văn là lão sư hắn, đương nhiên, cũng là học viện rất nhiều các thiếu nữ mộng tưởng. Thường Văn trưởng đến ôn nhuận như ngọc, không chỉ tu vì cường đại, vẫn còn độc thân, cái này cũng liền thành thì ngàn vạn độc thân thiếu nữ. Đi vào trước lên lớp A, lần sau không cho phép dạng này tùy ý làm bậy. Chờ người ta đồng học trở về, nhớ đến nói lời xin lỗi, về sau đều là đồng học, cắt không thể hành sự lỗ mãng. Vâng. Mục Hồng Anh cười gật đầu, quay người trở lại vị trí của mình. Xử lý vết thương, Vân Đào tinh thần tốt một số. Yên tâm đi, hồi xuân đan dược hiệu rất tuyệt, ngươi nhìn, ta vết thương không sai biệt lắm đã khép lại, chủ yếu nhất là, ngươi đại khái có thể yên tâm, nó không biết lưu lại vết thương. Gặp Lâm Linh vẫn như cũ trầm mặt, Vân Đào chủ động tại rừng linh thân một bên chuyển cái vòng. Lâm Linh chỉ là gật đầu, bất quá thần sắc vẫn là hòa hoãn một số. Vừa tới cửa phòng học, Mục Hồng Anh đứng ở nơi đó, ánh mắt rơi xuống Lâm Linh trên thân thời điểm, Mục Hồng Anh vẫn là dừng một chút. Lâm Linh một lần xuất thủ cuối cùng, nàng cũng nhìn đến, nếu như không phải Thường Văn cản ở trước mặt nàng, Mục Hồng Anh tâm lý rõ ràng, cái này nữ nhân một chiêu đoán chừng nàng hội thụ thương. Chậm rãi là tinh anh ban còn phải làm bộ ban phổ thông. Mục Hồng Anh tại nói thầm trong lòng một tiếng, ngược lại thu liễm chính mình tâm tư. Thật xin lỗi. Đây là ta tư tàng thượng đẳng hồi xuân đan, cho ngươi bồi tội. Mục Hồng Anh đem đan dược hướng Vân Đảo trong ngực bịt lại liền hướng phòng học đi, coi là Lâm Linh hội theo tới, nào biết được Lâm Linh cùng Vân Đảo cùng một chỗ tiến vào ban phổ thông. Thật sự là ban phổ thông. Ban phổ thông tại sao có thể có cao như vậy cao thủ? Mục Hồng Anh lắc đầu. Trước Vũ học viện 3 năm trước đây bắt đầu cải cách, vì tính nhắm vào bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử ưu tú đến, Tiên Vũ học viện phân ban phổ thông cùng tinh anh ban đều là tu chân giả. Mà ban phổ thông thì đều là một số không cách nào tu luyện thậm chí tu luyện thiên phú cực kém đệ tử. Dạng này chia lớp tuy nhiên mang theo vài phần chỉ vì cái trước mắt, nhưng lại cũng để cho trước Vũ học viện những năm này bồi dưỡng không ít đệ tử ưu tú đi ra, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là số một số hai đại học viện. Lâm Linh, chúng ta ngồi ở đây đi. Vân Đào lôi kéo Lâm Linh ở phía sau hàng chỗ ngồi xuống, cái này thứ nhất thứ hai tiết khóa giảng thuật đều là một số tu chân tri thức, vậy lao sư cũng sẽ không nói cái gì. Cũng là cầm lấy sách giáo khoa chiếu đọc một lần, chúng ta không cần thiết nghe lấy. Vân Đào ngáp một cái, ta hôm nay rất sớm đã lên chuẩn bị bữa sáng, ta nghỉ ngơi một chút. Nghe đi. Lâm Linh lại giữ chặt Vân Đào, nhỏ giọng nói ra, đối ngươi hữu dụng. Vân Đào vừa mới chuẩn bị lắc đầu, gặp Lâm Linh một mặt kiên quyết, lời đến khỏe miệng lại trở về, chỉ có thể gật đầu, sau đó ngồi xuống hòa Lâm Linh cùng một chỗ nghiêm túc nghe giảng bài, không có cách, chính chủ nhân đều mở miệng, nàng muốn là không để ý nghe tiết lời nói, Lâm Linh là tuyệt đối hội có vô số biện pháp để cho nàng nâng lên tinh thần. Nghĩ đến Lâm Linh thủ đoạn, Vân Đào mở ra sách vở. Lên lớp là cái lao đầu, quả nhiên là chiếu vào sách giáo khoa nói thầm một phen, nói xong cũng thả xuống sách giáo khoa để đại gia hỏa cẩn thận, chính mình cũng ở phía trước bắt đầu đánh tới ngủ gần. Vân Đào buồn bực ngán ngẩm vuốt vuốt. Cái này dẫn hỏa thuật không tệ. Vân Đào tâm thần nhất động, một tiểu đám ngọn lửa xuất hiện tại trong tay nàng. Ngươi nhìn, ta thường xuyên dùng dẫn hỏa thuật chuẩn bị cho ngươi bữa sáng, ta rất quen thuộc. Ngươi là hỏa hệ sao? Lâm Linh nhìn đến Vân Đào đầu ngón tay nhỏ hỏa diễm, nhỏ giọng hỏi. Vân Đào gật đầu. Đúng vậy à, là ta hỏa hệ tu chân giả, bất quá ta linh hồn là phẩm chất thấp nhất, vậy liền coi là muốn tu luyện, vậy cũng là không thể nào đạt tới bị người đạt tới độ cao, cho nên ta cũng không có bao nhiêu quan tâm. Vân Đào nhún vai, ta đây, vẫn là muốn trở thành một chủ sư, sau đó tiến vào đại thánh tập đoàn đại thánh ăn phủ công tác, trở thành đã ưu tú đầu bếp, chờ ta ngày nào đó chủ nghệ đỉnh phong cảnh ngộ thời điểm, nói không chừng ta cũng có thể đi tu chân giới đâu. Chương 4442, ý nghĩ. Lâm Linh gật đầu, đối mặt Vân Đào thời điểm, sắc mặt nàng hòa hoãn không ít. Khi nàng mở to mắt giây phút đầu tiên, nàng nhìn thấy là Vân Đào, Vân Đào chính lưng cong nàng hướng bệnh viện chạy. Đúng, Lâm Linh ngươi đây. Ngươi có ý nghĩ gì sao? Vân Đào đống nhiên quay đầu nhìn Lâm Linh, cười hỏi, ngươi về sau muốn trở thành cái gì? Lâm Linh trên mặt có mở mịt chợt lóe lên, nàng lắc đầu, rất lâu mới cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không biết mình muốn trở thành cái gì, bất quá ta cảm giác hiện tại thì rất tốt. Vân Đào nhún vai. Vậy ngươi cũng không nên gấp gáp, chúng ta muốn tại Tiên Vũ học viện hoàn thành 5 năm việc học đâu, đến về sau, chúng ta tự nhiên là biết mình muốn trở thành cái gì. Lâm Linh cười gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, chờ sau này nói không chừng ta liền có thể gặp gỡ ta cũng ưa thích làm sự tình. Tiếp theo tiết khóa là thực hành tiết, các ngươi mặc kệ là có linh căn vẫn là không có linh căn đều có thể đi tham gia. Một cái lao sư tại cửa ra vào nói một thân vừa xoay người rời đi. Lâm Linh, đi thôi, chúng ta đi thôi. Ta và ngươi nói à, cái này tiết khóa là giảng bài, bên kia cùng bên này cùng tiến lên, chúng ta đi qua còn có thể nhìn đến không ít xoái ca mỹ nữ đâu. Vân Đào lôi kéo Lâm Linh hướng mặt ngoài đi, Lâm Linh có chút hỗn loạn cùng theo một lúc hướng mặt trước đi. Buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao? Gặp Lâm Linh bộ dáng, Vân Đào nhỏ giọng hỏi. Lâm Linh gật đầu. Ừm, buổi tối hôm qua ta lại làm cái kia kỳ quái mộng. Lâm Linh nhỏ giọng nói ra, cái này đều một năm, ta thường thường liền sẽ làm giấc mộng kia. Cái kia muốn không, chúng ta đi tìm thầy thuốc xem một chút đi. Lâm Linh lắc đầu. Ta đã đi tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng nhìn không ra nguyên cớ, cho nên quên đi, nói không chừng chỉ là bởi vì ta ngày có chút suy nghĩ cho nên đêm có chỗ ngộng, là ta nghĩ quá nhiều. Lâm Linh lắc đầu, cười cười nói, dù sao, người nào đều muốn trở thành cường giả đâu. Vân Đào lẽ lưỡi, nghiêng đầu qua nhìn lấy phía trước, nói, cái kia cũng không phải tất cả mọi người, ta thì không muốn à. Vân Đào lôi kéo Lâm Linh tìm một cái tầm mắt thật tốt vị trí. Ngươi nhìn, cái kia là Lâm Hạo. Lâm Hạo tu vi rất cường đại, tuổi còn trẻ liền đã đột phá kim đăng kỳ. Tất cả mọi người nói, hắn vô cùng có khả năng tốt nghiệp thì sẽ trực tiếp tiến vào tiên giới. Thật hâm mộ gia hỏa này a. Còn có cái kia gọi Mục Hồng Anh, cũng là buổi sáng đả thương ta nữ nhân kia. Nàng là trường học của chúng ta thầy chủ nhiệm nữ nhân, tu vi thiên phú cũng không kém, đều nhanh đuổi theo Lâm Hạo. Có điều nàng không có chúng ta nhà Lâm Hạo lợi hại. Lâm Hạo, cố lên. Lâm Hạo, ta xem trọng ngươi à y. Trước đây mặt còn tại hòa Lâm Linh nói ra, sau một khắc Vân Đào chỗ có tâm tư đều bị Lâm Hạo cho lôi đi. Lâm Linh đứng ở nơi đó, nhìn lấy phía dưới tình huống, sắc mặt lạnh lùng như cũ. Đối dạng này chiến đấu, nàng một chút cũng không có. Làm sao không đi xuống tham dự chiến đấu? Thường Văn đứng tại Lâm Linh bên người, cười hỏi, dạng này chiến đấu, sẽ còn là rất thích hợp luyện tay, luyện nhiều quen chiến đấu, cái này đối ngươi về sau có trợ giúp. Lâm Linh một đôi mắt không biết phiêu hốt đi nơi nào, hoàn toàn không có nghe Thường Văn nói ra. Khu khu. Thường Văn tằng hắng một cái, Lâm Linh quay đầu nhìn một chút Thường Văn, tựa hồ đối với Thường Văn đánh gãy nàng suy nghĩ có chút không vui. Đồng học, ta đang nói chuyện với ngươi. Gặp Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn có chút buồn bực, nha đầu này là thật không biết hắn vẫn là được. Bất quá, hắn bây giờ đối với nha đầu thế nhưng là thì rất nhiều hiếu kỳ tâm đâu. Ngươi tại nói chuyện với ta sao? Lâm Linh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hỏi. Thường Văn gật đầu. Ta đang nghỉ ngơi. Lâm Linh chứng chạc đàng hoàng đối Thường Văn nói ra. Nàng ý tứ chính là, ta đang nghỉ ngơi, rõ ràng bổ không cần tiếp tục nói chuyện với ta ngạch, ta không có hứng thú bồi ngươi nói chuyện. Lần thứ nhất bị sập cửa vào mặt, cái này bế môn canh vẫn là học sinh cho, Thường Văn tâm tình rất phiền muộn. Ta là các ngươi thực chiến đạo sư, ngươi tên là gì? Lâm Linh. Lâm Linh đầu triệt để đạp kéo xuống. Lâm Linh. Thường Văn ở trong lòng nắm lấy một phen cái tên này, thế nào lăn lộn người nết miệng lên nụ cười nhàn nhạt tới. Danh tự, ngược lại là thẳng cùng nàng phối hợp. Thường Văn quay người đi xuống, mới đi mấy bước, lập tức liền có các học sinh hơi đi tới, cảm nhận được chung quanh nhiệt tình. Thường Văn lúc này mới bắt đầu xác định, hắn tại học sinh bên trong uy nghiêm vẫn là tại, chỉ là tại cái kia Lâm Linh trước mặt không có thôi. Lâm Linh. Tuy nhiên ở giữa qua hai mặt, nhưng là Thường Văn lại sâu sâu nhớ kỹ cái tên này. Nữ hải tử này trên thân, tựa hồ có cái này rất nhiều bí mật, hắn không kịp chờ đợi muốn đi nhận thức một chút cái nha đầu này đến cùng là lai lịch thế nào. Đối cái nha đầu này, hắn tràn ngập hết sức tò mò. Thường Văn đi xuống biết học sinh, Vân Đào toàn bộ đều giống như điên cuồng, thế mà Lâm Linh lại tại quỷ dị như vậy náo nhiệt bên trong nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Đợi đến tiết kết thúc thời điểm, Lâm Linh cũng mở to mắt. Vân Đào vẫn như cũ một mặt hưng phấn, mặc dù mình không có trung tâm mua sắm đi, lại so chính nàng vào sân còn vui vẻ hơn. Lâm Linh, vừa mới Lâm Hạo rất lợi hại, Thường lao sư cũng tốt đẹp trai à, không hổ là chúng ta trước Vũ học viện được hoan nghênh nhất lao sư, ta tiểu tâm tâm đều nhanh nhảy ra. Lâm Linh lắc đầu. Kế tiếp là cái gì? Ăn không cách nào à, bất quá lúc trước có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, chúng ta muốn không ngay ở chỗ này chơi đùa à, ngươi nhìn, phía dưới có nhiều như vậy vũ khí. Vân Đào lôi kéo Lâm Linh hướng phía dưới đi, toàn bộ phòng học tất cả mọi người đi, chỉ còn lại có Vân Đào tại vũ khí chồng chất lựa lấy chính mình cần vũ khí. Ngươi nhìn lấy roi dài như thế nào? Kiếm này đâu? Vân Đào một đi ngang qua đi, sau cùng chọn chúng một cây gậy. Ta cảm thấy cái này cây gậy hảo lợi hại a, ta còn có thể đem ra làm thực vật đâu. Vân Đào vướt vướt cây gậy trong tay, cười tủm tỉm nói ra, Lâm Linh, ngươi cảm thấy có thể chứ? Rất tốt. Lâm Linh gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, rất thích hợp ngươi. Lâm Linh chọn một thanh trường kiếm. Ta đến. Vân Đào nắm trường côn bắt chuyển tới. Lâm Linh thân thể xảo diệu tránh đi Vân Đào công kích, trường kiếm chơi ra một đạo kiếm hoa, theo mặt bên hướng về Vân Đào công kích đi qua. Lâm Linh thả chậm tốc độ, Vân Đào cố hết sức tránh né lấy Lâm Linh công kích. Lâm Linh, nhà ngươi có phải hay không học võ a? Sau nửa giờ, Vân Đào toàn bộ giống như mất nước đồng dạng nằm ở đại sảnh phía trên, nói ra, ngươi chiến đấu lực quá cường đại. Ta cũng không biết, cái này chỉ bất quá chỉ là xuất phát từ bản năng thôi. Lâm Linh mím môi, nhỏ giọng nói ra, mỗi lần nắm vũ khí ta liền biết nên như thế nào xuất thủ. Lâm Linh bắt lấy một đầu roi dài tại rừng linh thủ bên trong tung bay, mang theo từng đạo tàn ảnh rơi xuống. Vân Đào bị Lâm Linh công kích tấn công e rằng chỗ có thể đi, chỉ có thể trợn tròn có nhà kia một mặt thật không thể tin nhìn lấy. Quá! Cường đại! Vân Đào nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, ánh mắt nhưng như cũ tại rừng linh uyển chuyển trên thân thể dừng lại lấy. Đây là chiến đấu, vừa ra tay chính là sát khí từng trận, đây cũng là vũ đạo. Đẹp để cho người ta quên thở. Chương 4443, học sinh thái độ. Phía trên, hai người đang xem lấy. Rất lực lượng cường đại. Nha đầu này đến cùng là con nhà ai? Nàng một năm trước xuất hiện, ai cũng không biết nàng đến cùng là ai. Chúng ta dựa theo thân thể nàng kiểm tra đến xem lời nói, nha đầu này hẳn là 16 chỗ tuổi trường, cho nên chúng ta liền đem nàng an trí xuống tới, để vào trước vũ học viện. Phía sau nam tử là một cái vũ mị phụ nhân ánh mắt đảo qua phía dưới Lâm Linh. Nàng là trời sinh chiến đấu giả, bất quá đáng tiếc, nha đầu này trên thân, không có đan điền. Nam tử cũng thở dài, gật đầu, nói, một kẻ phàm nhân có thể đem vũ khí sử dụng đến cảnh giới này bản thân liền đã không tệ, nha đầu này đáng tiếc. Nói xong, hai người quay người đi. Lâm Linh quỳ một chân trên đất, vướt xuống cây roi, toàn bộ thở phào. Mồ hôi theo gò má nàng lưu lại, Lâm Linh chỉ cảm thấy hiện tại toàn bộ thân thể đều mười phần thoải mái, vừa mới chiến đấu để hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều biến đến vui vẻ. Quả đào, ngươi thật lợi hại a, ta đều đã cho ngươi vỗ xuống đến đâu. Lâm Linh chỉ là cười cười, hai người đi căn tin điểm một phần bữa trưa. Buổi chiều chương trình học đều là học tập một số văn minh khoa học kỹ thuật loại đồ vật, Lâm Linh chỉ bất quá tùy ý quét mắt một vòng, trong đầu của nàng giống như có đồ vật gì trong nháy mắt thì nhảy ra, những vật này nhìn qua với hắn mà nói, cũng không có quá lớn độ khó khăn. Rõ ràng chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng là Lâm Linh lại cảm giác, những vật này đối với nàng mà nói giống như cũng không có bao nhiêu hắn giống như trước kia liền đã giải trừ qua những vật này một dạng. Thật chẳng lẽ lúc trước tiếp xúc qua sao? Dạng này cách nghĩ tại rừng linh trong đầu dạng một vòng, ngược lại Lâm Linh nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Lâm Linh đồng học, xin trả lời một chút ta vấn đề. Ngay lúc này, Thường Văn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Linh phương hướng. Ngươi không phải thực chiến huấn luyện lão sư a? Nhìn thấy Thường Văn, Lâm Linh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Ta cũng làm thêm các ngươi khoa học lão sư. Thường Văn thanh âm ôn tồn lễ độ, thế nhưng là cái thanh âm này lại làm cho Lâm Linh mười phần chán ghét. Thường lão sư không chỉ là tu chân cao thủ, hắn tại khoa học lĩnh vực cũng là rất cường đại, chúng ta trong tay hiện tại rất nhiều thứ, Thường lão sư đều có tham dự thiết kế nghiên cứu. Vân Đào lập tức nhỏ giọng nói với Lâm Linh. Ta không biết. Lâm Linh trả lời mười phần ngay thẳng, Thường Văn sững sờ một chút, vừa mới chuẩn bị nói chút gì, Lâm Linh lại phối hợp ngồi xuống, ngược lại nằm sấp trên bàn ngủ dậy ngủ trưa. Thường Văn nuốt vài ngụm nước miếng. Đây có phải hay không là quá tùy ý? Thường Văn sờ mũi một cái, tại người học sinh này trước mặt ăn 2-3 lần bế môn canh, cái này khiến Thường Văn tâm bên trong giống như bị thứ gì ngăn chặn, trên dưới không được. Thường lão sư, ta có thể trở lại ngươi vấn đề này. Ngay tại Thường Văn xấu hổ thời điểm, Vân Đào chủ động đứng lên. Tốt, vị bạn học này ngươi nói. Gặp có người chủ động đứng ra, Thường Văn thở phào. Đây mới là hắn học sinh cái kia có thái độ à, người học sinh này thật sự là quá ưu tú. Nghĩ như vậy, Thường Văn mục quang bạn rơi vào Lâm Linh trên thân. Lâm Linh chính túi đầu an tâm không biết tại ra sức lấy cái gì. Nhìn thấy Lâm Linh bộ dáng, Thường Văn thở dài. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Linh rất nhanh liền bắt đầu thích hướng dạng này sinh hoạt. Tuy nhiên trước kia trí nhớ vẫn như cũ một chút cũng không có, nhưng là nàng cũng dần dần thói quen nhỏ như vậy tuyết sinh hoạt. Lúc trước băng lánh chậm rãi rút đi, Lâm Linh bắt đầu cùng đồng học cùng một chỗ ở chung. Nàng bản thân thì dung mạo xinh đẹp, rất nhiều nữ sinh nam sinh tự nhiên là hòa Lâm Linh đứng được gần một chút. Cơm trưa trước nửa giờ, Lâm Linh mỗi lần đều sẽ bồi tiếp Vân Đào chiến đấu. Lớn nhất bắt đầu thời điểm, Vân Đào nửa giờ có thể chống đỡ Lâm Linh một thành cường độ đã không sai biệt lắm, thế mà theo thời gian chuyển rời, Lâm Linh cần sử dụng 3 phần thậm chí 40% cường độ. Vân Đào chiến đấu ý thức đang không ngừng tiến bộ. Tu một hồi, Vân Đào thở phào. Lâm Linh, nếu như không có ngươi, ta còn thật không biết mình nên làm như thế nào, cảm ơn ngươi bồi tiếp ngươi liên hệ à, ta tu vi đột phá, mặc dù là có một chút như vậy, ta đã rất vui vẻ. Nghe được Vân Đào lời nói, Lâm Linh thu hồi vũ khí, lắc đầu. Lâm Linh đồng học. Hai người vừa tới canteen, liền bị Thường Văn cho ngăn lại, không biết Lâm Linh đồng học tối nay có rảnh không. Chúng ta cùng một chỗ sơ kỳ ăn một bữa cơm như thế nào. Có một số việc, đã một tháng trôi qua, ta hy vọng chúng ta có thể thật tốt trao đổi một chút. Nghĩ đến Lâm Linh học tập thái độ, Thường Văn rất đau đầu, cái này Tiên Vũ học viện là cao trung đại học chế độ. Cái này tất cả học sinh tại hoàn thành 5 năm việc học về sau đều sẽ tiến vào xã sẽ bắt đầu sinh hoạt, Thường Văn chính mình cảm thấy, hắn vẫn là đối mỗi một cái học sinh đều phụ trách. Có thể Lâm Linh lại hưu ý vô ý, cùng hắn đang hát lấy tương phản đồng dạng. Ta cùng ta bằng hữu tại, ngươi có chuyện gì, hiện tại liền có thể nói cho ta biết. Lâm Linh thanh âm nhấp nô, ánh mắt rơi vào Thường xăm mình phía trên, tự mình ăn cơm. Thì miễn đi. Lâm Linh cùng Vân Đảo tìm cái vị trí ngồi đấy, Thường Văn ngồi tại rừng Linh đối diện. Lâm Linh trong mâm tất cả chút rau xanh cùng cơm, Thường Văn lập khắc kẹp hắn trong chén đùi gà hướng Lâm Linh trong chén thả. Người còn tại lớn thân thể, mỗi ngày lại hao phí ta nhiều như vậy tinh lực, vẫn là muốn hảo hảo dưỡng đi thân thể, đùi gà này ăn được, ngươi ăn nhiều một chút đi. Lâm Linh không hề động trong mâm đồ ăn, mà chính là để đua xuống. Thường lão sư, ta đối với ngươi không có hứng thú. Lâm Linh lời nói để Thường Văn sững sờ một chút, ngược lại khoát tay, nói, Lâm Linh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta đây chỉ là một lão sư đối học sinh quan tâm thôi, lại nói, ngươi cũng đáng được ta như vậy trợ giúp. Lâm Linh ánh mắt quét mắt một vòng Thường Bình Chi. Ta đối họ Thường đều không có hảo cảm, cho nên Thường lão sư cũng không cần quan tâm ta. Thường Văn tại rừng Linh trước mặt ăn từ đầu đến đuôi bế môn canh, túi đầu ngồi ở chỗ đó, tâm lý phiền muộn càng thêm thâm trầm. Đối bản sự của mình, Thường Văn vẫn là rất tín nhiệm, đối với mình tướng mạo, hắn cũng tương đương tự tin, dù sao bên cạnh hắn có nhiều như vậy người theo đuổi. Mặc kệ là lao sư vẫn là học sinh bên trong, hắn đều có, một người ánh mắt có thể mù, nhưng là cái kia nhiều người nói chuyện, hắn tin tưởng những cái kia đều là thật. Thế nhưng là, cái này tại rừng Linh trước mặt triệt để không hợp ý nhau. Thường Văn ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy bị ghét bỏ cơm trưa cùng đùi gà, một mặt phiền muộn. Đi, ta mời ngươi đi ăn. Ra canteen, Vân Đào lập tức cười tủm tỉm nói ra, trường học bên cạnh có một nhà bữa sáng rất không tệ, chúng ta liền đi nơi đó mua à, vị đạo tuyệt đối thật tốt đi. Được. Lâm Linh theo Vân Đào hai người ra cửa trường, tìm một nhà hàng nhỏ, Vân Đài điểm không ít thực vật, Lâm Linh lúc này thời điểm phụ trách ăn. Lâm Linh, ngươi làm sao không thích Thường lao sư A? Chương 4444, bà cô nhỏ. Ta không biết. Lâm Linh lắc đầu, đại khái là hắn để ta chán ghét đi. Vân Đào gật đầu. Ngươi nói cũng thế, ta cảm giác Thường lao sư đối với ngươi giống như có chút không tầm thường đâu. Hắn muốn điều tra ta. Lâm Linh ăn một cái bánh bao, rồi mới lên tiếng, ta không cho hắn dạng này cơ hội. Nguyên lai là dạng này a. Vân Đào một chút bừng tỉnh đại ngộ, bất quá nói thật, ta cũng không thích đâu, nghe ngươi nói như vậy, ta hiện tại cũng cảm thấy như vậy. Vân Đào khỏe miệng ngoắc ngoắc, nhỏ giọng nói ra. Gặp Vân Đào đần độn bộ dáng, Lâm Linh gật gật đầu, đồng nhiên, nàng nhìn thấy nơi xa có không ít thiếu nữ hướng về cái này vừa đi tới, những thứ này thiếu nữ trên thân đều mặc lấy ăn mặc quái dị, cầm trong tay một cái nhỏ nhắn bình. Những người này là cái gì? Nhìn thấy những người này, Lâm Linh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, trong nội tâm nàng tự nhiên sinh ra ra một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác đến, vật này giống như cùng nàng rất quen thuộc một dạng. Đây là Vu Cổ môn nhân, những người này sau lưng có bọn họ chuyên nghiệp trường học, bọn họ học tập đồ vật cùng chúng ta học tập đồ vật cũng là không giống nhau. Nghe nói như thế, Lâm Linh gật đầu. Nàng bình bên trong chứa đồ vật cũng không tệ lắm. Lâm Linh chỉ bên trong một thiếu nữ, nói ra. Đây là các nàng vũ khí chiến đấu, chúng ta vẫn là không cần nói. Ta nghe nói gần nhất trường học của chúng ta cùng các nàng học viện có hội quan hệ hữu nghị, nhưng mà, học viện chúng ta cũng là có học tập cái này vu cổ chi thuật, đến thời điểm nói không chừng lại so với liều đâu. Nghe Vân Đào lời nói, Lâm Linh gật đầu. Những người kia cũng tiến cửa hàng nhỏ. Hai vị, những thứ này đều muốn cùng đi ăn đồ ăn, chuẩn bị ngồi cùng một chỗ, ta muốn sát nhập cái bản, có thể hay không phiền phức hai vị đổi chỗ. Lão bảng nghe đầu lĩnh kia lão sư lời nói, đi tới có chút chất vấn đối Lâm Linh cùng Vân Đào nói ra. Được. Lâm Linh ngay sau đó đứng lên, lão bản lập tức khuân đồ đuổi theo, đối với hai người thiên ân vạn tạ. Lão bản khách khí. Lâm Linh nhấp nhô nói một tiếng, lại cúi đầu tiếp tục ăn đồ vật. Lâm Linh, chúng ta sớm một chút ăn hết, sắp lên lớp. Người đi về trước đi, ta có chút việc muốn đi xử lý, trước hết không quay về lên lớp. Lâm Linh bỗng nhiên ngẩng đầu đối Vân Đào nói ra, ta nghĩ ta có chút việc muốn đi xử lý một chút. Vân Đào sững sờ một chút, gặp Lâm Linh vẻ mặt thành thật, ngay sau đó gật đầu, nói, vậy ngươi yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi hiểm hộ tốt. Lâm Linh gật đầu, ăn xong, nàng đi vào thành phố lớn nhất đại đồ thư quán. Trong tiệm sách tư liệu đông đảo, Lâm Linh thẳng đến liên quan tới vu cổ cái kia một bộ phận. Trong đầu giống như có đồ vật gì đang không ngừng cho hắn làm lấy nhắc nhở, những cái kia theo người khác rất nghiêm túc rất khó đồ vật tại rừng Linh trước mặt lại có vẻ không có chút nào trọng yếu. Lâm Linh chậm rãi nhắm mắt lại, nàng toàn thân khí tức chậm rãi tăng lên. Ban đầu vốn đã biến mất không thấy gì nữa, đan điền lúc này thu lộ ra một chút xíu dấu hiệu tới. Đau đớn cấp tốc chiếm cứ Lâm Linh thân thể, Lâm Linh dựa vào giá sách nửa ngồi trên mặt đất, toàn thân khí tức đều đang phập phồng không chừng. Đồng nhiên, một đạo quang mang hướng về Lâm Linh bên này hướng đâm tới, tại rừng Linh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, chúng tâm thần người trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Mọi chuyện đều tốt giống khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Lâm Linh toàn bộ thở phào, cảm nhận được chính mình trạng thái càng ngày càng tốt. Lâm Linh nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Vu cổ chi thuật a. Lâm Linh cúi đầu nhìn lấy tay mình, nàng giống như phát hiện cái gì không được địa tâm chi viêm đồ vật, cái này cùng trên người nàng lực lượng, tựa hồ có quan hệ rất lớn. Mãi cho đến thư viện đóng cửa Lâm Linh mới ra ngoài trở về, ngay tại đi ra ngoài thời điểm, Lâm Linh gặp Thường Văn. Lâm Linh. Nhìn thấy Lâm Linh, Thường Văn mi đầu nhíu lên đến, ngươi làm sao cái này thời điểm còn ở nơi này, buổi tối bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi không biết sao. Thường Văn hướng mặt trước đi một bước, Lâm Linh lui lại một bước, mi đầu nhíu lại, một mặt không vui. Theo sự tình nói ra về sau, Lâm Linh liền không có cho Thường Văn thích sĩ diện. Đương nhiên, Thường Văn tâm bên trong rõ ràng, từ đầu đến cuối, Lâm Linh liền không có cho qua hắn mặt mũi. Ta rất an toàn. Nói xong, Lâm Linh trực tiếp quay người hướng mặt trước đi, Thường Văn đưa mắt nhìn Lâm Linh rời đi, cười cười, hắn cũng biến mất ở trong màn đêm. Lâm Linh nơi ở địa phương tại Lão Thành Khu, trên địa cầu. Tiền tệ là lưu thông lớn nhất lớn đồ vật, mà Lâm Linh trên thân tiền tài có hạn, trừ cộng đồng giúp đỡ, nàng trên người mình cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiền, chỉ có ở cuối tuần thời điểm ra ngoài chuẩn bị công kiếm lời một chút. Trên thân tiền, chỉ đủ thuê cái này già trẻ khu nhà. Lâm Linh xuyên qua gần phân nửa thành thị, tại sắp tiến vào tiểu khu thời điểm, một ngọn gió theo Lâm Linh bên người xuyên qua. Người nào? Lâm Linh khí tức trong lúc đó biến đến khẩn trương lên, như có như không khí tức tại rừng linh thân một bên quanh quẩn. Phong qua, một cái quyền đầu hướng thẳng đến Lâm Linh bắt chuyển tới, cảm nhận được quyền đầu, Lâm Linh lạnh hừ một tiếng, toàn bộ thân thể một cái xoay chuyển, tay nắm lấy quyền đầu, chân hướng về phía dưới đá đi, như có như không linh lực tại rừng linh thân một bên quanh quẩn. Người áo đen tốc độ xuất thủ thêm mau một chút, thế mà mặc kệ hắn như thế nào cấp tốc, Lâm Linh chỉ là có thể trong nháy mắt tiêu trừ nguy cơ, rõ ràng không có sử dụng tới nhiều linh lực, Lâm Linh lại đem mỗi một phần Lâm Linh đều dùng đến vừa đúng. Cái này nữ, đến cùng là ai? Hòa Lâm Linh chiến đấu, Thường Văn càng lớn càng tâm kinh, nữ nhân này mặc kệ là tốc độ năng lực vẫn còn đều rất rõ ràng, xem xét cũng là cao thủ, mà bây giờ, dạng này cao thủ tại cùng hắn chiến đấu. Thường Văn linh lực bắt đầu không ngừng gia tăng, thế mà để hắn kinh ngạc là Lâm Linh gặp mạnh thì mạnh, mặc kệ hắn linh lực như thế nào gia tăng, Lâm Linh tổng là có thể rất dễ dàng tiêu trừ nàng chiến đấu. Thường Văn tâm bên trong rốt cục lật lên một mảnh sóng to gió lớn. Hắn xem thường cái này Lâm Linh. Không, là trường học xem thường cái này Lâm Linh, cái này người, có vấn đề. Ngay tại dạ dày lung tung suy nghĩ thời điểm, một cây dao găm nằm ngang ở Thường Văn trên cổ, Lâm Linh một chân đá vào Thường Văn tử tôn căn phía trên. Nếu là còn dám ra tay với ta, lần tiếp theo, ta thì cắt ngươi tử tôn căn để ngươi cả một đời đều không thể ít ít ít. Lâm Linh lạnh hừ một tiếng, một mặt băng lánh nói ra. Thường Văn toàn thân trong nháy mắt lạnh đấu. Cái này bà cô nhỏ, cũng quá hung tàn một chút. Lâm Linh thu hồi dao găm, quay người trở lại tiểu khu. Nàng thuê lại tiểu khu là cái một phòng ngủ một phòng khách căn phòng, bất quá đối với nàng mà nói, cũng đã rất đủ đầy đủ. Lâm Linh nằm trên ghế salon, vừa mới chiến đấu để cho nàng hiện tại có chút mỏi mệt, không có tốt tốt làm quen một chút liền trực tiếp nằm ngủ trên ghế salon. Thời gian tại một chút xíu đi qua, Lâm Linh trước đây vũ học viện thời gian cũng không còn nhiều lắm nửa năm. Sắp nên đón nghỉ đông, Vân Đào quyết định ra ngoài du lịch, Lâm Linh trầm mặc không có mở miệng. Cái này nghỉ đông, nàng vẫn là đến một người qua. Cái này mới bất quá bắt đầu tiến vào tháng 12, trường học còn không có tan học, bên ngoài năm vị liền đã rất nồng nặc, tăng thêm có tu vi viêm huyền đại lục lượn vòng cùng trợ rút, khu vực phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày. Chương 4445, không giống nhau học sinh. Đương nhiên, đối với địa cầu không ngừng phát triển, trong này rất nhiều mâu thuẫn thậm chí là một số hắn đồ vật cũng bắt đầu biểu dương đi ra. Đầu tiên lớn nhất bắt đầu trước xuất hiện, chính là yêu thú. Rừng rậm có hơn phân nửa địa phương đều bị che kín, mà những vùng rừng rậm này bên trong, xuất hiện không ít cường đại yêu thú. Sang năm trước, tinh anh ban cần muốn đi ra ngoài săn giết yêu thú để hoàn thành các nàng sau cùng việc học, mà Lâm Linh thì là đơn độc tiến nhập trong núi rừng. Nàng có một loại cảm giác, cái kia chính là chiến đấu. Nhiều chiến đấu, nàng vô cùng có khả năng có thể tại nhanh chóng nhất thời gian bên trong khôi phục nàng trí nhớ. Khôi phục trí nhớ. Đây là Lâm Linh hiện tại lớn nhất đại ý nghĩ. Lâm Linh một người mang theo lương khô cùng nước tiến vào khoảng cách bên này gần nhất trong một vùng núi. Cái này bên trong dãy núi yêu thú không ít, bất quá đại bộ phận yêu thú tu vi cũng không tính là cao. Dựa theo Lâm Linh đối chính mình thân thể tính ra đến xem lời nói, đối phó dạng này yêu thú, hẳn là có thể. Tại tiến trước khi đi, Lâm Linh lại một lần nữa điều chỉnh một phen chính mình trạng thái, kiểm tra một phen lương khô cùng lượng nước về sau, Lâm Linh bắt đầu hướng về thâm sơn rào bước tiến lên. Tốt, lần này thi cuối kỳ đâu, ta là các ngươi giám khảo. Thường Văn Hòa hai vị lão sư mang theo tinh anh ban học sinh cũng đến sơn mạch lối vào. Các ngươi nhiệm vụ ta nghĩ các ngươi cũng đều rõ ràng, cái kia chính là tìm tới yêu thú chém giết, mỗi người đều nhất định muốn chém giết một cái trúc cơ kỳ yêu thú, có thể làm được sao? Tốt. Các học sinh một mặt tinh thần phấn chấn bắt đầu chuẩn bị, Thường Văn tại phía sau cùng, phía trước hai vị lão sư phụ ở phía trước, còn hắn thì ở phía sau nhìn lấy tất cả học sinh không muốn rơi đội. Một tòa thành thị ưu tú tu chân giả là có hạn. Liền xem như trước vũ học viện làm cả nước số 1 số 2 có chút học phủ, cái kia tinh anh ban học sinh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại bộ phận vẫn là ban phổ thông học sinh. Mọi người cố lên. Phía trước lao sư không ngừng cho các học sinh cố lên, mọi người một đường hướng thâm sơn đi, trong núi rừng quanh quẩn lấy nhấp nhô mùi máu tươi, nhưng là yêu thú cũng không có nhìn thấy. Giống như có người trong núi chạm giết yêu thú. Ở phía trước dẫn đội một cái lao sư rơi vào Thường Văn trước mặt, nhỏ giọng nói ra, người kia chiến đấu lực không tệ. Đoạn đường này đi qua, lúc trước chúng ta bố trí tốt yêu thú đều đã bị thanh lý mất. Đáng chết, lúc trước đã cùng Sơn Lâm quản lý tu chân giả chào hỏi, đem bên này phong tỏa. Thường Bình chi mày nhăn lại đến, những học sinh này đều không có tránh thức đi qua thực chiến, nếu như gặp không biết yêu thú, chuyện này đối với bọn hắn cũng không là một chuyện tốt. Chúng ta hết thể bố trí bao nhiêu con yêu thú? Tinh Anh ban 30 học sinh, chúng ta bố trí 40 con yêu thú, mà bây giờ, đã bị chém giết 8 con yêu thú. Nghe đến lao sư lời nói, Thường Văn trầm ngâm một chút, đã như thế tới nói, ta đi ra ngoài trước nhìn một chút tình huống cụ thể đi. Để ta đi, Thường lao sư ngươi tu vi lớn mạnh một chút, ngươi ở phía sau bảo hộ những học sinh này. Vậy lao sư khoát tay, hướng thẳng đến nơi núi rừng sâu xa đi, trong sân cốc, nguyên bản bọn họ an bài yêu thú địa phương giờ phút này đang có một thiếu nữ tại chiến đấu, thiếu nữ tu vi không tính là rất cường đại, tốc độ xuất thủ lại rất nhanh, đối phó yêu thú kia cơ hồ không có hao phí bao nhiêu tâm tư. Đây là... Vậy lao sư mày nhăn lại tới. Lâm Linh tốc độ xuất thủ rất nhanh, nhưng là tuổi tác lại cũng không lớn, liếc một chút thì nhìn ra được đến cần phải chỉ là một đứa bé, chỉ là giờ phút này Lâm Linh tốc độ xuất thủ quá mức cấp tốc, liền xem như lão sư lúc này cũng có chút trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ lời nói tới. Cái này tốc độ xuất thủ, không khỏi cũng quá nhanh một chút. Cái tiểu nha đầu này, ngược lại là cho hắn không ít kinh hỉ. Chỉ là, đây là nhà ai tiểu nha đầu? Nhìn đến Lâm Linh xuất thủ, vậy lão sư trong lúc nhất thời có chút do dự, lúc này Thường Văn hỏi lời đã đến, lão sư này không thể không đem tình huống nói rõ một chút. Thường Văn cấp tốc mang theo các học sinh tới. Trong sân cốc, cũng không phải Lâm Linh. Nhìn đến Lâm Linh, Thường Văn chỉ cảm thấy 10 phần đau đầu. Cái này bà cô nhỏ thi cuối kỳ không có một dạng là đạt tiêu chuẩn, thậm chí còn có mấy cái đề bài toàn bộ đều đáp sai. Lúc này cái này bà cô nhỏ xuất hiện ở đây là có ý gì? Chiến đấu? Yêu thú kia đâu? Cái này tiểu cô xưa trên thân, rõ ràng thứ gì đều không có. Muốn hay không đi đem nàng mang tới? Hai vị lão sư hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy Thường Văn, hỏi. Lúc này thời điểm học sinh cũng lại gần, Lâm Linh mỹ mạo tại học viện đã sớm là nổi danh, muốn không phải Lâm Linh chỉ là cái ban phổ thông cô nương, xem chừng cái kia mỹ danh cũng sớm đã che lại hắn mấy vị tiểu chủ, nhưng mặc dù như thế, Lâm Linh vẫn là bảo trì nàng một chỗ cắm rùi, truy cầu Lâm Linh không ít người, thậm chí không ít tinh anh đệ tử đều hướng về Lâm Linh rỗi ra cảnh ô liu, nguyện ý nuôi Lâm Linh. Không biết sao Lâm Linh cũng là ý chí sắt đá, đừng nói đáp ứng. Liền con rồi đều đi không thân thể nàng nửa mét địa phương. Đây không phải Lâm Linh sao? Đúng đúng đúng, chính là chúng ta trường học Lâm Linh, dấu hiệu này tính tóc dài, vóc người này còn có cái này ngũ quan đoán chừng cũng không có người nào có thể so sánh với. Trước tiên phát hiện nam học sinh nhóm, dù sao Lâm Linh là cái đại mỹ nữ, những cái kia tu luyện tiểu chủ tử nhóm bình thường tu vi tại, Lâm Linh cái này không có bất kỳ cái gì tu vì bọn họ không biết ở trong lòng tưởng tượng bao nhiêu lần, giờ phút này thấy chính chủ nhân. Từng cái gương mặt đều đỏ. Ngược lại, những người này hạ thân chăm chú. Chuyên ngôn cùng hiện thực, tựa hồ có chút không giống. Trước mắt cái này bà cô nhỏ chỗ nào không thể tu luyện, lúc này ở phía dưới trạm giết yêu thú đây không phải dễ như trở bàn tay một mặt nhàn nhã. Học sinh này làm sao? Gặp đến phía dưới Lâm Linh, còn lại hai vị lao sư cũng hai mặt nhìn nhau. Đây chính là phiền phức. Thường Văn chỉ cảm thấy đầu 10 phần đau. Cái này Lâm Linh bình thường nhìn qua biết điều như vậy dịu dàng ngoan ngoãn như cái con cừu nhỏ mở dạng, lúc này nhìn, thế này sao lại là con cừu nhỏ a? Đây rõ ràng sắp là hất lên ra dê tiểu hồi sói. Thường Văn sớm cũng cảm giác Lâm Linh không tầm thường, lúc này thấy, hắn tâm lý một điểm nào nghi hoặc rốt cục tiêu tán. Hai vị lão sư, muốn không các ngươi trước mang theo học sinh đi phía trước a, ta chờ một chút Lâm Linh đồng học, cùng nàng thật tốt trao đổi một chút. Thường Văn quay đầu đối với hắn hai vị lão sư nói đạo. Thật muốn nàng tiếp tục như thế lời nói, chúng ta cái này nhưng liền không có yêu thú xử lý. Cái kia hay vị lão sư gật đầu, mang theo 30 học sinh đi trước, Thường Văn chậm rãi hướng về phía dưới đi, tại rừng linh chém giết hết yêu thú thời điểm đứng tại miệng cốc, Lâm Linh lập tức để phòng quay người, nhìn thấy Thường Văn, Lâm Linh quay đầu đi, như thường lệ xử lý nàng yêu thú. Đem tài liêu thu thập lên, ăn thịt Lâm Linh cũng không có buông tha. Nàng chọn lựa những thứ này yêu thú ăn thịt đều là nhân tuyển tốt nhất, xuất ra đi bán, tuyệt đối có thể kiếm lời không ít. Lâm Linh đồng học. Lâm Linh băng lãnh Thường Văn là được chứng kiến, giờ phút này nhìn thấy cái này bà cô nhỏ vẫn là nhìn như cũ, Thường Văn tăng hắng một cái đi lên phía trước một chút, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Chương 4446, đơn độc chiến đấu. Lâm Linh không nói lời nào, chỉ là vẫn như cũ xử lý còn lại tài liệu. Thường Văn sờ mũi một cái. Ngươi làm sao lên núi đến? Cái này một vùng núi là lúc trước liền đã phong tỏa. Học viện tại cái này trong một vùng núi bố trí không ít yêu thú để dùng cho học sinh luyện tay, ngươi vừa mới như vậy dày vò, những thứ này yêu thú, không sai biệt lắm, cơ bản đã đều bị ngươi chém giết. Lâm Linh xử lý tay dừng một chút, ngược lại tăng thêm tốc độ đem cái này một con yêu thú tách rời xong. Các ngươi bố trí khu vực ở đâu? Lấy học viện làm trung tâm, hướng đông 30 km cái này một vùng núi khu. Lâm Linh gật đầu, quay người hướng tây vừa đi. Ai ai ai, đồng học, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết cái này núi sâu rừng hoang quá nguy hiểm, ngươi đơn độc một người đi vào, cái này muốn là mất mạng đâu. Thường Văn ngăn lại Lâm Linh, ngươi yêu thú cũng chém giết, mang theo những thứ này trở về đi. Thường Văn chỉ trên mặt đất đồ vật, Lâm Linh vung tay lên, tất cả tài liệu cũng không thấy, Lâm Linh ánh mắt tại Thường xăm mình phía trên đánh cái chuyện. Thường Văn nuốt vài ngụm nước miếng không lên tiếng nữa. Ta đi trước. Lâm Linh quay người rời đi, Thường Văn do dự một chút vẫn là theo tới, thế mà cùng mấy chục dặm Thường Văn liền từ bỏ. Hắn đã triệt để không phát hiện được Lâm Linh khí tức, nha đầu này tốc độ cùng tu vi đều bị hắn nhìn không thấu, lúc này Thường Văn là thật nói cũng không được gì. Lâm Linh tu vi là đại la kim tiên đại viên mãn, dù là cái này thời điểm nàng đã triệt để quên tất cả trí nhớ, nhưng là chiến đấu trí nhớ lại tuyệt không thiếu, liền xem như không sử dụng bản thân mình lực lượng, cái này muốn đối phó những thứ này không có có siêu việt nhân tiên kỳ tự nhiên cũng hao phí không bao nhiêu thời gian. Lâm Linh mục tiêu là chém giết 30 con yêu thú. Nàng đã tính qua, 30 con yêu thú đầy đủ đổi một cái ở đến dễ chịu một điểm địa phương, cũng đầy đủ nàng đến đón lấy đối nhu cầu cuộc sống. Đã 20 con. Tâm thần tại trong chữ vật giới chỉ quét một vòng, Lâm Linh nết miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt đến, tâm tình cũng theo bay bổng lên. Nơi xa có chiến đấu thanh âm, Lâm Linh mày nhíu lại một chút, đổi một cái phương vị hướng mặt trước đi, vượt qua một mảnh nhỏ rừng rậm, Lâm Linh đến đầm lấy chỗ. Bên này đầm lầy mà bước lên lấy nồng đậm mùi tanh, yêu thú chiếm cứ khả năng 100%. Lão đại, lần này chúng ta có thể nhất định muốn đem vật kia cho chém đến trong tay, không phải ta nói hắn, vật kia nếu như bị chúng ta cho đem tới tay, cái này về sau chúng ta tu vi sẽ phải lên như diều gặp gió. Hắc hắc, chém giết đầu này tiểu xà, chúng ta thu hoạch tư nguyên, cũng liền đầy đủ chúng ta cho người trong nhà chuẩn bị càng tốt hơn sinh hoạt. Một tiểu đội hướng về bên này tới, bất kỳ không sai hòa Lâm Linh đụng nhau. Nha. Rất xinh đẹp tiểu nha đầu A, tiểu cô nương, ngươi cũng tiến vào trạm giết yêu thú. Đội ngũ nhỏ liếc nhau, sau đó nhìn về phía Lâm Linh, chúng ta là đại thánh tập đoàn nhân viên, cũng là đến trạm giết yêu thú, tiểu cô nương nếu là không để ý lời nói, cùng chúng ta cùng một chỗ A. Đại thánh tập đoàn. Lâm Linh ánh mắt rơi tại đây một số người trước ngực tiêu chí phía trên. Rất quen thuộc tên, rất quen thuộc tiêu chí. Lâm Linh do dự một chút, lúc này mới gật đầu. Làm sao chia? Mọi người cùng nhau xuất lực cùng một chỗ chia đều, ngươi thấy thế nào? Ta gọi Tần Cây Dâu, là đội ngũ tiểu đội trưởng, chúng ta cái đội ngũ này hết thảy ba người, hắn cứ gọi Từ Hạo, đây là Lý Nhân, lần này chúng ta là đi ra trạm giết yêu thú cho trong nhà mang đến cuộc sống thoải mái. Tần Cây Dâu cười cười. Hắn không có khác ý nghĩ, chủ yếu là một cái tiểu cô nương đơn độc trong núi hành tẩu, hắn không yên lòng. Ngươi là Tiên Vũ Học Viện học sinh A, chúng ta trước kia cũng là theo Tiên Vũ Học Viện tốt nghiệp, bất quá tốt nghiệp nhiều năm rồi. Tần Cây Dâu cười cười, ngươi gọi chúng ta một tiếng học trưởng cũng là đáng làm. Lâm Linh nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, ba người đem Lâm Linh hộ ở giữa. Ta nói à, vùng núi này chỗ sâu rất nguy hiểm, ngươi về sau không muốn một mình vào đây, nếu như gặp tu vi cao yêu thú, ngươi nhưng là chưa hẳn có thể đào thoát. Tần Cây Dâu ba người ở chung quanh tìm kiếm lấy yêu thú tung tích, một bên tìm kiếm còn không quên cho Lâm Linh lên lớp, trên địa cầu này, chỉ là hàng năm thống kê đến, thì có hơn ngàn tu chân giả chết bởi yêu thú miệng dưới. Cho nên, nếu như không có đạo sư đi cùng, về sau không muốn vào núi. Tần Cây Dâu nói liên miên lại nhảy nói, Lâm Linh chỉ là thỉnh thoảng đáp lời một tiếng, tâm thần ở chung quanh chậm rãi đảo qua, Lâm Linh nhìn về phía bên trong một cái phương vị. Yêu thú ở bên kia. Ba người cấp tốc hướng về bên kia đi, Lâm Linh đi theo ba người sau lưng, còn không có xuất thủ, ba người đã dẫn đầu nên đón. Ba người chiến đấu cũng không tệ, Lâm Linh ở phía sau căn bản chính là không có chuyện để làm, nói là để Lâm Linh đội ngũ. Nói trắng ra bất quá chỉ là muốn bảo vệ lấy cái tiểu nha đầu này rời núi thôi. Xem ra hôm nay không cách nào một người tại trong núi rừng ở lại. Đợi đến Tần Cây Dâu ba người chạm giết yêu thú, Lâm Linh liền cầm lấy nàng được đến cái kia một phần tài liệu cùng ba người rời núi đi. Tần Cây Dâu phân phối 10 phần công bình, liền xem như Lâm Linh trong tay một phần, đó cũng là tràn đầy một chút cũng không có thiếu Lâm Linh. Đó là cái cố chấp, lại là người tốt. Nhìn lấy trong tay đồ vật, Lâm Linh khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần sắc cũng ôn nhu một chút. Tần Cây Dâu thu hồi đồ vật, ngược lại cười cười, nói, tiểu nha đầu, nhà ngươi là nơi nào, chúng ta đưa ngươi trở về. Được. Lâm Linh gật đầu, ba người mang theo Lâm Linh ra núi rừng, ra ngoài thời điểm vừa tốt cùng chức Vũ Học Viện đội ngũ đụng nhau, những học sinh này đều đã hoàn thành bọn họ việc học, giờ phút này từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, tâm tình thật tốt. Đó là Tiên Vũ Học Viện đội ngũ đi. Tần Cây Dâu mắt sắc, chỉ bên kia đội ngũ, tiểu Lâm Linh, muốn không ngươi cùng các đội hưu tập hợp đi. Lâm Linh lắc đầu. Biết Lâm Linh không thích nói chuyện, gặp Lâm Linh không muốn trở về đi, bên này cũng không có cưỡng cầu, chỉ là mang theo Lâm Linh tiếp tục hướng mặt trước đi, cười cười, nói, các ngươi những người tuổi trẻ này à, ý nghĩ đều tương đối nhiều, đã không muốn trở về đi ta cũng không bắt buộc ngươi, đi thôi, rất nhanh chúng ta thì ra ngoài. Lâm Linh gật đầu, khỏe miệng ngoắc ngoắc, tràn lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Các ngươi tu vi rất cường đại, tương lai tiền đồ một mảnh thẳng thắn, tại sao muốn đại thánh thôn? Vậy cũng không thể nói như vậy, chúng ta là tự nguyện, lại nói, Đại Thánh Tập đoàn là hiện tại duy nhất có thể xông phá phòng vệ đem chúng ta đưa lên tiên linh giới, chúng ta mục tiêu đều là nhất trí. Tần Cây Dâu cười cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngược lại thở phào, tuy nhiên chúng ta là Đại Thánh Thôn một viên, nhưng là Đại Thánh Thôn cũng chỉ là cho chúng ta một cái bình đài mà thôi, hắn đều là chúng ta theo dựa vào chính chúng ta lực lượng để hoàn thành, dạng này thì đầy đủ. Lâm Linh gật đầu. Ba người lại cười, thần sắc một mảnh nhẹ nhõm, nói. Tiểu học muội về sau không có ý định đại thánh thôn sao. Chương 4447, ba người tiểu đội. Ta không biết mình đến cùng muốn đi đâu. Lâm Linh dừng một chút, nơi này, ta rất quen thuộc, thế nhưng là ta lại không biết mình rốt cuộc muốn cái dạng gì sinh hoạt, muốn làm sao sinh hoạt. Lâm Linh đi theo ba người sau lưng, nhỏ giọng nói ra. Chúng ta trước kia đều là trước vũ học viện học sinh kém, thẳng đến có một ngày ba người chúng ta trong lòng người ý tưởng đột phát, chúng ta muốn đi chém giết một mực yêu thú để chứng minh thực lực chúng ta. Tần cây dâu thở phào, nghĩ đến trước kia, tần cây dâu nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt tới. Chúng ta vụng trộm rời đi trường học lưng có người nhà đi Viêm Huyền Đại Lục, sau đó gặp phải chúng ta nhân sinh thứ một con yêu thú, đó là một đầu cửu vĩ phượng quang rắn, cái kia ra hỏa là kim đan kỳ cấp bậc yêu thú, lúc đó một người trợ giúp chúng ta, hắn áp chế cửu vĩ kê quan xà tu vi, để cho chúng ta có thể đánh bại yêu thú kia, về sau hắn có cổ vũ chúng ta tiếp tục cố gắng. Thần cây dâu chỉ trên cổ mặt dây chuyền. Cái này, chính là chúng ta đem kim đan làm ba phần làm thành hoa thai mang ở trên người. Chúng ta là thời thời khắc khắc đều nói cho chúng ta biết chính mình, chúng ta lần thứ nhất nỗ lực nó nở hoa kết trái, về sau vô số lần nỗ lực, đều có thể nở hoa kết trái. Thần cây dâu thở phào. Người kia là ai? Hắn là đại thánh tập đoàn người sáng lập Lâm Phong. Thần cây dâu cười cười, hắn đều phi thăng trên trăm năm, không có người tin tưởng chúng ta lại nói hắn hội trở về, nhưng là chúng ta xác thực cũng là nhìn thấy hắn, có lẽ, đây chính là cái gọi là duyên phận đi. Thần cây dâu vô cùng phấn chấn một hạ thần. Cho nên chúng ta về sau toàn bộ đều lớn thánh thôn, bởi vì chúng ta biết chúng ta thần tượng, mãi mãi cũng sẽ không làm khó chúng ta. Lâm Linh khỏe miệng ngoác ngoác. Bất quá Lâm Phong cái tên này, rất quen thuộc. Cái này người, tựa hồ cũng rất quen thuộc. Bất quá nói đến, tiểu học mọi người khí chất này, còn thật có chút giống ngày đó đi theo chúng ta thần tượng bên người nữ tử kia đâu. Muốn không phải tiểu học mọi người tu vi không cao, chúng ta còn mang ra đạn muốn đem ngươi nhận thành người kia. Lý Nhân cười ha hả nói ra. Tiểu học muội cũng họ Lâm đâu. Đại khái đi. Lâm Linh gật đầu, tại học viện thời điểm, các nàng đều nói ta so sánh lạnh. Tiểu học muội đây không phải lạnh, tiểu học muội ngươi đây là không tốt lời nói thôi. Lý Nhân cười tủm tỉm nói ra, lập tức liền muốn về đến khu vực thành thị, tiểu học muội ngươi ở nơi nào? Ta muốn trước đi xử lý rơi trên thân những cái kia tư nguyên. Lâm Linh dừng một chút, rồi mới lên tiếng, trước xử lý tư nguyên, sau đó ta muốn đổi cái nhà, cải thiện một chút ta hoàn cảnh sinh hoạt, quá kém. Lâm Linh nói 10 phần chân khẩn, ba người cũng không nói thêm cái gì, coi như chỉ có bọn họ phân cho Lâm Linh những cái kia yêu thú tài liệu, cũng đầy đủ Lâm Linh đi thuê một cái không tệ nhà, cái này cùng nhau đi tới, bọn họ hòa Lâm Linh nói chuyện với nhau, thời điểm cũng dĩ nhiên minh bạch trước mắt tiểu cô nương là một cái rất có chủ kiến người, đã chính nàng mở miệng, cái kia chính nàng hẳn là có thể an bài tốt chính mình sự tình. Nghĩ đến chỗ này, ba người gật đầu, mang theo Lâm Linh hướng thời gian dài đi. Lâm Linh trên thân tài liệu toàn bộ lấy ra. Cho dù là tần cây dâu ba người cũng giật mình, nhìn lấy Lâm Linh trong mắt đều là thật không thể tin. Sau cùng, ba người nhìn về phía Lâm Linh trên ngón tay giới chỉ, chiếc nhẫn kia bộ dáng hết sức xinh đẹp, nếu như không phải Lâm Linh từ bên trong xuất ra nhiều đồ như vậy đến, bọn họ còn thật hội coi là chiếc nhẫn kia là cái vật phẩm trang sức. Tiểu học muội cứng hãn, chúng ta mặc cảm. Lý Nhân hướng Lâm Linh bên người dựa vào, ngươi, ngươi cũng lớn thánh tập đoàn sao. Dựa vào gần một chút. Lý Nhân tự nhiên là nhìn đến trên mặt nhẫn một cái nhỏ nhắn thánh tự, đây là đại thánh thôn độc hữu, hơn nữa là chỉ có nội bộ nhân viên mới có. Ta cũng không biết. Trương Hạo cũng tiếp cận đến, cầm lấy Lâm Linh ngón tay nhìn một chút, Lâm Linh chủ động gỡ xuống giới chỉ cho Trương Hạo nhìn, Trương Hạo gật đầu. Tiểu sư muội, nguyên lai ngươi cũng là chúng ta đại thánh tập đoàn A, bất quá vì cái gì chúng ta chưa từng nghe qua tên ngươi A, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, lại lợi hại như vậy, chúng ta bao nhiêu hẳn nghe nói qua tên ngươi mới đúng A. Lâm Linh cười khổ một tiếng. Ta cũng không biết, ta vừa tỉnh dậy thì tại cái này thành thị, ta cũng không biết mình đến cùng phát sinh cái gì, đối với trước kia sự tỉnh ta đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tần cây dâu vuốt vuốt hết giới chỉ về sau cho Lâm Linh, trầm ngâm một phen, nói. Muốn không tiểu học muội, chúng ta mang ngươi đi về hỏi hỏi lão đại của chúng ta à, nói không chừng lão đại của chúng ta biết đâu. Lâm Linh dừng một chút. Lâm Phong rời đi địa cầu thời gian không dài, Lâm Linh bọn họ cũng là như thế. Đã đến đại thánh tập đoàn, Lâm Linh lập tức xe nhẹ đường quen hướng mặt trước đi, ba người này lại cùng sau lưng Lâm Linh, lần này, đến phiên bọn họ trợn mắt hốt mồm. Lâm Linh cái này không khỏi cũng quá quen thuộc một chút, mặc kệ là trận pháp không ngừng vẫn là cấm chế trưởng khống đều không sai tại ngực, chẳng lẽ, cái này bà cô nhỏ là phía trên phái xuống tới điều tra bọn họ. Các ngươi nhanh một chút, gặp ba người không có theo tới, Lâm Linh quay đầu nhìn ba người vẻ mặt thành thật nói ra, các ngươi không phải muốn dẫn ta đi gặp các ngươi người sao? Ba người nuốt vài ngụm nước miếng. Cái kia học muội, ngươi thật không biết mình là đại thánh tập đoàn người. Lâm Linh gật đầu. Cái kia. Vậy ngươi là làm sao giải khai những cấm chế này? Tần cây dâu chỉ Lâm Linh bên người cấm chế, những cấm chế này đều là đại thánh tập đoàn không truyền ra ngoài bí mật, người bình thường đều không cách nào giải khai, thế nhưng là trước mắt Lâm Linh lại rất nhanh liền giải khai. Giải khai tốc độ quá nhanh, để bọn hắn lúc này còn có chút không biết nên nói thế nào. Cái này a, rất đơn giản a. Lâm Linh tay ở phía trên vuốt vuốt một phen, rất nhanh chỉnh cấm chế đều sáng rỡ, những cấm chế này, ta đều biết ta. Thần cây dâu im lặng. Học muội, cái này không thể nói như thế, những cấm chế này, có thể đều là lúc trước Lâm Hướng Dương bố trí. Lâm Hướng Dương là địa cầu chúng ta phía trên gần 200 năm đến lớn nhất cấm chế cường đại bố trí người, những cấm chế này. Dương Dương. Lâm Linh trong đầu có đồ vật gì chợt lóe lên, nàng muốn nằm ở, nhưng là vật kia trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Dương Dương. Lâm Linh lại một lần nữa nói thầm một lần cái tên này. Chuột, cây dâu, ta nhìn như vậy Lâm Linh, ta chợt nhớ tới một người. Lý Nhân dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn lấy Lâm Linh, các ngươi cảm thấy, Lâm Linh giống hay không tiểu thư nhà họ Lâm cái kia Lâm Linh. Cũng là tại chúng ta đại thánh tập đoàn phía trên tối cao tầng kia bên trong treo ảnh chụp cái kia Lâm Linh. Giống. Chính Hạo theo gật đầu, nào chỉ là giống, hiện tại kiểu nói này, ta cảm thấy cái này hoàn toàn chính là một người. Thần cây dâu trầm mặc không có mở miệng. Mấu chốt là, đại tiểu thư làm sao lại trầm luân tới nơi này. Một hồi lâu, thần cây dâu mới mở miệng, trước mang nàng đi vào đi, phía trên dù sao cũng nên là có người từng thấy nàng, nói không chừng vừa thấy mặt về sau, thì nhận biết. Chương 4448, Lâm Linh thân phận. Thần cây dâu mang theo Lâm Linh đi vào bên trong, Lâm Linh một mặt hồ đồ theo ở phía sau, vừa mới ba người nói liên miên lại nhải nói một hồi, lần này thì cải biến thái độ. Để Lâm Linh trong đầu còn có chút không quen lắm. Thần cây dâu trực tiếp mang theo Lâm Linh đi tầng cao nhất. Lúc này phía trên chính đang giảng bài là đại thánh mù trệ đến tu chân giả. Những người tu chân này tại gặp phải bình cảnh hoặc là nhớ nhà thời điểm thì sẽ thông qua truyền tống trận trở về. Đại bộ phận cũng sẽ ở đại thánh tập đoàn cho nơi này đệ tử lên lớp tăng trưởng một phen kiến thức. Thần cây dâu mang theo Lâm Linh đi vào thời điểm vừa tốt một tiết khóa kết thúc. Lần này đến lên lớp là Quý Nhược Ly. Lâm Linh tỉ tỉ. Nhìn thấy Lâm Linh, Quý Nhược Ly khỏe miệng khẽ nhếch, ngươi, Quý Nhược Ly chỉ Lâm Linh, rất nhanh liền thu liễm, thẳng hắng một cái, nói, các ngươi là có cái gì nghi nan cần ta đến xử lý sao? Quý Nhược Ly chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, khỏe mắt liếc qua đi đều rơi vào Lâm Linh trên thân, Lâm Linh thân thể đã trở lại đại thánh thôn, nhưng là nàng lại tại tấn thăng tiên đế phía trên này, thân thể tại, thần hồn đã sớm không biết đi nơi nào. Nguyên lai ở chỗ này, nhìn thấy Lâm Linh bình yên vô sự, Quý Nhược Ly thở phào. Ngươi biết ta sao? Lâm Linh đi lên phía trước một chút, nhỏ giọng hỏi, ta có chút không nhớ được chính ta là ai, ngươi nếu như biết rõ lời nói, có thể hay không cáo chi ta một chút? Ta cũng không biết. Quý Nhược Ly không có ý tứ cười cười, ngươi cũng là chúng ta đại thánh tập đoàn A, thiên phú không tồi A. Quý Nhược Ly khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười, cười tủm tỉm nói ra, về sau cũng phải thật tốt cố lên đâu. Lâm Linh trên mặt tránh qua một vẻ thất lạc, ngược lại gật đầu. Tần cây dâu ba người tự nhiên nhìn đến Quý Nhược Ly lúc trước hưng phấn, lúc này gặp Quý Nhược Ly bỗng nhiên đổi giọng, ba người còn không hiểu ra sao, kết quả vừa đem người đưa đi, Quý Nhược Ly thì đem bọn hắn kêu lên đi. Ba người các ngươi, trước kia là Tiên Vũ học viện ra đi. Quý Nhược Ly tự mình hỏi thăm bọn họ, cái này khiến ba người đều có chút thụ sủng nhược kinh. Đúng. Vậy ta có thể mời các ngươi giúp một chút sao? Các ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút Lâm Linh? Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói ra. Chiếu cố. Lâm Linh. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, vừa mới, không phải còn nói không biết sao. Gặp ba người bộ dáng, Quý Nhược Ly cười. Ta biết các ngươi cùng sư phụ ta có một đoạn kỳ ngộ, Lâm Linh là sư phụ ta nữ nhi, nhưng mà, nàng hiện tại ngay tại độ kiếp, cũng là trong truyền thuyết tiên đế kiếp, hiện tại nàng chỗ kinh lịch chính là nàng kiếp, ta không thể đi đánh gãy nàng, cho nên cũng không thể cùng nàng nhận nhau, nhưng là ta hy vọng các ngươi có thể thật tốt trợ giúp một chút nàng, có thể chứ. Quý Nhược Ly nhỏ giọng nói ra, trong lời nói còn mang theo vài phần khẩn cầu, các ngươi giúp ta từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ nàng, một mặt nàng gặp phải ngoài ý muốn, như thế nào? Quý Nhược Ly thanh âm không cao, ba người tâm lý lại lật lên sóng to gió lớn. Bọn họ tu vi đều cũng tạm được, nhưng là nếu là truyền thuyết kia bên trong tiên đế cường giả, bọn họ liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ, nhưng là bây giờ Lâm Linh muốn bọn họ làm, lại chính là đi bảo hộ một cái tiên đế cường giả. Cái này quá mẹ nó kích thích a. Đi đi đi, chúng ta đi. Ném, chúng ta cái này đi. Chúng ta tỷ tỷ đối sẽ không cô phụ ngài đối với chúng ta ý nguyện. Ba người gật đầu như dã tỏi, toàn thân cao thấp đều tản ra hưng phấn quan mang. Hận không thể hiện tại thì bay đến trước Vũ học viện đi. Ta sẽ an bài các ngươi đi vào, trước lúc này, các ngươi trước giải một chút nàng tại trường học tình huống đi. Ba người lĩnh mệnh đi, Quý Nhược Ly cũng thở phào. Những năm này, các nàng cũng đều vẫn luôn tại lo lắng Lâm Linh sự tình, mọi người phân tán tại vực ngoại tại tiên giới khắp nơi tìm kiếm, nhưng Thủy Chung không biết Lâm Linh thần hồn đi nơi nào, nguyên lai là về đến địa cầu phía trên. Là về nhà sao? Quý Nhược Ly đứng tại cửa sổ vừa nhìn hai người lĩnh mệnh mà đi, khỏe miệng cong cong. Hy vọng ba người này đừng cho nàng thất vọng đi. Quý Nhược Ly xuất ra theo dõi dụng cụ, suy nghĩ cho thể hiện đường phố đi tin tức, cáo chi tiên giới hết thảy tình huống về sau. Quý Nhược Ly cũng coi như là thở phào, tìm mấy năm, cuối cùng là tìm tới cái này bà cô nhỏ đến cùng là độ cái gì thiên kiếp. Thiên kiếp cũng không phải là lôi kiếp, còn có rất nhiều loại hình thức, mà lôi kiếp chỉ là sau cùng biểu hiện hình thức mà thôi. Tỷ như Lâm Linh lần này lôi kiếp, cũng là hồn ly thể, mất đi trí nhớ, lần nữa tới qua. Được đến tiên giới khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Quý Nhược Ly cũng thở phào, lần này, Lâm Linh sự tình cuối cùng là đã được đến một cái viên mãn giải quyết, nàng cũng không cần tại chuyện này phía trên đâu. Nghĩ đến chỗ này, Quý Nhược Ly lại nhịn không được mong đợi, nàng tu vi chỉ là so Lâm Linh thấp một chút, rất nhanh cũng muốn đụng chạm đến cái kia cánh cửa, cũng không biết nàng kiếp số là cái gì. Quý Nhược Ly nhìn lấy phía dưới địa tâm chi viêm vân lai vân hướng, khỏe miệng nhịn không được ngắc ngắc. Có lẽ, nàng cũng muốn trở về a, muốn đi hắn đã từng đi qua trên đường đi một lần. Nghĩ đến chỗ này, Quý Nhược Ly trong lòng nhịn không được nhiều mấy phần chờ mong tới. Tốt đẹp như vậy chờ mong, Quý Nhược Ly không biết bao lâu chưa từng có. Tần cây dâu ba người ra đại thánh tập đoàn, có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này nhân quả tuần hoàn, đến tốc độ cũng quá nhanh một chút, bất quá bảo hộ Lâm Linh dạng này nhiệm vụ, trên thực tế lại là một cái rất nhẹ nhàng nhân tô. Không trải qua Lâm Linh tu vi cũng không thấp, bọn họ xem ra là bảo hộ, nhiều khi, chưa hẳn liền cần bọn họ bảo hộ. Nghĩ tới chỗ này, tần cây dâu trong lòng ba người thì bằng phẳng một chút, không biết cái này về sau sự tình đến cùng sẽ như thế nào, bất quá tổng tới nói, lúc này đại gia hỏa trước cuối cùng là lắng đọng xuống. Đã như vậy, vậy chúng ta liền nghe theo đi. Chính hạo nhỏ giọng nói ra, còn nữa, một cái tiên đế cường giả đoán chừng cũng không cần chúng ta bảo hộ, chúng ta chẳng qua là ở cái này thiết kế phía trên bảo hộ nàng chu toàn thôi. Thần cây dâu thần sắc có chút quái dị. Làm sao lão đại? Các ngươi lời nói nhắc nhở ta bỗng nhiên nghĩ đến, cái này tiên vũ học viện, tựa hồ cũng là Lâm gia đầu tư à, vì cái gì còn muốn chúng ta đi bảo hộ, cái này muốn là công bố thân phận lời nói, cái này nhưng là không được. Đây là tại độ kiếp thì mang ý nghĩa không thể công bố thân phận, chỉ có thể dựa theo nơi này quy củ đến, đây cũng chính là muốn chúng ta đến bảo hộ nguyên nhân. Dù sao sự tình đều đã tiếp đó, chúng ta liền làm tiếp đi. Tần cây dâu khoát tay, nói ra, nói đến, ta còn là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi tiên đế cường giả đâu, quả nhiên là không dính khói lửa trần gian tiên nữ à. Ta cảm giác, cái này giống như chính là nàng kiếp đâu. Lý Nhân quay đầu nhìn hai người, nhỏ giọng nói ra, ta cảm giác Lâm Linh tiểu thư cảm tình giống như quá mức mờ nhạt, dạng này mờ nhạt cảm tình tựa hồ tuyệt không tốt đâu. Lâm Linh tiểu thư bản thân liền là tiên nữ một dạng người, đúng không? Đúng đúng đúng, cái này cũng bình thường. Các ngươi thật cảm thấy bình thường sao? Lý Nhân lại một lần nữa hỏi ngược một câu, hai người không nói lời nào. Ba người liếc nhau, bọn họ nghĩ đến Lâm Phong. Chương 4449, nhiệm vụ mới. Lâm Linh cảm giác, cùng Lâm Phong là không giống nhau, bọn họ lần đầu nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, chỉ cảm thấy Lâm Phong giống như cũng là cuộc sống bình thường bên trong một người, căn bản không có thì không có bất kỳ cái gì chỗ hơn người, thế mà người trước mắt lại không giống nhau. Người trước mắt lúc hành tẩu mang phong, rất có vài phần tiên linh khí tức, lại thiếu mấy phần khói lửa nhân gian khí tức. Dựa theo phân phó làm việc liền có thể, lần này nhiệm vụ, vẫn là 3S cấp khác, sau khi hoàn thành, chúng ta có thể có được chỗ tốt cũng không ít đâu. Đi thôi. Ba người chia ra làm việc, Hòa Lâm Linh tách ra thời điểm, tần cây dâu cho Lâm Linh một cái tòa nhà, cái kia tòa nhà khoảng cách tiên linh học viện cũng không xa, giá cả cũng coi như đúng trọng tâm, chủ yếu nhất là, chỗ đó bảo an biện pháp cũng không tệ. Huynh đệ bọn họ ba cái đều ở bên kia. Tần cây dâu chỉ cần đi xuống hơi chút sau khi nghe ngóng, liền biết Lâm Linh mua nơi này nhà. Tần cây dâu thở phào. Tần cây dâu đại nhân. Tần cây dâu đại nhân trở về a. Đi ngang qua tiểu khu người nhìn đến tần cây dâu lập tức cười cùng tần cây dâu chào hỏi. Là một tên tu chân giả, tần cây dâu tại tiểu khu danh tiếng vẫn là rất vang dội. Nơi này rất nhiều người đều biết tần cây dâu tên. Ra tới chơi đâu? Tần cây dâu cũng cười cùng đại gia hỏa chào hỏi. bọn tiến đến tần cây dâu trước mặt cùng tần cây dâu nói thầm, tần cây dâu một hồi ôm một cái này, một hồi ôm một cái kia, rất là nhàn nhã. Lâm Linh từ bên ngoài mua đồ trở về, liền thấy tần cây dâu ngay tại tiểu khu dưới lầu đùa hải tử. Đối tần cây dâu xuất hiện ở đây, Lâm Linh tuyệt không ngoài ý muốn. Nơi này nếu là tần cây dâu địa bàn, tần cây dâu xuất hiện ở đây cũng là rất bình thường một chuyện, người tại chân tâm thực ý hoặc là làm chuyện gì thời điểm, hắn chỗ giới thiệu nhất định chuyện hắn người thân nhất địa phương, thật không may là, đối tần cây dâu tới nói, nơi này địa bàn cũng là hắn quen thuộc nhất địa bàn. Cho nên tần cây dâu mới có thể không chút do dự nơi này. Đây là một cái đối với người thực tình không có bao nhiêu tâm nhãn người. Tần học trưởng. Lâm Linh chủ động đi lên chào hỏi, mặt mày cong cong, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lâm Linh cười một tiếng, tần cây dâu toàn bộ đều ngẩn người. Hắn cũng có thê tử cũng là số một số hai mỹ nhân, thế nhưng là tại rừng Linh trước mặt, vợ hắn lại kém xa. Lâm Linh cái này mỉm cười, tựa như phồn hoa trong nháy mắt tràn ra, toàn bộ thế giới đều lộng lẫy lên. Lâm Linh tiểu. Học muội. Tần cây dâu nghĩ đến Quý Nhược Ly lời nói, lập tức cải biến chuyện, học muội cần muốn trợ giúp sao? Lâm Linh lắc đầu, ta nhìn thấy tần học trưởng ở chỗ này, cho nên cùng học trưởng chào hỏi. Nghe được Lâm Linh lời nói, tần cây dâu gãi gãi sau gáy, ngược lại cười cười, nói, nguyên lai là dạng này à, học muội nhà đều chuẩn bị thỏa đáng à. Lâm Linh cười gật đầu. Ta mua cái tiểu căn nhà. Lâm Linh mặt mày cong cong, sắc mặt nhiều mấy phần nghiêm túc, nhà rất không tệ đâu, chính ở đằng kia chỗ rẽ vị trí, còn có cái vườn hoa nhỏ. Chỗ rẽ vị trí. Tần cây dâu sững sờ một chút, nhà hắn tựa hồ ngay tại chỗ rẽ bên kia. Ngươi mua có phải hay không 21 tòa nhà? Thân là cái gì cái thần sắc có chút kỳ quái, Lâm Linh gật đầu.